Được nói, làm ngài lao nhân ra tự mình động thủ, lột hắn hai cái da, chịu hắn hai cái gân, ai làm cho bọn họ làm ngài Lư gia thanh danh bị hao tổn tới. Kia thanh danh nhiều quan trọng à, vì lạc một cái hảo danh nhi, ta đem thân sinh hải tử đều sát sạch sẽ cũng không cần đau lòng, đúng không? Chương 460 vui mừng. Phúc, ỷ ở khung cửa thượng xem kính chiếu ảnh Lý Vi, lại một lần phá công. Liên biết chính mình cái này khuê mật không phải đèn cạn dầu, như vậy một phen lý do thoái thác xuống dưới, cũng không tin Dương phu nhân còn không rõ thanh danh này cùng hài tử sinh mệnh cái nào càng quan trọng. Dương phu nhân gương mặt kia thất bại lại bạch, đen lại hồng, đều phải đuổi kịp phường nhuộm bên trong nhan sắc, nàng càng là sốt ruột liền càng là không biết nói cái gì đó, như vậy gật đầu tha thứ bọn nhỏ sao. Tựa hồ cũng quá dễ dàng, chính là tiếp tục lăn lộn đi xuống, chịu tội cũng vẫn là chính mình khuê nữ. Chẳng lẽ thật muốn buộc chồi non đòi chết đòi sống mới được sao? Đương cha có đôi khi thật đúng là có thể ngoan hạ tâm đi đại nghĩa diệt thân, đương nương nhưng rất ít có thể làm được, nếu không phải đáy lòng yêu thương khuê nữ, Dương phu nhân như thế nào sẽ ngày đêm kiêm trình, lén gạt đi trượng phu tiến đến Chu Dương huyện đâu? Tiêu kiêu nộn nộn ngoại tôn nữ, mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng cực kỳ giống chồi non khi còn nhỏ, khóc lên không muốn sống đức hạnh cũng giống. Liên như vậy một cái trần chờ công phu, Dương phu nhân trên đùi truyền đến một cổ kỳ dị cảm giác, đầu tiên là chợt nhiệt nhiệt, sau đó, biến lạnh. Vừa mới ngừng tiếng khóc tiểu bảo bảo, mở to con mắt lại bắt đầu báo nổi, hai cái đùi lại bắt đầu dùng sức đặng, nàng cảm thấy thực không thoải mái đâu. Không biết nói gì Dương phu nhân nhất định phải nói điểm gì, nàng bế một nhắm mắt, cắn cắn răng một cái, lúc này mới lên tiếng, trồi non, cấp hài tử, đổi tã. Hắc hắc. Tiểu bảo bảo nhìn thấy bà ngoại cái thứ nhất lễ gặp mặt, liền tính là đưa ra đi. Ta tới đổi. A Phúc một cái bước xa vượt qua tới, dối khai hai tay đi ôm hải tử, một bên còn đối mê mê hoặc hoặc tức phụ dặn dò, trồi non, đi, mang, phu nhân đổi thân quần áo. Chuyện này không có biện pháp làm ra vẻ, thượng thư phu nhân lại tưởng banh mặt, cũng không thể không tìm cái chỗ ngồi đem trên người quần áo đổi mới một chút, tốt xấu. Không thể mang theo hài tử nước tiểu ướt giáo huấn người đi. Chỉ có thể nói, tiểu bảo bảo này phao nước tiểu tới đúng là thời điểm, gõ tới tắt bà ngoại sở hữu lửa giận. Sắp đến ra cửa khi, Dương phu nhân lại lần nữa quay đầu, thấy A Phúc động tác nhanh nhẹn cấp bảo bảo thay đổi tã. Tiểu gia hỏa thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường đất, trong miệng à, muốn cùng phụ thân nói chuyện dường như. Thoạt nhìn, cái này sứt sẻo con rể. Là thật sự yêu thương hải tử cùng nhà mình quê nữ. Mẹ con hai cái không biết ở đổi mới quần áo thời điểm nói chút cái gì. Tóm lại, ra tới thời điểm đều hồng vành mắt nhi. Dương phu nhân tân đổi một thân xanh sẫm váy áo phi thường vừa vặn cùng xinh đẹp. Vừa thấy liền biết là chồi non tỉ mỉ chuẩn bị quá. Hảo, chúng ta dẫn đường nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Dương phu nhân, dư lại các ngươi người một nhà. Lẫn nhau hảo hảo thân cận đi. A Viên lôi kéo Lý Vi đi ra ngoài, biểu tình cũng có chút thổn thức không thôi. Sinh nữ nhi mẫu thân kỳ thật phi thường đáng thương, dưỡng dục thành nhân sau phải đem nữ nhi gả đi ra ngoài, sau đó, kỳ thật một năm cũng không thấy được vài lần mặt. Gặp được khuê nữ xa gả, mẫu thân sinh thời, gặp mặt số lần liền càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tống Hảo Hảo là A Viên nữ nhi duy nhất, đếm trên đầu ngón tay tính. Chỉ có thể tại bên người cho nhau làm bạn lại mười mấy năm mà thôi. Quận chúa thân phận lại có thể thế nào? Không cũng đến nhìn khuê nữ rời nhà gả cho nam nhân khác sao? Liên như vậy cảm khái hướng ra đi, sắc trời đã bắt đầu ảm đạm xuống dưới, hạnh phúc huyển vừa mới náo nhiệt xong, tới nhà trẻ tiếp hài tử xe ngựa chính nối liền không dứt ra tới. Cứ việc ở huyện thành lại thêm hai sở nhà trẻ phân viên, hạnh phúc huyển này một khu nhà vẫn là được hoan nghênh nhất. Lý Vi trường kỳ tọa chấn ở chỗ này, rất có mấy cái tiên sinh cũng luyến tiếc hạnh phúc huyển sinh hoạt không khí, quản gia cũng dọn lại đây, chắc hạ can. Quận chúa phủ trước cửa đứng trung niên hán tử, eo bối đứng thẳng cùng cái người trẻ tuổi dường như, trên người quần áo nửa thổ không dương lại chạm tân, xoa xoa tay dựa vào ven đường hẳn là đang đợi người. Là, đại bà tới. A Viên nhảy xuống xe ngựa, nhận ra cái này hán tử là ai. Bạch gia đại bá hiện tại nhưng có vẻ tuổi trẻ, so hai năm trước trạng thái chính là tinh thần, nhìn đến A Viên trở về, lập tức mặt mày hớn hở, khoe miệng liệt tới rồi bên thai nhi. Hắc hắc, tựa hồ, lớn như vậy thật xa chạy tới, chính là chuyên môn vì ngây ngô cười một hồi. Trương Đại Sơn chắp tay tương thỉnh, Bạch lao ra mời vào. Cái này xưng hô cùng hiện tại an diện có chút gần, Bạch đại bá không hề là áo vải thô áo quần ngắn giả, nhất bên ngoài bộ một tầng tơ lụa và áo trên hữu nhẫm viên lanh trường bào, trên đầu cũng đỉnh đầu viên ngoại mũ, manh vừa thấy còn rất hù người. Bất quá, này thân quần áo hẳn là không thường xuyên, Bạch đại bá tay liên tiếp đi túm trên quần áo nếp hốn, túm túm, thế nhưng liền ý đổ đến đều quên mất. Bọn nhỏ cười đùa thanh ở cách vách truyền đến, hẳn là tập thể thai họa Bạch lão nhị ra đi. A viên phân phó cấp Bạch đại bá châm trà, nhưng thật ra thực buồn bực, mặc như vậy chính thức tới, có phải hay không có cái gì hỉ sự chuyện tốt nhi. Bạch đại bá cũng bị cách vách tiếng cười hấp dẫn, trên mặt mỗi một cái nếp gấp đều giãn ra, trường kỳ vất vả lao động bàn tay to trưởng lại bắt đầu cho nhau hướng một khối xoa. Đại chất nhi tức phụ, con chúa, là như thế này, trong nhà, ta tới báo tin vui lý. Có hỉ sự nhi đương nhiên đều cao hứng. A viên cũng rất là cảm thấy hứng thú, nói thật nàng ngày thường không thế nào hồi mê hồ trận, đều là giả sư phó, A anh, hoặc là bạch trưởng lao đến hạnh phúc huyển tới giao đái lò gạch, thực phẩm gia công cùng cây ăn quả tiến triển. Nơi đó, luôn là yêu thiêu thân không ngừng, lại lửa nóng tâm đều sẽ biến phai nhạt. Bạch đại bá mấy năm nay quá đến thoải mái, từ bạch gia huynh đệ cho hắn mua cái la nương làm thiếp, nhật tử liền dần dần rực rỡ lên. La nương người kia không đơn giản. Nhớ trước đây ở đầu một cái nhà chồng liền từng thiêu phòng ở mới trọng hoạch tự do, bị bà bán đi lúc sau, may mắn như vậy bị bạch lão nhị mua đi trở về, như vậy bắt đầu ở bạch gia cùng cái kia phì lưu du vợ cả tranh đấu gay gắt. Nàng tuổi trẻ, xinh đẹp, lại cân mẫn, đầu dưa nhi lại không ngu ngốc, nghẹn một hơi muốn quá thượng hảo nhật tử, mượn dùng bạch đại bá cùng bạch gia mãi mãi cộng đồng duy trì, thông dong nắm chắc bạch gia quyền sở hữu tài sản. Sở dĩ đơn giản như vậy liền đem quyền sở hữu tài sản trộm trong tay, còn không phải bởi vì một nghèo hai trắng bạch gia kỳ thật cũng không nhiều ít tài sản. La nương rất hào phóng tung ra A viên cùng Liêu Xanh đưa của hồi môn, đem bạch gia một lần nữa sửa chữa nhà cửa, bạch đại bá ở chuyên diêu hán bắt đầu làm việc, chính mình ban ngày đi A anh thủ hạ làm thực phẩm gia công, buổi tối đốt đèn thêu thùa may vá, thi thoảng còn có thể lấy ra đi thêu việc đi bán. Đối với như vậy nữ nhân, không có người không tâm sinh sùng kính, vợ cả phì bá nương ngược lại thành bạch gia bài trí, nàng nguyên bản liền ham ăn biếng làm, hiện tại có la nương vất vả làm công nhi cung phụng nàng ăn uống, còn đắc ý vạn phần đâu. Ở một cái trong nồi ăn cơm, liền không có cơm muỗng nhi không chạm vào nồi duyên nhi, huống chi đại bá nương bản thân chính là một cái thích gây chuyện thị phi mặt hàng. Bạch gia trong viện luôn là thường xuyên truyền ra phì bá nương kêu gào, thậm chí còn có động thủ tư đánh động tĩnh, bất quá rất ít nghe được la nương lớn tiếng nói chuyện. Người ở bên ngoài thoạt nhìn, la nương cái gì đều nhường nàng kính nàng, mặt ngoài ăn lỗ nặng, kỳ thật bằng không. Hiện tại, bạch gia đại bá, bạch gia nãi nãi, cùng một chúng hàng xóm thân thích, trừ bỏ đại bá mâu thân sinh hai cái khuê nữ ở ngoài, liền không có cái thứ ba không nói nói la nương hiền huệ thiện lương, đối ham ăn biếng làm thả thích gì thế hiếp người bàn lộng thị phi phì bá nương, kia đều là khịt mũi coi thường. Nay một chút, Bạch đại bá tiến đến báo tin vui, hay là hạ quyết tâm đem phỉ bá nương kéo xuống hưu bỏ, đem la nương thiếp vị trích phần trăm chính thất. A viên trầm ngâm một lát, lại cảm thấy, bạch đại bá cũng không phải là như vậy sát phạt quyết đoán nam nhân, phải có này tiền đồ, mấy năm nay, cũng không đến mức bị đại bá nương cấp ức hiếp thành cái kia bộ dáng. Quả nhiên không phải như thế tin tức. Bất quá, chân thật trạng huống cũng xác thật đủ làm người vui sướng. La nương, sinh. Là nhi tử. Bạch gia, có hậu. Bạch đại bá không biết này đến là lặp lại bao nhiêu lần tin tức tốt, lại vẫn như cũ đầy mặt đều là nhịn không được vui mừng, đầu lưỡi đánh cuốn nhi, ngón tay đều run run dường như. Ông trời a, hiện tại cũng không thể lại nói nhà mình chiếm cứ bạch gia gì dương khí đi. A viên ngắn ngủi trố mắt lúc sau, thế nhưng tự đáy lòng cảm thấy nhẹ nhàng lên, hiện giờ, cũng khẳng định sẽ không lại có người tính kế nhà mình nhi tử. Liêu Xanh hoài này một thai, không quan tâm là nam hay nữ, cũng không cần lo lắng. Đây là chuyện tốt nhi a. Núi lớn, bao một phong bạc cấp la nương, tuệ nhi, đi nhà kho nhặt mấy thứ trẻ con dùng bạc sức, lại chọn 10 thất tinh tế mềm mại vải đông, cấp hải tử làm quần áo. Lễ vật không tính quá phong phú, mặt sau còn có Liêu Xanh cùng Thải Liên muốn cùng phong đâu. A viên cái này đương đại tẩu, hiện tại suy tính sự tình đầy đủ nhiều. Còn muốn cho nha hoàn đi cách vách cùng Liêu Xanh nói một tiếng, lão nhị không ở nhà, Bạch đại bá rốt cuộc ngượng ngùng lại cùng nhị cháu dâu đi nói một hồi. Đại bá thêm Nam Đinh cũng thật không dễ dàng, tưởng khi nào cấp hải tử làm nhật tử. Ta chỉ cần có trông không lời nói, liền nhất định kêu Liếu Xanh cùng Thải Liên một khối qua đi. A Viên chính là thiệt tình vì La Nương cùng hải tử cao hứng, có thể giúp các nàng trướng trướng tự tin nói, nàng thực nguyện ý ra một phần lực. Rốt cuộc, mua bán La Nương chuyện này, vẫn là A Viên ra chủ ý, từ đó về sau. La Nương hạnh phúc cùng không, liền thành cùng A Viên cùng một nhịp thở sự tình. Hắc hắc, hắc hắc, cháu dâu, con chúa, La Nương nói, đều là bởi vì ngươi, nàng mới có thể quá thượng an ổn nhật tử, bạch gia mới có thể không dứt sau, chỉ cần các ngươi có thể đi, đại bá ta, liền cảm thấy mặt dài lý. Bạch gia đại bá trên mặt tươi cười liền tịch thu trở về quá, này phân vui sướng quá thật lớn, nhiều ít năm thất vọng lập tức bị đánh sâu vào sạch sẽ, dư lại. Toàn bộ đều là tràn đầy hạnh phúc. Liêu Xanh nhưng ở cách vách ngồi không yên, đỡ vòng eo chậm rãi nhi bước tới, cùng đại bá chào hỏi, hỏi ý một chút La Nương sinh sản quá trình, cũng làm theo lấy ra một phong bạc, một bộ bạc sức, cùng 10 thất vải đồng, làm đưa cho tân sinh nhi hạ lễ. Trong nhà, kỳ thật gì gì đều có, La Nương hôm qua nửa đêm sinh sản, hôm nay sáng sớm, trong thôn người liền đại đa số đều tới tặng lễ, hiện tại, đều cùng nhà ta thân cận đâu. Bạch đại bá thu lễ thu có chút có quáp, liền trước mắt hắn ở trong thôn chịu tôn kính địa vị mà nói, hắn đã thực thỏa mãn. Chương 461 có hỉ có ưu. Cho dù là hàm hậu cả đời nông hộ, cũng có thể minh bạch sở dĩ được đến như vậy tôn kính, trong đó có cháu trai cháu dâu nhóm nguyên nhân. Cấp hải tử làm nhật tử tính toán ở thứ 9 thiên, A Viên cùng Liêu Xanh đều đáp ứng sẽ đi, hơn nữa sẽ giúp đỡ thông chi đến hồ phủ, còn có bạch ra mấy cái huynh đệ. Đến lúc đó, đều cấp bạch đại bá đi thêm chút không khí vui mừng. Ta trong thôn hiện tại nhật tử càng tốt qua, các hương thân đều nói là lấy quận chúa phúc, năm nay hồng quả hồng được mùa, chẳng những bán được Chu Dương huyện cùng Kỳ Dương huyện, ngay cả chung quanh cái khác chỗ ngồi, cũng đều nghe nói ta mê hồ trận có hiếm lạ đồ vật, hồng quả hồng lại hảo bảo tồn, chỉ cần không áp lạ, phong cái hơn 10 ngày cũng không có vấn đề gì, mọi nhà rơi xuống bạc đều không ít đâu. Bạch đại bá một bên đi ra ngoài, một bên lại nhảy tiếp tục giảng nói mê hồ trận chuyện này, cuối cùng, còn thêm một câu, trong thôn hương thân đều ngóng trông các ngươi trở về nhìn xem Lý chính còn tưởng cùng quận chúa thương lượng một chút, có thể hay không làm mê hồ trận cái khác đất hoang thượng cũng loại chút cây ăn quả, ngươi những cái đó anh đảo thụ năm thứ hai liền kết nhiều như vậy trái cây, mọi người đều mắt thèm đâu. Sở dĩ tới rồi trước khi đi mới không biết xấu hổ nói ra lời này tới. Là lo lắng A Viên bởi vì lại bị thôn dân đỏ mắt mà sinh khí đi. Không nghĩ tới lúc này quận chúa đại nhân đã đứng ở đất phong chủ nhân độ cao, hai cái huyện thành ba cánh, đều hẳn là bị gọi nàng con dân, đương nhiên sẽ không lại so đo chính mình chủ ý bị người khác nhớ thương. Trên thực tế, mới đầu an bài bạch trưởng lão nhiều loại cây ăn quả khi, A Viên liền đã từng kiến nghị quá Lý Thúc, làm mọi người đều tới cùng nhau loại, đáng tiếc, khi đó không có biện pháp nhất hô ba ứng. Các hương thân mỗi người tình cùng hầu dường như, không thấy con thỏ, căn bản là không chịu giải ưng. Hiện tại thấy cây ăn quả trường đi lên. Anh đào còn dẫn đầu kết ra to lớn trái cây. So hồng quả hồng bán giá cả đều cao vài lần. Còn cung không đủ cầu. Bạch trưởng lão cả ngày một bộ thiếu tấu bộ dáng ở trong thôn khoe khoang. Hiện tại không ai lại cười nhạo hắn không làm việc đàng hoàng chuyên vứt tiền đen. Lúc này mới có đều tưởng phân một ly canh ý tưởng. Bạch trưởng lão làm thuê với A Viên, căn bản là không chịu tự mình làm chủ cho đại gia cây giống, bạch đại bá đành phải mang theo đại đa số người tâm nguyện tới. Hảo, trở về nói cho đại gia, nhiều loại chút cây ăn quả xác thật là điều phát tài phương pháp, chờ cấp hài tử làm nhật tử thời điểm. Ta đi theo Lý Chính thương lượng thương lượng. Bạch đại bá đi thời điểm hết sức nhẹ nhàng, bởi vì hai cái chính yếu sự tình đều làm xong, A Viên còn không có sinh khí, từ đầu đến cuối. Trên mặt ý cười đều là tràn đầy. Liêu Xanh đi theo A Viên phía sau, đỡ vòng eo cười nhạt, tẩu tử, khó được mê hồ trận thôn dân mỗi người nghĩ làm giàu môn đạo nhi, không giống trước kia, chuyên môn có một ít thoán chủ nhân đi tây ra rốn la thị phi người, suốt ngày không làm chính sự. Khi đó quá nghèo, nghèo không có chi khí, đại gia ở bên nhau đua đòi cũng là một cái nghèo tự. Không ít ham ăn biếng làm chủ nhân. Động não tưởng cũng là như thế nào đi chiếm người khác tiện nghi chật nhi, chậm rãi nhi liền dạy hư trang phong. Hiện tại, đại gia có việc để phân đấu, biết cần lao là có thể làm giàu, vô luận là chuyên tâm trồng trọt trồng rau, vẫn là đi chuyên diêu hán trại chăn nuôi xưởng gia công làm công, đều có thể kiếm được đầy buồn đầy chén, ai còn có thể không nỗ lực. Đại gia đánh giá, cà chua độc nhất vô nhị mua bán còn có thể lại kéo dài một năm, rốt cuộc, gieo trồng phương pháp khác thôn còn đều không quen thuộc, chờ đến toàn bộ phổ biến gieo trồng, đến lúc đó, còn có thể lại tưởng chút khác sinh ý. Vạn Trùng Dương mỗi lần đi vào Chu Dương huyện, đều phải cùng Hồ huyện lệnh cho nhau so đối một phen, hiện tại Kỳ Dương cũng đến không được, chuyên diêu hán sản lượng so Chu Dương muốn cao, còn có một cái vốn nhỏ cao thu vào pha lê xưởng gia công đâu, mang theo liên tiếp mới phát thương hộ, binh viên nhóm cũng ở tự cấp tự túc, tuy rằng không có giống A Viên mới đầu kiến nghị giống nhau khai khẩn thổ địa, lại đem năng lượng mặt trời tắm rửa khí cụ kia một bộ nghiên cứu thành thục, hiện giờ, trừ bỏ luyện binh, ra nhiệm vụ, bọn họ còn thay phiên ở xưởng dốc sức, Kỳ Dương không có quân lương kia vừa nói, chỉ còn tiền công hạng nhất, là có thể làm binh viên nhóm thường xuyên cấp từng người người nhà chọn mua đồ vật, mang trở về bạc. Hồ huyện lệnh cũng không đơn giản, đừng nhìn phong độ nhẹ nhàng thượng không đuổi kịp Vạn Trùng Dương, so với huyện thành giàu có trình độ, hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không chịu phục. Chu Dương huyện có đại tống triều lớn nhất xe 3 bánh 2 đợt xe chế tác căn cứ, liền tính vẫn là nút chai làm bánh xe, cũng làm theo đem mua bán mở rộng tới rồi trời Nam Biển Bắc, hiện tại mở rộng xưởng thuê công nhân vượt qua 2.000 nhiều người, liền này một cái hạng mục, liền đủ để cho Hồ huyện lệnh mỗi năm chiến tích quyển sách thượng toàn họa thượng ưu. Huống chi Chu Dương huyện hơn phân nửa kéo phụ nhân học xong làm giày dệt vớ, cách một đoạn thời gian liền có chuyên gia đến các thôn các đường phố đi thu hóa, sau đó thống nhất tiêu thụ đến khác huyện thành, nữ tử từ đây thẳng nổi lên sống lưng. Phố lớn ngõ nhỏ xuất đầu lộ diện cô nương dần dần nhiều, thế cho nên, tới rồi thành thân tuổi, lại không e ngại đến huyện Nha đi tuyên bố ta nguyện ý gả cho cái nào nam nhân. Càng không nói đến nói đất mặn kiềm vấn đề đã cơ bản giải quyết, tề ra trang tẩy mối biện pháp đi bước một mở rộng, Hồ huyện lệnh không có biện pháp không kiên cường. Rốt cuộc, Kỳ Dương bên kia vùng núi so nhiều, loại hoa màu không bằng Chu Dương tiện lợi. Chính là Vạn Trùng Dương còn có áp cái Dương Đế Nhi bà bối. Cửa ải cuối năm khi đưa đến quận chúa phủ thu nhập từ thuế một chút đều không thể so Chu Dương huyện thiếu, bởi vì hắn vùng núi tuy rằng trường hoa màu kinh tế đình trệ, chính là thổ sản vùng núi mậu dịch khai phá ra tới sau, kia bạc cũng là tránh đến văng rội. Phải nói, hai sở huyện thành thương hộ nhóm càng vất vả công lao càng lớn, bọn họ giấu chân ở Đại Tống Triều trải rộng, đem hai cái địa phương đặc sắc sản phẩm đưa tới mỗi cái góc, lúc này mới có hôm nay Chu Dương cùng Kỳ Dương phồn hoa sinh hoạt. Ba tánh phú, đối huyện thành lòng trung thành liền càng cường, huyện nha mỗi hạng nhất pháp lệnh, đều càng ngày càng thuận lợi bị chấp hành, mới đầu những cái đó bởi vì thành thân cần thiết muốn nam nữ chính miệng nguyện ý mà nói ổ nói tả người, cũng càng thêm thưa thớt. Không nghèo về sau, nhà ai cha mẹ không muốn khuê nữ nhi tử đều tìm cái thích người đi gả đi cưới. Không hiếm lạ bán khuê nữ lễ hỏi tiền, nhà ai không hy vọng khuê nữ gả chính là người trong sạch, xuất giá sau tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Còn có thể thường về nhà mẹ để nhìn xem. Có đôi khi ngươi hẳn là tin tưởng một cái quy luật, một cái thời đại càng là thịnh vượng, thời đại này nữ nhân liền càng là tư tưởng tiền vệ, bao gồm tư tưởng cùng ăn mặc. Đồng dạng, một cái thời đại càng là lạc hậu cằn cỗi, thời đại này nữ nhân liền càng là chịu đủ phong kiến tư tưởng tàn phá, thậm chí từ ăn mặc quần áo nhan sắc cùng kiểu dáng tới xem, liền có thể phát hiện đốm. Càng nghèo, liền xuyên càng là bảo thủ, hận không thể đem nữ tử cổ, tay, mặt toàn bộ bao ở, sau đó còn không thể dễ dàng ra cửa, chặt chẽ mà nhốt ở trong phòng mới tính an tâm. Mà hiện tại Chu Dương cùng Kỳ Dương huyện thành các nữ nhân, đã có thể không kiêng nể gì ở phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua, các nàng ăn mặc đủ mọi màu sắc quần áo, trên đầu đuôi tóc đủ loại kiểu dáng, các nàng cự tuyệt mang theo mạc ly ra cửa, các nàng tiếng cười có thể truyền tới rất xa. Tại sao lại không chứ? Nữ tử giống nhau vì trong nhà kiếm tiền, chỉ cần các nàng không thích, ai đều không thể tùy tiện quyết định các nàng vận mệnh, đất phong chủ nhân, phúc thủy quận chúa, chính là các nàng tấm gương. Thậm chí, Chu Dương huyện hiện giờ thoáng có chút lệch khỏi quỹ đạo, ở huyện Nha lẫn nhau lớn tiếng tuyên cáo ta nguyện ý nam nữ, thành thân lúc sau, đương nam tử thói quen tính muốn nạp thiếp thời điểm, thế nhưng có không ít được đến thê tử phản đối, từ mới đầu cầu chịu khuyên bảo, đến cuối cùng. Phát triển tới rồi thà rằng hòa ly cũng không đồng ý. Lý do đều là có sẵn, ngươi nhìn thấy quận chúa ra bạch tướng quân nạp thiếp sao. ngươi nhìn thấy hồ huyện lệnh nạp thiếp sao? Ngươi nhìn thấy vạn huyện lệnh nạp thiếp sao? Ngươi nhìn thấy bạch nhị trưởng quầy nạp thiếp sao? Thế nhưng, hai sở huyện thành bên trong lão đại nhóm, đều là chỉ thủ một cái tức phụ sinh hoạt, nhân gia quá đến hài lòng lại như ý, ngươi dựa vào cái gì không hướng nhân gia học tập? Nếu ai dám nói một cái phản diện ví dụ, thì như Lư Thiên Tổng, không ở nhà đặt một đống oanh oanh yến yến sao? Kia vừa lúc, hiện tại Lư Thiên Tổng chính là trên cơ bản sẽ không huyện thành bên trong Lư Phủ cư trú. Mỗi ngày tung ta tung tăng hồi hạnh phúc huyện cùng thê tử cùng ở lần trước hồi phủ, nghe nói là đi xử lý một cái tiểu thiếp không chịu nổi tịch mịch trộm người vấn đề, ngươi cũng muốn học. Đương quận chúa đoàn người đi vào mê hồ trận thời điểm, trừ bỏ được đến các thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh, ngồi xuống lúc sau, nghe được liền đều là cùng loại phía trước này đó bắt quái ngôn luận, còn đừng nói đây là bắt quái, một đám miêu tả đều là thật chuyện này, nghe cứ như thật hết sức kỹ càng tỉ mỉ. La nương còn thực suy yếu, sinh dục này một thai, hao phí không ít tâm lực, nhưng là, thần sắc là sung sướng thỏa mãn, nhìn về phía hải tử trong ánh mắt, lộ ra vô hạn vui mừng. Nàng đôi tay khớp xương so với từ trước muốn to rộng rất nhiều, cũng càng thêm thô ráp. Trong nhà này, chịu khổ bị liên lụy, đại khái chính là nàng cùng bạch gia đại bá hai người. Mập mạp đại bá nương vẫn như cũ mập mạp, thậm chí còn càng thêm lôi thôi, có thể là la nương sinh sản nguyên nhân. Nàng quần áo có một đoạn thời gian không ai cấp giặt sạch, tản ra một cổ hãn su cùng du rừng rực khí vị nhi, chính mình lại hồn nhiên bất giác. Đương A Viên cùng Liễu Xanh Thải Liên ba người đi vào nội thất vấn an la nương thời điểm, nói nói mấy câu, còn không có lo lắng tiến lên nhìn xem em bé lớn lên gì bộ dáng đâu, liền đã xảy ra biến cố. Đại bá nương phỉ thân mình rào bước tiến lên nội thất, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang dôi tay, cùng la nương muốn hài tử, các tân khách đều tới tề. Đem hải tử cho ta, ôm đi ra ngoài làm mọi người xem, chúng ta lão bạch gia có hậu. Ngươi đâu, sinh xong rồi hải tử liền không có gì sự, chạy nhanh dưỡng hai ngày thân mình, nên làm gì liền làm gì đi, nhìn xem nhà này, đều loạn thành cái dạng gì. Tổng không thể luôn phí công nuôi dưỡng ngươi đi. Phía sau, hai cái cũng mọc thực đây đà phụ nhân, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, tựa hồ là ở vì đại bá nương đè nặng đầu trận tuyến nhi, thực hiển nhiên. Từ bộ dáng cùng dáng người thượng có thể phán đoán ra, này hai, là đại bá gia hai cái đại khuê nữ. La nương lập tức cảnh giác lên, nửa người trên đứng thẳng, che đậy nội sườn còn ở ngủ say nhi tử, tỷ tỷ, hài tử đang ngủ, chờ vãn trong chốc lát tỉnh, lại làm hài tử cha ôm đi ra ngoài đi. Lúc này, bạch đại bá đang ở bên ngoài cùng hán tử nhóm khoe khoang manh khẳng đâu, rốt cuộc có nhi tử, hơn 40 tuổi đại nam nhân. Thật sự khống chế không được muốn khoe khoang. Chương 462 hải tử với ai? Phía trước, la nương hẳn là cùng bạch đại bá từng có miệng hiệp định, muốn chính mình trông nom hải tử, không cho đại bá nương tiếp nhận. Bạch đại bá đầu góc đơn giản, chắc hẳn phải vậy cho rằng nhà mình cái kia phì ngốc lão bà, tuyệt đối sẽ không nguyện ý dưỡng dục người khác sinh hải tử. Kia hóa nhi, lười đến liền chính mình xiêm y cũng không chịu rửa sạch xử lý, như thế nào sẽ muốn nhiều làm việc nhi đâu. Chính là hiện tại, đại bá nương liền cố tình đứng ra, đồng nhiên chi gian giải quá tâm nhãn tử, muốn hao phí sức lực ôm một cái hài tử. Hơn nữa, này ngữ khí, hoàn toàn chính là trong nhà đại phụ ứng đối tiểu thiếp tư thế. Nói tỉ mỉ lên, thời đại này đại phụ địa vị vẫn là thực cao thượng, ít nhất, muốn đem tiểu thiếp sinh hạ tới hài tử chính mình ôm đi dưỡng dục là phi thường hợp lẽ thường, thậm chí, không quan tâm ai dưỡng lên, hài tử cũng đến quản đại phụ gọi là nương. Quản mẹ ruột phải gọi di nương. La nương cảnh giác không phải không có đạo lý, đại bá nương bị thịt mỡ tê thành hai điều dây nhỏ trong ánh mắt lập lòe tặc lưu lưu quan mang, béo thân mình hướng giường đất duyên thượng lại đến gần rồi một ít, sắp đem tã lót trẻ con cấp ngạnh đoạt ra đi. Hai cái khuê nữ nói rất đúng, chỉ cần ôm đi cái này tiểu hóa tử, bạch ra người ai còn dám không nghe nàng. Cái này la nương không phải có khả năng cần mẫn có bản lĩnh sao? Vậy làm nàng tiếp tục làm việc nhi hầu hạ chính mình cùng cái này tiểu hóa tử, cũng chỉ cần không cho các nàng mẫu tử thân cận là được. Như vậy chống rông bạch đến một cái nhi tử, còn dùng không phí lực khí hầu hạ, có thể càng tốt đắn đo trượng phu cùng tiểu thiếp, bạch ra đại bá nương cái này bản tính đánh đến đủ có lời. Người ta nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, huống chi la nương bản thân liền không yếu, đừng nhìn hiện tại ở bạch ra làm trâu làm ngựa, đó là nhân gia cam tâm tình nguyện, không muốn. Làm theo đi theo nguyên lai nhà chồng dường như liều mạng, phóng hỏa, giết người đều không hiếm lạ. chỉ là rốt cuộc là vừa rồi sinh sản sau thân mình, không có bao lớn sức lực, mới vừa ngồi thẳng thân mình, đem hài tử cản hộ tại bên người, đã bị đại bá nương hai chỉ phì cánh tay cấp lay một bên nhi đi, đầu nhất thời một trận choáng váng. Đừng nhìn đại bá nương béo ụt thịt, thân mình đảo cũng còn tính linh hoạt, một cúi người đem tã lót từ la nương nội sườn bắt ra tới. Cũng may, nàng dưỡng quá hài tử, biết làm hài tử đầu thiên thượng nghiêng, mới có thể không bị chảo từ tã lót rớt đi ra ngoài. Chính là, này một cái vô cùng đơn giản động tác làm ra tới, đồng dạng làm mẫu thân A Viên cùng Liêu Xanh liền không thể chịu đựng được đi xuống, vừa mới sinh ra cửu thiên hài tử, ai mà không đôi tay thật cẩn thận ôm che chở. Cái nào dám như vậy tùy tay bắt lại, cùng ước lượng một bó rau dưa dường như. Liêu Xanh đã kinh hô ra tiếng, tiến lên một bước ngăn cản đại bá nương, A, cẩn thận, đừng đem hài tử quăng ngã. La nương lúc này đã từ choáng váng chung hơi có khôi phục. Cái thứ nhất phản ứng chính là nhào hướng hài tử, trong miệng nghẹn ngào kêu, không được đoạt ta hài tử. Ngươi hài tử. Đại bá nương bị Liêu Xanh chặn lộ. Cương tự chịu đựng không có lập tức trở mặt, nhưng là đối la nương, vậy có thể không kiêng nể gì. Ngươi một cái tiêu tiền mua tới tiểu bà tử, liền vì chính là thay ta sinh nhi tử, ngươi nơi nào có dưỡng hài tử quyền lực. Đã có khí lực cùng ta làm ầm ĩ, vậy đừng ăn vạ trên giường đất trang đại tiểu thư, chạy nhanh, lan lên. Đem ta trong phòng dơ quần áo cấp giặt sạch đi. Ngủ say hài tử bị như vậy một phen chuyển, khẳng định cảm thấy thực không thoải mái, vì thế hoa, một tiếng khóc lớn lên, nhắm mắt lại, đầu nhỏ tả hữu tìm kiếm dường như. Hắn rất có thể là đang tìm kiếm mẫu thân hơi thở, cái này khoảng cách hắn gần nhất phụ nhân hương vị nhi, khẳng định làm hắn khó có thể chịu đựng. La nương đầu gối quỳ gối trên giường đất, đôi tay đã nâng lên ở hài tử cổ cùng ngông phía dưới, nàng là mẹ ruột, không dám ngạnh đoạt. Lại lo lắng hải tử bị quăng ngã, một khuôn mặt thượng lăng là cấp ra mồ hôi lạnh. Tỷ tỷ, tùy tiện ngươi như thế nào mắng la nương, đánh la nương, ngàn vạn đừng ném tới hải tử, đừng, như vậy chảo hải tử. Nguyên bản, còn ở vì cái này trên thế giới cái gọi là đại phụ cùng tiểu thiếp chi gian cấp bậc quan niệm cảm khái A Viên, lúc này cũng không có biện pháp tiếp tục bình tĩnh. Kỳ thật, nàng đã sớm nhìn ra cái này la nương tâm tư. Mong đợi chính mình có thể bị đại bá nương hành vi chọc giận, do đó hạ mệnh lệnh làm bạch đại bá thôi đại bá nương, đem nàng thiếp vị cấp đỡ chính. Cho nên, mới có mọi cách yếu thế biểu hiện đi. Kỳ thật, có gan ở nhà chồng phóng hỏa thiêu phòng ở phụ nhân, như thế nào sẽ là một chản đèn cạn dầu đâu. Chẳng qua, la nương cần lao có khả năng không phải làm bộ, đại bá nương thảo người ghét càng là chân thật không có biện pháp càng chân thật, nếu có khả năng. A Viên đảo cũng không ngại giúp đỡ la nương một phen, rốt cuộc, lúc trước đem nhân ra đưa lên thiết vị, chính là A Viên chỉ em dâu hai cái. Đại bá nương cũng xác thật có điểm kiêng kỵ A Viên, lúc này xem tối cao địa vị người không gì phản ứng, chính mình khí thế liền trướng đi lên. Nàng đem bắt lấy tã lót phần sau bộ phận tay phải buông lỏng, chỉ chừa tay trái nhẹ nhàng bắt lấy trước nửa bộ phận chăn mỏng, Liêu Xanh cùng la nương đồng thời lại hét lên một tiếng, cũng may. Hài tử mông còn ở la nương một bàn tay nâng, mới không có rớt xuống mà đi. Hắc hắc, ta bạch ra hài tử, ta ái như thế nào sách liền như thế nào sách, ngã chết cũng không quan hệ, ngươi không phải tuổi trẻ sao? Có thể sinh sao? Quăng ngã này một cái, ngươi còn có thể tái sinh một cái không phải? Đại bá nương càng nói liền càng đầu nhập nhân vật, có thể như vậy đem la nương tâm can đều nhắc tới giữa không trùng tới đe dọa, rất là làm nàng cảm thấy đã quyền, đại phụ cùng tiểu thiếp. Tự cổ chí kim, liền không nghe nói qua có bao nhiêu quan hệ hài hòa, chẳng qua, đại đa số đều không giống nàng dường như, thường thường bị cái tiểu thiếp cấp kỵ đến trên đầu thôi. Ngươi dám? La nương nổi giận, nàng rốt cuộc hoàn toàn từ bỏ ở A Viên trước mặt diễn trò tư tưởng, mẫu tính, là trời sinh, căn bản không cần làm diễn cho người khác xem. Trong rừng rậm mẫu thú đối đãi địch nhân thời điểm, hẳn là chính là giờ phút này la nương trạng thái. Nàng một ngụm cắn hướng đại bá nương tay trái mu bàn tay, đồng thời đôi tay dùng sức đem hải tử đoạt lại trong lòng ngực, miệng buông lỏng, thân mình uốn éo, một lần nữa đem tiểu tá lót để vào giường đất nội sườn, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, lại từ gối đầu hạ ước lượng ra một phen dao phay tới, trói lọi lượng ở đại bá nương trước mặt. Lúc này, đại bá nương vừa cảm nhận được mu bàn tay bị cắn đau, hét to ba tiếng ai u, mà thôi. Đại phụ cùng tiểu thiếp chi gian cửu hận thiển không được, ngươi xem đại bá nương ném xuống tay kêu gào đau bộ dáng, cùng La Nương khỏe miệng thượng đỏ thắm vết máu là có thể nhìn thấy đốm, kia vẫn là tình thế khẩn cấp trong chớp nhoáng tốc độ tạo thành đâu. Nếu ai còn dám mưu đồ ôm đi ta hài tử, ta La Nương liền sinh sôi chém chết ai. La Nương tuyên cáo âm lãnh lãnh, phối hợp khỏe miệng thượng vết máu, vẫn là rất có lực chấn nhiếp. Ít nhất, béo ụt thịt đại bá nương, lúc này không còn dám về phía trước tới gần, còn sau này không tự chủ được lui hai bước, tránh đi giao phay có thể huy đến phạm vi. Ngoài cửa hai cái phụ nhân không biết là khi nào không thấy, thoạt nhìn cũng đều sẽ không có bao lớn tiền đồ, mới gần là lấy ra đem giao phay mà thôi. Liêu Xanh có chút thổn thức, chỉ còn ở gào khan hài tử, La Nương, trước hống hống hài tử đi, như vậy tiểu nhân Hoa Nhi, đừng khóc hỏng rồi. Đại bá nương như là tìm được rồi dưới bậc thang, hư gật đầu thân mình tiếp tục sau này lui, thẳng đến cửa phạm vi, mới bay xuống tay xấu hổ nói vài câu, chính là, La Nương à, chạy nhanh, hống hống hài tử, ta Bạch ra thêm cái nam đinh không dễ dàng, phải cẩn thận đâu. Tiệc tối nhi, làm hài tử cha tới ôm đi ra ngoài a. La Nương trong ánh mắt lệ khí, chậm rãi nhi tiêu tán, nắm chặt dao phay đem nhi, cũng buông lỏng ra, trên trán sáng lấp lánh tất cả đều là mồ hôi. Nàng đại khái là có chút thoát lực, một lần nữa đem dao phay nhét trở lại gối đầu phía dưới, toàn bộ thân mình liền sùi lơ, chỉ đem tay trái vòng tay quá tã lót, nhẹ nhàng chậm rãi nhi chụp đánh vài cái, hài tử tiếng khóc liền càng ngày càng nhỏ. Về tới quen thuộc hoàn cảnh, người được quen thuộc hương vị, tiểu hài tử liền có thể thực mau an tĩnh lại. La Nương nhắm chặt trong ánh mắt, chảy ra hai viên nước mắt, cứ việc, vô thanh vô tức. Trên thực tế, làm đại phụ, cùng làm tiểu thiếp, đều sống được không dễ dàng. Đem tâm cơ tính kế đến người khác trên đầu, chung quy là không bảo hiểm, chính mình cùng hài tử vận mệnh, chỉ có thể dựa vào chính mình đi thay đổi. Ở nàng đã đối A Viên không ôm bất luận cái gì hy vọng thời điểm, A Viên thanh âm vang lên tới, La Nương, hảo hảo trông nom hài tử, cũng đem chính mình thân thể dưỡng hảo. Ta biết ngươi có thể làm được. 3 năm sau, làm hắn đi thượng nhà trẻ. Thanh âm đình chỉ, A Viên thân ảnh đã bán ra cửa phòng, nên diện mà đến chính là cấp vội vàng Bạch Đại Bá, trong miệng lo âu dò hỏi, đây là sao lạc? Hài tử như thế nào lại khóc? Tuổi lớn, liền sẽ càng thêm để ý hài tử, huống chi đứa nhỏ này là hắn mong mong cả đời nhi tử. A Viên duỗi cánh tay ngăn trở một chút, giọng nói thực trịnh trọng, Đại Bá, đứa nhỏ này tương lai sẽ có tiền đồ, liền giao cho La Mẫu thân tự mang theo đi, đừng đi theo người khác, lây dính tốt nhất ăn lười làm bàn lộng thị phi hư tật. Bạch Đại Bá phía sau, béo ụt ịt Đại Bá Nương, còn có thói quen tính sụ mặt Khổng Bạch ra nãi nãi, tại đây một khắc, đều cùng bị thứ gì nghẹn họng biết hầu giống nhau. Có thể nghe được người khác nói chính mình Hoa Nhi tương lai có tiền đồ, cái nào đương cha đều sẽ không khép miệng được, huống chi nói cái này lời nói vẫn là đương triều quận chúa đại nhân. Kết quả thực so thiết khẩu thần toán hạ định luận còn làm người tin phục đâu. Trung, đều trung lý. Thác cháu dâu phúc, Hoa Nhi này, về sau có thể cùng hắn đại ca nhị ca tứ ca dường như đều trung lý. Nghe ngươi, chỉ làm La Nương mang hài tử, La Nương cần mẫn, người cũng thông minh lý. Chuyện này liền tính là định ra tới, cũng không uổng công La Nương khổ tâm biểu diễn một đoạn thời gian, huống chi cuối cùng cái loại này ước lượng đao anh dũng khí khái. Còn rất đúng quận chúa tính tình. Đi theo phía sau Liễu Xanh thở dài một cái này thiện lương nữ nhân, thực hy vọng La Nương có cái hảo kết quả, tiểu hài tử có một cái đau hộ đầy đủ mẫu thân. Liễu Xanh, ngươi trước tìm địa phương nghỉ tạm, lớn bụng đừng mệt tới rồi, ta tìm Lý Thúc đi nói cây ăn quả chuyện này đi. A Viên vô vô em dâu tay, chính mình quải hướng về phía nam tân kia một bàn tiệc, còn không có bắt đầu thượng đồ ăn. Mê hồ trận chính yếu đầu não nào đã gom lại cùng nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 463 Hỷ Yến. Bạch trưởng lão vừa thấy A Viên lại đây, lập tức tựa như ở mông phía dưới trang bị lò xo dường như, vèo, một tiếng nhảy đánh lên, trên mặt cũng cười nở hoa, chủ nhân, ghế trên, mau ghế trên. Nguyên bản nhất bất nhập lưu Bạch trưởng lão, đã từng là mê hồ trận giáo dục con cái thời điểm tổng muốn nhắc tới một cái không làm việc đàng hoàng phản diện điển hình, hiện tại, cũng luôn được đến ngồi ở bàn tiệc thượng nhất tôn sùng vị trí. Qua đi ai lại từng tưởng đến, giá chiêu số tìm đúng rồi phương hướng, so không lưng còn cả đời thành thật kiên định ở trong đất bảo thực nhi thu hoạch còn muốn nhiều đâu. Ghế trên khách quý đều đứng dậy, còn lại người càng là vội vàng lên khiêm nhượng một phen, cuối cùng, A Viên ngồi ở Bạch trưởng lão nguyên lai vị trí, lão nhân vui sướng nhi bồi ở một bên, một bộ thâm cho rằng vinh thần thái. Lý Thúc hiện tại mặc quần áo cũng chú ý, giống như mê hồ trận mánh không đinh nhiều không ít viên ngoại làng trang điểm, đại khái đều là từ hắn nơi này học quá khứ. Đại ba mấy ngày hôm trước cùng ta đề ra trong thôn đều tưởng loại chút cây ăn quả chuyện này ta không ý kiến, bạch trưởng lão nếu mệnh không nói, nhiều cấp thôn dân chỉ điểm, một nhà phú không gọi phú, toàn thôn đều phú mới có vẻ ta mê hồ trận có năng lực đâu. A Viên cười ngâm ngâm nhắc tới mọi người nhất chú ý vấn đề, lập tức, liền đem cáo giả nhóm tính tích cực cấp kéo đi lên. Tuy rằng nói hiện tại mê hồ trận các gia các hộ đều bắt đầu giàu đến chảy mỡ, nhưng là, cùng bạch trưởng lão cùng tiểu ngũ A Đông trong nhà vẫn là không có biện pháp so, trong nhà thêm châu cày, kia không còn nghĩ mua chiếc xe ngựa sao. Thêm xe ngựa, lại cân nhắc đem gạch đỏ phòng đổi thành nhà lầu 2 tầng. Tóm lại là đều cùng bạc không thủ, ảo tưởng càng vì tốt đẹp nhật tử. Bạch trưởng lão bên cạnh chính là A Đông cha, hiện tại cũng không chút do dự mập ra. Rau dưa gieo trồng thượng hắn có thể nói lão đại. Đặc biệt là mùa đông phản quý rau dưa. Nhà ấm kinh nghiệm đều tích lũy đi lên, A Đông lần này đi xa về nhà bạc, lão nhân căn bản là không thấy ở trong mắt, trực tiếp làm vợ chồng son chính mình suy chứ. Chủ nhân A Đông kia tiểu tử ở bên ngoài chạy dã, lúc này mới ở nhà vững chắc mấy ngày A, liền lại thường nhắc mãi đi ra ngoài như thế nào có ý tứ, này ngươi nhưng đến khuyên nhủ hắn. Thật vất vả mới về nhà tới, nhất định đến cấp lao hán ta nhiều sinh mấy cái tôn tử ôm mới có thể lại chạy ra đi. A Đông cha nói khiến cho một trận cười vang, người trẻ tuổi kia một bản càng là ngao ngao gọi bậy, mấy cái chuyên diều hán thuê công nhân cùng A Đông quan hệ tốt nhất, này một chút không chút khách khí đem vai chính từ trên chỗ ngồi đẩy ra, cười to đại náo hô quát. Đại thúc chính là ở chủ nhân trước mặt cho ngươi hạ mắt dược, A Đông lần này không nắm chặt bận việc chính là không thành, còn nghĩ đến trên biển tiêu sái một hồi A. Thành, sống một năm một cái, hợp với sinh cái 5-6 năm liền không sai biệt lắm. Nếu không A Đông cũng nạp một phòng tiểu thiếp. Hai nữ nhân cấp sinh đã có thể mau nhiều. Vèo. Một cây cái chổi ngật đáp trình thẳng tắp bay tới, vừa lúc đánh trúng cái này cơ chân múa tay nói hổ nói tả tiểu tử cánh tay thượng. Một tiếng kiều sất theo sau cùng ra, là tam tử ngươi tưởng nạp tiểu thiếp đi. Đừng bắt ngươi chủ ý hướng nhà của chúng ta A Đông trên người khấu. Cái này tam tử duỗi tay chỉ đạn đạn bả vai đầu không để trong lòng nhi. Làm theo dương miệng rộng cười đến hăng hái, ta nếu là cũng cùng A Đông kiếm được tiền giống nhau nhiều, kia thật đúng là đến nhiều nạp mấy, cái. Tam tử lỗ thai bị người mánh một phen bóp lấy, người tới cái đầu so lùn, này một dùng sức, nhất định phải đến làm tam tử đem đầu vai vòng eo cong mới thích hợp, một cái mặc nhanh nhẹn tiểu tức phụ, đem cánh tay kia véo ở trên eo, trừng mắt trừng mục đích chất vấn nói, nhiều nạp mấy cái gì. Người nói, bạch đại bá trong viện càng thêm náo nhiệt, mặc kệ lao tiểu nhân nam nữ, toàn bộ cười thành một đoàn, có thể đằng xuất tinh thần tới, cũng đều tham gia vào khẩu chiến hàng ngũ. Tam tử, như thế nào túng? Lớn tiếng nói a, nhiều nạp mấy cái gì? Tam tử ra, ngươi nam nhân tâm dã lý, chạy nhanh, thế hắn thu. Nông hộ nhân ra, cả trai lẫn gái không chú ý nhiều như vậy, này một chút toàn bộ đi theo ồn ào, chia làm nam nữ hai phái, lập trường bất đồng, bảo vệ lãnh địa cũng bất đồng. Toàn bộ cho khôi hài nguyên nhân gây ra là cái gì, là về ai, ngược lại bị người quên mất. A Viên nghe náo nhiệt, xem cũng thực vui vẻ, khó được nhìn thấy các thôn dân như vậy vui sướng tràn trề biểu hiện chính mình, so xem khởi múa rối bóng tới còn đã gần đâu. Nguyên bản, ở mê hồ trận khốn cùng thời điểm, trong thôn nạp tiếp người cơ hồ không có, bạch gia đại bá đến xem như cái thứ nhất, hiện tại Lan Nương thành công sinh hạ nhi tử, thế cho nên, có không ít hầu bao phình phình các nam nhân. Cũng bắt đầu tưởng tam tưởng bốn. Cũng may, mê hồ trận các nữ nhân cũng trưởng thành đi lên, các nàng hầu bao tiếng chống canh, địa vị liền càng ổn định, không có một cái chịu phát sinh nam nhân cái này manh mối, tựa như tam tử tức phụ, giờ phút này liền đang ở đem cây non bóp chết ở nảy sinh trạng thái. A Viên lần trước ban phát tân hôn pháp lệnh, kế tiếp mang đến nhiều loạn quá nhiều, thế cho nên, nàng nguyên bản còn tưởng đuổi kịp một cái, không cho phép đất phong nam nhân nạp tiếp. Liền trước sau không có lấy ra tới. Trên thực tế loại này điều lệnh cũng không quá có thể ước thúc cái gì, căn bản nhất vẫn là đến từ nữ nhân tự động chống lại cùng phản kháng mới được, tựa như giờ phút này, chia làm nam nữ hai phái ầm ĩ một phen, đảo cũng có thể làm lẫn nhau đều minh bạch đối phương tâm ý. Cái kia bị nhéo ở lỗ thai tam tử, không phải đã ở tức phụ, không dám, vừa rồi là nói ngoạn nhi đâu, không lo thật sự biện giải sao. Cũng may, nhà bếp rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng, cao lớn vạm vỡ phụ nhân nhóm mang theo tạp dề, bưng hoa hòe loẹ loẹt đồ ăn mâm lên đây, đây là quy củ, nhà ai có hồng bạch chuyện này, đều là các gia hàng xóm gom đủ bàn ghế cùng mâm chén đũa. A Viên cáo từ này một bàn đại lao ra nhi nhóm, đi nữ quyến bên kia, cùng Liêu Xanh ngồi ở cùng nhau, Lý Thẩm Nhi cùng Giả Thẩm Nhi cũng tại đây một bàn. Muốn nói không hài hòa địa phương, chính là còn có một cái người quen, Bạch Gia cô. Nàng thực co quắp, một đôi mắt hạt châu chỉ dám ở mí mắt phía dưới rình coi A Viên chị em dâu hai nhi, quá khứ rất nhiều không thoải mái, trong khoảng thời gian ngắn nhưng không có biện pháp lao đi. Tựa hồ gần nhất một lần làm ầm ĩ, chính là La Nương vào cửa trước chuyện này, nếu không phải nàng cùng đại bá nương làm ầm ĩ hoan, La Nương còn một chốc mua không trở lại. Bạch Gia Dượng chính là muốn mắt thèm đã chết, Bạch đại bá ăn mấy móng nuốt gại không giả, nhưng rốt cuộc là không tốn một văn tiền liền đổi về tới một cái xinh đẹp tuổi trẻ tiểu thiếp, hiện tại còn sinh đứa con trai, cái này làm cho nguyên bản là đồng dạng vận mệnh Bạch Gia Dượng sao mà chịu nổi a? Hắn cỡ nào hy vọng nhà mình tức phụ có thể không ngừng cố gắng cùng A Viên làm ầm ĩ a? Nói không chừng chọc nóng nảy tính tình táo bạo con chúa, liền lại năng thủ vung lên, cung cấp nhà mình đưa một phòng tiểu thiếp tới đâu. Đáng tiếc, Bạch Gia cô ăn vô số hố lúc sau, rốt cuộc dài quá một trí, không bao giờ chịu dễ dàng đi trêu chọc cái này nói không chừng toát ra gì chủ ý tới cháu dâu. Nhìn xem Bạch đại bá nương kết cục sẽ biết, trừ bỏ càng ăn càng phì ở ngoài, toàn thân không có một khối địa phương có thể cùng La Nương so, làm khó nàng còn sống rất dễ chịu, không hướng trong miệng lay đổ vật thời điểm, còn muốn thường thường la hét tầm ý vài câu. Cho nên, này bữa cơm ăn nhất an tĩnh, Bạch Gia cô đời này nhất sống yên ổn liền tính lúc này đây đi. Từ đầu đến cuối, đầu gục xuống, liền không dám dương mắt xem hai cái cháu dâu liếc mắt một cái. Bạch Gia các huynh đệ không tới chàng, A Viên mang theo Liếu Xanh còn tưởng hồi nhà cũ nhìn một cái, thuận tiện tuần tra một chút nhà mình sáng nghiệp, miễn cho tái xuất hiện lần trước quản lý lỗ hổng. Ngươi bụng có nặng lắm không? Không được liền lưu tại đại bá gia nghỉ tạm. Trường tẩu luôn là muốn chiếu cố một chút em dâu, Liếu Xanh này bụng cũng không tính nhỏ. Ta cũng tưởng trở về nhìn xem đâu, lưu lại nơi này, trong lòng nhưng không dễ chịu nhi. Liếu Xanh lắc đầu, đi theo A Viên cáo từ Bạch đại bá. Bạch trường lao uống say khước, cùng A Đông cha kể vai sát cánh, còn tưởng bồi A Viên đi dò xét cây ăn quả vườn đâu, bị A Đông cường lôi kéo ai về nhà nấy ngủ đi. Chị em dâu hai cái cùng Lý Thẩm Nhi cùng Giả Thẩm Nhi đồng hành, chậm rãi Nhi hướng thôn ngoại đi. Đã từng hoang vắng cằn cỗi địa giới Nhi, hiện giờ cũng sinh cơ bừng bừng, ngày mùa thu phong thực ôn hòa, liền tính là bên đường cỏ dại, sắp khô héo, cũng còn có cái thảo tâm Nhi, ở ngoan cường xanh biếc. Gạch đỏ con đường đã sớm trở thành lịch sử dấu vết, hiện tại mê hồ trận chủ phố là xi măng phô liền, ở lót đường thời điểm, khẳng định xi măng chưa khô liền lạc thượng lá cây. Cứ việc sau lại bị quét đi rồi, đường xi măng trên mặt như cũ để lại diệp mạch dấu vết, lớn lớn bé bé, thật xinh đẹp tâm hình. Lý Thẩm Nhi tới trước ra, nàng cách vách môn hộ khóa chặt, nhớ trước đây, diếu mặt đầu Nhi vẫn là Lý Thẩm Nhi đi cách vách Lý Cục Đá trong nhà mượn tới, sau lại, bị chó cắn cùng giả chết cầu huyết kịch, A Viên một nhà cùng Lý Cục Đá ra hoàn toàn bẻ ra mặt. Lý Cục Đá một nhà đã sớm dọn đi rồi. Đại khái là cảm thấy không mặt mũi ở trong thôn ngây người, còn có Bạch Mao Nhi, ném xuống một nhà già trẻ lại chạy ra đi, đánh giá kia tư đời này là học không được hảo. Lý Thẩm Nhi thấy A Viên nghỉ chân, xuất khẩu giải thích vài câu. Cái kia Bạch Mao Nhi, không phải chân cẳng đều quay sao? Liêu Xanh hỏi ý nói, lúc trước Bạch Mao Nhi có thể nói nhặt cái mạng liền tính tiện nghi, chẳng lẽ khấp khiễng, cũng không ngăn cản trụ hắn ra bên ngoài lưu lạc tâm. Ai nói không phải đâu. Chẳng những quẻ, trên mặt cũng xèo xèo chốc không có biện pháp nhìn, chính là sẽ không chịu ngốc tại trong nhà hảo hảo sinh hoạt, hắn tra một cái không thấy trụ, lại chạy. Lý Thẩm Nhi nhịn không được lắc đầu thở dài. Mọi người vận mệnh đều nắm giữ ở mọi người trong tay, Lưu Manh cũng có quyền lợi theo đuổi chính mình muốn sinh hoạt, chỉ cần không nguy hại một phương ba tánh, liền tùy hắn đi thôi. Giả sư phó liền đứng ở chuyên diêu hắn trên đường tay đáp mái che nắng. Bạch đại bá sinh con Hỷ Yến hắn không có đi, phái Lao Thê làm đại biểu, hiện tại, hắn đánh giá Hỷ Yến muốn kết thúc, chủ nhân khẳng định sẽ trở về nhìn một cái. Nhoáng lên, chuyên diêu hán liền kiến vài cái năm đầu, giả sư phó ở chỗ này từ một cái thổ bắt đầu lao động, cho tới hôm nay, toàn bộ Chu Dương huyện thành nơi nơi đều có thể thấy được đến gạch đỏ ngói đỏ phong ở. Giả Thẩm Nhi lôi kéo Liêu Xanh, đi, đi nhà ta ngồi ngồi, nhà các ngươi đã lâu không chủ người, khẳng định lại ướt lại chiều. A Viên đi theo giả sư phó đi dò xét chuyên diêu hán, thấy bị một lần nữa miêu tả quá một hàng chữ to, nhịn không được cười. Vẫn là kia một câu, an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, tí ta thiên hạ hàn sĩ tẫn nụ cười. Hôm nay hôm nào a? Thế A Viên tâm nguyện, đang ở từng bước một thực hiện. Chương 464 hạnh phúc lý tưởng. Giả sư phó, hiện tại Chu Dương huyện, còn có bao nhiêu nhân gia vẫn cư ở gạch một phòng? A Viên đứng thẳng ở kia một trường lưu nhi văn tự phía trước, ra tiếng hỏi ý. Giả sư phó thực rõ ràng đối vấn đề này đã làm thống kê, Thái Dương bên trong còn có hắc từ đâu, gạch đỏ lại sao có thể bao trùm sở hữu Chu Dương địa vực. Đại bộ phận tân cái phòng ốc đều sẽ chọn dùng gạch đỏ, chúng ta giá cả đã một hàng lại hàng, đặc biệt là đối Chu Dương huyện bên trong thành ba tánh, chúng ta kỳ thật một văn tiền đều không có lại kiếm, cho nên... Mỗi cái thôn đại khái liền thừa như vậy 3-4 hộ lao thổ phòng ở, đại đa số đều là góa bữa lao nhân, hoặc là trong nhà có bệnh nặng người, trường kỳ uống thuốc mới liên lụy. Đến nỗi huyện thành, gạch một phòng một tòa đều không có. Này tinh tích kỳ thật thực không tồi, A Viên trên mặt tươi cười cũng nhộn nhạo mở ra, hiện tại chuyên diêu hán chỉ có thể dựa vào ngói lưu ly kiếm tiền quay vòng, kia một bộ phận là nhằm vào người giàu có thể tiếp tục bảo trì giá cao vị. Giả sư phó. Ở bắt đầu mùa đông trước làm một cái hoạt động, miễn phí vì này đó nghèo khó nhân ra sửa chữa hồng trác, hoàn toàn kết thúc gạch một phòng thời đại. Sau đó, gạch đỏ thiêu chế lượng liền có thể giảm bớt một ít, chúng ta nhiều lấy ra tinh lực tới thiêu ngói lưu ly, còn thừa không diêu cải tạo thành mùa đông rau dưa nhà ấm. Hảo, chúng ta có mỗi cái thôn mua sắm gạch đỏ ký lục, lại kết hợp các trong thôn chính thống kê con số, lập tức liền có thể thiêu ra cũng đủ gạch đỏ ngói đỏ tới. Sau đó đưa đến các trong thôn nhất nghèo khó nhân ra đi. Nếu gặp được không có năng lực xây nhà, chúng ta lại điều thi công đội qua đi. Giả sư phó đối A Viên chủ trương trước nay đều là tuyệt đối chấp hành, hắn không có nói ra dị nghị ý tưởng, điểm này, cùng Tiểu Ngũ hoặc là A Đông liền có điều bất đồng. Quả nhiên, biết được việc này A Đông, thực mau liền đem chính mình bất đồng ý tưởng cùng đề nghị đem ra, cùng A Viên một lần nữa tu sửa một chút chi tiết. Mới vui tươi hớn hở chạy đi làm việc nhi. Không quan tâm là chỉ biết phục tùng bộ hạ, vẫn là giỏi về đưa ra vấn đề giải quyết vấn đề bộ hạ, đều thiếu một thứ cũng không được. Tưởng thực hiện đem đất phong xây dựng thành sở hữu bá tánh ngọt viên phúc địa lý tưởng, gánh thì nặng mà đường thì xa. Đơn giản nhất, lại là ở vật chất hưởng dụng thượng cải thiện. Đạt được tinh thần thượng hạnh phúc cảm nhất khó khăn, đây là từ nhân loại bản thân tinh chất đặc biệt quyết định. A Đông chủ ý. Chính là cấp góa bữa lao nhân một cái an thân chỗ ngồi, chẳng những đem bọn họ cho ở sửa chữa thành hồng trác, còn có thể từ trong thôn tự hành tổ chức chiếu cố như vậy lao nhân. Hồng trác không chỉ có phục vụ trước mặt vài vị lao nhân, về sau người cô thế sĩ, có thể tiếp tục hưởng dụng đi xuống. Nay kỳ thật tiếp cận kiếp trước viện dưỡng lao, không có thân thuộc lao nhân có thể xin trụ nhập, đem chính mình ruộng đất gì đều giao cho trong thôn. Trong thôn phụ trách lão nhân ăn trụ chạy chữa mai táng chờ hết thể vấn đề. Đừng làm cho lão nhân ra ăn mệt. Muốn tùy thời giám thị hảo các trong thôn chính phẩm hạnh. Làm miễn phí tu sửa hồng trác, trở thành các lão nhân chân chính hạnh phúc gia viên. Đây là A Viên dặn dò, A Đông kế tiếp liền đem quay chung quanh cái này mục tiêu, đi thực thi tiêu diệt gạch một phòng phương châm chính sách. Tưởng thực hiện mỗi một cái lý tưởng. Khó khăn tự nhiên đều không phải ít, nhưng là... Tin tưởng A Đông có thể ở thực tế thao tác chung càng thêm thành thục lên, hắn tính tình trung hậu, lại không thiếu linh động, vào Nam ra Bắc hàng hải kiếp sống, lại tôi luyện hắn nhẫn mại, cái này tuổi, đúng là nam nhân làm sự nghiệp dễ dàng nhất thành công tuổi. Thế cho nên, đương hạnh phúc viện dưỡng lao tên tuổi ở toàn bộ Đại Tống bị cạnh tương truyền sướng thời điểm, chủ mưu giả Tề A Viên, còn có chút ngây thơ. Nàng chỉ là phủng ra một viên thiện lương hạt giống mà thôi. Làm này viên hạt giống nảy mầm nở hoa kết quả, là A Đông. Cùng giả sư phó như vậy vùi đầu phụng hiến trợ thủ đắc lực. Đương mùa đông trận đầu tuyết phiêu nhiên mà đến thời điểm, hạnh phúc huyện bên trong quận chúa phủ, không khí còn có tân trọng. Sắp lâm buồn liêu xanh, đều có chút thổn thức. Bởi vì, bạch đại bá rốt cuộc nghĩa vô phản cố đem đại bá nương cấp hưu, la nương thắng tuyệt đối, sắp bị phụ chính. Tẩu tử, ta kỳ thật vẫn luôn hy vọng đại bá có thể ngoan hạ tâm tới đem cái kia gây chuyện thị phi đại bá nương cấp hưu bỏ. Chính là, này vừa nghe nói thật sự hưu, đáy lòng, rốt cuộc vẫn là hoa lạnh hoa lạnh. Thật giống như cái kia nhẫn tâm vứt bỏ kết tóc phu thê nam nhân, là chính mình dường như. Thật giống như cái này vứt bỏ án căn nguyên, đều ở chính mình trên người dường như. Nhưng còn không phải là có điểm quan hệ. Nếu lúc trước không có đem Lan Nương mua vào một tới, kia thật sự sẽ không có kế tiếp tiết mục, Bạch gia đại bá sẽ cả đời quá bị phì bà tử khi dễ sinh hoạt, thẳng đến chết giả, cũng sẽ không có cái gì thay đổi ý tưởng. Hưu. Hưu đi nơi nào? A Viên vẫn luôn rối rắm một vấn đề, chính là tuổi già châu hoàng nữ tử, một khi bị hưu bỏ, kết cục rốt cuộc là cái gì? Bạch gia đại bá nương như vậy, ham ăn biếng làm lão bà, sinh hạ hai cái khuê nữ ra, chịu thu lưu sao? Tin tức này vẫn là Bạch lão nhị mang về tới, hắn hồi mê hồ trận coi cha sản nghiệp, nghe được. Hai cái khuê nữ ở nhà cũng đều không làm chủ được, không có khả năng đem mẹ ruột tiếp đi theo cha mẹ chồng cùng nhau trụ. Huống chi đại bá nương như vậy lười đến nổi danh, nhà ai cũng sẽ không hoan nghênh. Cuối cùng, là đại bá cấp trong thôn ra bạc, đem đại bá nương an trí đến viện dưỡng lão, cùng một cái góa bữa lao thái thái ở cùng một chỗ, trong thôn có người phụ trách đưa cơm cùng giặt hồ quần áo. Bạch lão nhị trả lời thời điểm cũng có chút nan kham, nghe nói, đại bá nương ở viện dưỡng lao cũng không thuần tịnh, cùng một cái khắc cùng ở lao thái thái thường xuyên ở Mỹ đâu. Cho nên nói đi, đáng thương người, tất có đáng giận chỗ, đại bá nương rơi xuống này một bước, cùng nàng chính mình tính nết rất có liên hệ. La nương nhẫn mại thời gian không ngắn, may mắn luôn là sẽ để lại cho giỏi về nhường nhịn người có tâm. Có lẽ là nàng đã nhìn ra tới A Viên cùng Liêu Xanh sẽ không minh xác duy trì Bạch đại bá hưu thề, mới an bài bố trí vô thanh vô thức. Cái kia Lan nương không đơn giản, nghe nói sở dĩ đại bá hạ quyết tâm, là bởi vì đại bá nương luôn là muốn hại đứa bé kia, rất nhiều lần, đều có sinh mệnh nguy hiểm. Bạch lão nhị xem một cái Liêu Xanh kia chỉ cùng bị khí thổi đầy giường như đại bụng chính mình âm thầm hạ quyết tâm, đời này, kiên quyết không nạp thiếp vào cửa, thê thiếp tranh chấp, thật là đáng sợ. Kỳ thật, trên thế giới này đáng sợ tranh đấu, còn có rất nhiều đâu, chẳng qua, là hắn không hạnh gặp được thôi. Chính là, hắn mặt khác hai cái huynh đệ, liền trước sau ở vào loại này càng vì đáng sợ tranh đấu chung. Bạch lão đại cùng tiểu A Văn, hành tung càng thêm thần bí, lúc này đây biến mất, đã rằng co chừng một tháng, bao gồm ảnh một ảnh nhị cùng nô lộ, còn có trên dưới 100 danh tinh binh cường tướng. A Viên ở an trí mấy cái hài tử ngủ thời điểm, đồng nhiên, hỏi ý nổi lên Tống Trinh Nhi một vấn đề, Trinh Nhi, cùng cô nói, vì cái gì mấy ngày nay quẻ càng ngày càng lợi hại? Không nên là càng ngày càng bình thường mới đúng không? Rất khó tưởng tượng, như vậy tiểu nhân hài tử, ở nhà thường xuyên liền thoán mang nhảy cùng người bình thường không sai biệt lắm, vừa đến bên ngoài, liền một thọt giống cái chân chính người quẻ, nơi này, có cái gì thâm ý sao? Tống Trinh Nhi trong mắt tìm kiếm một vòng nhi, thần thần bí bí đem miệng tiến đến A Viên trên lỗ thai, là ảnh vừa nói, làm ta ở bên ngoài tiếp tục trang chân là què, hắn nói, chỉ có như vậy, mới có thể sống lâu xa. Vài tuổi đại hoa nhi, là có thể khát vọng sống lâu xa. A Viên không biết nên khóc hay cười, đáy lòng, cũng có một ít mạc danh thương cảm. Ảnh một quá cẩn thận rồi, Trinh Nhi, cô phòng trường, ngươi vừa đến Chu Dương huyện khi, khẳng định sẽ có rất nhiều người quan tâm chân của ngươi có thể hay không hảo, ngươi quẻ thời gian cũng không ngắn, chuyện gì nhi cũng chưa ra, chứng minh quan tâm ngươi người đã rút về đi, ai còn có thể giám thị ngươi cả đời. A Viên vẫn là cái đĩnh đạc tính tình, cho rằng chỉ có thể là chuồng mặt khác hai cái hoàng tử trận doanh chú ý Tống Trinh Nhi nhất cử nhất động, hiện tại, khẳng định đã tin tưởng hơn nữa tin tưởng Trinh Nhi chân sẽ không hảo, cùng ngôi vị hoàng đế tuyệt đối sẽ không lại có liên quan. Tin tưởng về sau, còn lưu lại nơi này làm gì? Khẳng định về sớm chuồn phục mệnh. Tống Trinh Nhi cười đến lạc, ảnh một cũng nói, ta kia hai cái đệ nhân mã sớm đi rồi, hắn lo lắng, liền ở chúng ta bên người, còn có người khác sẽ để ý Trinh Nhi chân. Lời này nói thật đáng sợ, A Viên cơ hồ không đánh đứa nhỏ này hai bàn tay, liền tại bên người cất giấu nguy hiểm, này không phải chế tạo khẩn trương không khí sao. Cùng cô hảo hảo nói, còn có cái gì bí mật? Ảnh một kia tiểu tử thần thần thao thao, đảo cùng ngươi cái tiểu hoa tử giao đại rõ ràng. Đã không có, cô, ảnh vừa nói, ta là cái đại nhân, phải giữ kín mật. Tiểu gia hỏa nhi còn rất dối rắm, ai ngờ tưởng A Viên càng thêm rối rắm, nghe nói bên người liền có nguy hiểm, ai còn có thể nhẫn mại đi xuống. Trinh Nhi, chuyện này cần thiết cùng cô công đạo rõ ràng, bằng không, nhà ta mọi người liền đều sẽ có nguy hiểm. Tiểu gia hỏa Nhi còn tưởng nhắm mắt lại ngủ, kia sao có thể? A Viên đôi tay phủng đầu nhỏ thẳng lắc lư. Kia, ta nói cho cô cũng đúng, chính là cô phải gọi Trinh Nhi tiếng la nương, triển bằng triển đường hòa hảo hảo đều có thể kêu, liền thừa ta chính mình. Tiểu gia hỏa Nhi thanh âm nhỏ, trong ánh mắt ướt rầm rề. Đã sớm nói muốn đem Tống Trinh Nhi coi như nhà mình hài tử, thậm chí liền dòng họ đều tưởng cho hắn sửa lại đâu. Tống Trinh Nhi què, không có khả năng lại trở lại hoàng thất làm hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, vậy làm chính mình thân sinh nhi tử không phải càng tốt. A Viên đem Tống Trinh Nhi đầu thả lại gối đầu thượng, nhà mình đầu điểm vài giờ, ngươi kêu ta cái nương cũng không phải không được, dứt khoát về sau cũng đừng sửa đi trở về, nhà chúng ta dân cư đơn bạc, thêm một cái nhi tử ra tới, ta không biết cỡ nào vui mừng đâu. So với trong nhà người khác tam thê tứ thiếp cùng nhau sinh dưỡng hài tử số lượng, ba cái xác thật không tính nhiều. Tống Trinh Nhi liếm liếm môi, trong cổ họng càng thêm khô khốc, trời biết, hắn nhiều hâm mộ triển bằng bọn họ há mồm là có thể kêu nương, cong lên cặp sách đi nhà trẻ thời điểm, từ nhà trẻ trở về tiến ra môn, kia tiếng la tựa như tự nhiên mà vậy phát ra tới, căn bản không cần suy xét. Tế A Viên hình tượng, cùng Tống Trinh Nhi mẹ ruột so sánh với, thật sự không thể tính xinh đẹp, trước hoàng hậu kia bộ dáng, là ngàn dặm mới tìm được một cao cấp đại khí. Chỉ tiếc, nàng ngã xuống quá sớm, tồn tại thời điểm, mang cho Tống Trinh Nhi, cũng chỉ có các loại áp lực cùng trói buộc. Chương 465 sinh hoạt. Ngược lại là Tề A Viên như vậy đại không tiếc tính tình, làm Tống Trinh Nhi cảm nhận được tình thương của mẹ tư vị Nhi, dung túng thời điểm, giao huấn thời điểm, cùng bọn nhỏ lăn thành một đoàn hi hi ha ha thời điểm, đều mang cho Tống Trinh Nhi đừng giống nhau cảm thụ. Nương, mẫu thân, tiểu hoa tử thanh âm có chút run rẩy, còn có chút thẹn thùng. Ai, A Viên vang dội đáp ứng rồi một câu, không có một tia nửa hào hàm hồ. Ở nàng cảm nhận chung, cái này sớm chiều làm bạn đại hoàng tử, đã sớm đã là nàng cốt nhục. Ảnh vừa nói, cái kia trộm mộ tặc đầu lĩnh, khả năng, chính là muốn mưu chiều xoán vị người, cái kia đầu lĩnh bên người, thậm chí có đã từng ở trong hoàng cung đã làm ảnh vệ người, cho nên, người kia rất có thể cùng Tống gia có quan hệ, vẫn là thực thân quan hệ. Tống Trinh Nhi đại khái là chôn giấu bí mật này chôn thật sự mệt, thật vất vả mới có thể khoan khoái ra tới, rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Viên vui vẻ, ngón tay xoa bóp Trinh Nhi cái mũi, nói bừa cái gì đâu. Trong hoàng thất người, sẽ lưu lạc đến bên ngoài đương trộm mộ tặc. Đây là các ngươi Tống gia giang sơn, còn dùng đến mưu triều xoán vị. Ảnh một ảnh nhị còn có Ngô Lộ A Văn các ngươi quan tra, cả ngày siêu tầm đám kia tặc phỉ rơi xuống. Sẽ không đến bây giờ cũng chỉ được như vậy cái vớ vẩn kết luận đi. Tống Trinh Nhi vẫn là cái tiểu hài tử, càng nhiều đạo lý cũng sẽ không minh bạch, hắn nhưng thật ra đối trộm mộ tặc tồn tại không gì cảm giác, lúc này một lòng liền nhào vào chính mình có thể kêu cô làm nương vui mừng bên trong, miệng nhỏ kiều kiều, chậm rãi Nhi khép lại đôi mắt, ngủ rồi. Lại tuần tra một vòng Nhi kia mấy cái hoa Nhi ngủ trạng thái, A Viên cũng muốn tiến vào giấc ngủ. Chính là, vì cái gì trong đầu lung tung rối loạn luôn xuất hiện một ít hình ảnh đâu? Tê Tử Ngọc bị cứu thời điểm, Thải Liên bị bắt thời điểm, kia cụ quan tài, còn có cái kia bạc chế mặt nạ nam thân ảnh, vì cái gì cái kia bóng dáng dị thường quen thuộc? Từ lần đầu tiên ở trên đường lớn tình cờ gặp gỡ, liền cảm thấy vị kia nhà giàu công tử là gặp qua giống nhau, chính là lại rõ ràng chính là cái người xa lạ a. Chẳng lẽ chính mình đã từng gặp qua cùng bạc chất mặt nạ nam giống nhau nam nhân? Giống nhau nam nhân, hai anh em Nhi. Tựa như Mã Tỉm Hoan cùng Bạch Thừa Quang như vậy cực giống, song bào thai. A Viên chỉ cảm thấy sợ hãi cả kinh, ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Thế nhưng, tiểu hoàng đế thân ảnh ở cùng cái kia bạc chất mặt nạ nam dần dần trùng hợp, giống. Quá giống. Có phải hay không chính mình đã từng rối rắm với Bạch Thừa Quang cùng Mã Tỉm Hoan song bảo thai huynh đệ thân phận thời gian lâu lắm, mới có thể ở đại não trung tự động đem hai cái không liên quan người kết hợp ở cùng nhau. Trước nay không nghe nói qua hoàng thất xuất hiện song bảo thai truyền kỳ chuyện xưa, thái hậu như vậy trí tôn thân phận lại lòng mang từ ái một nữ tử, sao có thể cũng cùng Mã Vương Phi giống nhau bị động bị người ôm đi một cái hải tử vứt bỏ đâu. Chính là, ở mộng đẹp, hoàng đế đệ đệ thân ảnh cùng cái kia mặt nạ nam là như vậy phù hợp, như vậy giống nhau. Nay một đêm, ngủ đến phi thường thống khổ. Cũng may, Tống Trinh Nhi giấc ngủ chất lượng thực không tồi, sáng sớm tinh mơ. Liền đi theo kia ba cái hoa tử tới cấp mẫu thân thỉnh an, giọng kêu so với kia ba cái đều cao, mẫu thân. Trinh Nhi muốn ăn sandwich, nhiều muốn một mảnh chân giò hun khói thịt. Giống như, cái này xưng hô có chút đột nhiên, kia ba cái bị chia sẻ quyền lực tiểu hoa tử có một lát chố mắt. Tống Hảo Hảo túm một túm Trinh Nhi tay háo, vì hắn sửa đúng, ngươi phải gọi cô, chúng ta mới có thể kêu mẫu thân, bởi vì, chúng ta là mẫu thân sinh. Cô nương này nói chuyện trong tình huống bình thường không cần quẹo vào Nhi, thẳng thắn phát biểu tâm ý. Tống Trinh Nhi tiểu độ ngực một đỉnh, này một năm hắn biến hóa rất lớn, dáng vóc trưởng cao không nói, thể trọng cũng khôi phục không ít, cũng may lượng vận động đại, không tính mập mạp. Ta hôm qua buổi tối cùng, mẫu thân nói tốt, về sau liền như vậy đều, ta là các ngươi đại ca, thân đại ca, triển bằng là tiểu lão nhị, triển đường là tiểu lão tam, Tống Hảo Hảo ngươi đâu, liền thành tiểu lão tứ lạp. Hắn nhưng thật ra đắc ý, thành bạch gia danh chính ngôn thuận lão đại ca, chính là, phía dưới này ba cái hoa nhi, nguyện ý hay không giảm xuống một tầng thân phận địa vị đâu. Ít nhất, Tống Hảo Hảo kia há mồm liền phiết muốn khóc ra tới, nàng đảo không phải không thích Tống Trinh Nhi làm đại ca, nàng để ý chính mình vị cư tiểu lão tứ, tên này đầu nhưng không được tốt lắm nghe, ít nhất, nàng nghe không thói quen. Chính là, Tống Trinh Nhi hiện tại tâm nhãn tử nhiều. Lại không phải sơ tới khi cái kia a mông nước nô, hứa hẹn muội muội lễ vật, lại không có tiền tài đi mua sắm, vì chuyện này Nhi, hắn không phải đã cùng kia ca Nhi ba kết phường làm món đồ chơi sinh ý sao. Lúc này, đương đại ca tự nhiên muốn hơi ra điểm huyết đi hối lộ một chút các tiểu đệ, Tống Trinh Nhi chính là đem áp cái Dương Đế Nhi bảo bối đều lấy ra tới, vì ăn mừng ta kết thân đại ca, nơi này đồ vật, tùy tiện các ngươi chọn, mỗi người một kiện, lấy cái gì đều được. A Viên che miệng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, hoa nhi này có tiềm lực. Tống Hảo Hảo lập tức không hề bĩu môi ba, ngồi xổm xuống thân mình liền lay cái kia hộp bách bảo đi, triển đường tóm được cơ hội này cũng không dễ dàng, trực tiếp liền đề ra điều kiện, ta muốn kia đem mang sắc trùy thủ, có thể tức khắc thiết khí kia chỉ, ảnh nhị cho ngươi cái kia. Hảo! Cho ngươi! Bất quá, ngươi về sau cần thiết đến quản ta kêu đại ca, không thể lại kêu tên. Tống Trinh Nhi không có thịt đau, vô vô triển đường bả vai đầu, đại nhân dường như. Trời biết, này ba cái đệ đệ muội muội cỡ nào khó chơi, cao hứng khi kêu một tiếng ca cũng là có, càng nhiều thời điểm, là thẳng hô kỳ danh Tống Trinh Nhi. Lần này đại xá tài, chính là vì đặt chính mình kiên cố đại ca địa vị, đừng nói một phen chém sắt như chém bùn truy thủ, chính là đại khảm đao cũng xa cấp. Chỉ có triển bằng cười hì hì bái Tống Trinh Nhi bả vai, thân mật bảo đảm. Ta gì cũng không cần, cái này đại ca vị trí, đã có thể chuyển tặng cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi phải giống cái đại ca bộ dáng, đem chúng ta ba cái chiếu cố thỏa đáng. Phúc, ở một bên quan khán A Viên nhịn không được cười phun, này mấy cái gia hỏa nhi nhỏ mà lanh, các có các một bụng tính toán, Tống Trinh Nhi là mong đợi thể hội làm lão đại tư vị nhi, bạch triển bằng là khát vọng từ vị trí này thượng giải thoát, đem chiếu cố đệ muội trách nhiệm đẩy cho kế vị giả. Kia hai cái tiểu nhân đâu, chỉ nhìn chằm chằm khẩn Tống Trinh Nhi bà bối, muốn lợi dụng cái này cơ hội tốt chia sẻ một phen. Không phải ta không rõ, thế giới này biến hóa mau. A Viên lắc đầu đi an bài nhà bếp làm sandwich ăn, bọn nhỏ tự hành hiệp thương dư lại vấn đề đi. Về sau, toàn sửa miệng, muốn kêu đại thiếu gia nhị thiếu gia tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư, có vẻ náo nhiệt. A Viên mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, vì chúc mừng cái này hỷ sự này. Toàn quận chúa phủ, thêm đồ ăn, thưởng bạc. Trong nhà thân phận tối cao Mã Vương Phi, quận chúa bà, tuy rằng trước sau không quên cấp con dâu chọn thứ, nhưng là, đối với A Viên sở làm ra trọng đại quyết định, lại là trước nay đều sẽ không phủ quyết, đây cũng là các nàng mẹ chồng nàng dâu cùng chỗ một cái sân lại có thể bình yên vô sự một cái chính yếu cơ sở. Rốt cuộc là đã làm đại gia đình đương gia phu nhân nữ tử, này đó là đế hạn không thể công phá. Trong lòng là hiểu rõ Nhi. Tống Trinh Nhi tiếp tục một thọt hành tẩu, đặc biệt là ở bên ngoài xuất đầu lộ diện khi, kia thần thái kia ngôn ngữ, sống thoát thoát chính là cái bình thường nhà giàu công tử, không còn có ngày xưa ở Hoàng Thất Dưỡng Thành cái loại này cao cao tại thượng bộ dáng. Kỳ thật, nhân sinh như vậy mới cũng đủ sung sướng tùy ý, nhốt ở nhà giam nhật tử, thật sự là tàn phá hài tử thể xác và tinh thần, hoàn toàn xá đi kia thân hoàng gia ngoại gia Tống Chính Nhi, thường xuyên đem cười vui chiếu vào quận chúa phủ, vui vẻ, thích ý. Hơn phân nửa ban đêm, cách vách bắt đầu làm ầm ĩ, bụng cực đại liêu xanh, chính là đem dự tính ngày sinh sau này kéo dài tiếp cận hai chu, mới có động tĩnh. A Viên cùng Lý Vi đều không rời tả hữu, Thải Liên bên kia căn bản không đi báo tin, cô em chồng cũng có thai, cứ việc A Viên lặp lại dặn dò, muốn vãn một ít lại hoài hải tử. Không có biện pháp, thời đại này là dựng dục hậu đại tôn quý nhất thời đại, mỗi một cái thành thân nữ tử, đều có chút gấp không chờ nổi. Đệ nhị thai tương đối thuận lợi, đã sớm lưu lại ở cách vách bà đỡ cùng đại phu năng lực là phụ cận tốt nhất, tới gần Hưng Đông khi, Bạch Thừa Tông cái thứ hai hài tử, cái thứ nhất nhi tử rốt cuộc khóc sướt mướt cùng cha mẹ gặp mặt, còn quái không tình nguyện dường như. Chu Dương huyện toàn bộ cảm nhận được vui mừng không khí, bởi vì cơ hồ chiếm cứ 60% cửa hàng đều ở ưu đãi đẩy mạnh tiêu thụ, ra ảnh quán miễn phí chiếu phim 3 ngày. Bạch gia sản nghiệp, quận chúa sản nghiệp còn có ngàn tổng phu nhân sản nghiệp cùng huyện lệnh gia thiếu phu nhân sản nghiệp, tất cả đều ở dùng loại này đại gia thích nghe ngóng phương thức ăn mừng tân sinh nhi ra đời. Còn có một cọc hỷ sự, Tề Tử Ngọc cũng muốn thành thân, là Kỳ Dương huyện thành bên trong một cái cô nương, trong nhà có chút tài phú, cô nương cha tiến đến pha lê xưởng đặt hàng, liếc mắt một cái liền nhìn chung cái này thành thật hài tử, hoặc là cũng là nghe nói đây là quận chúa đệ đệ, tóm lại. Tề Tử Ngọc thực ngẫu nhiên cùng một cái cô nương tình cờ gặp gỡ một lần, Tử Ngọc nương liền bắt đầu dò hỏi nhi tử ấn tượng. Cái kia cô nương xác thật thực không tồi, hai người thuộc về nhất kiến trung tình phạm trù, vì thế, một cuộc hôn sự nước chảy thành sông, A Viên đưa tặng một bộ nhà lầu 2 tầng cấp tiểu phu thê, vị trí liền ở Kỳ Dương huyện thành. Hiện tại Tề Tử Ngọc là biến hóa lớn nhất, tự tin có thể cho nam nhân tăng thêm dương cương khí. Tề gia mẹ kế cũng coi như là rốt cuộc khổ tận cam lai, đã sớm đi theo nhi tử dọn đến Kỳ Dương đi ở. Bạch Thừa Quang cũng vội thoát thân, tham gia Tề Tử Ngọc hỷ yến, sau đó hộ tống thê nhi già trẻ trở lại Hạnh Phúc huyện. Hiện tại hắn sinh hoạt đã tiếp cận viên mãn, thượng có lão, hạ có tiểu, trung gian là ân ái thê tử, ăn uống không lo, tiền tài cũng không có sầu lo, kia lưng hùm vai gấu bưu hãn dáng người, thế nhưng còn mập ra không ít. Chờ A Văn lại thành thân, ta cái này đại ca nhiệm vụ, liền tính toàn bộ hoàn thành. Bạch Thừa Quang trước sau nhớ kỹ dưỡng phụ mẫu đối hắn giao phó, tuy rằng đã sớm biết không có huyết thống quan hệ, cũng tận chức tận trách chiếu cố mấy cái các đệ đệ muội muội. Kỳ thật, A Viên biết hắn còn có một khối tâm bệnh, Bạch Lao Tam còn ở quân doanh pha trộn, không nhắc tới quá trở về. Hiện tại Lao Tam thân thể cường hắn nhiều, lần này Ngô Lộ đi ra ngoài, liền chuyên môn mang lên hắn. Bạch Thừa Quang đôi mắt nhìn nóc nhà, tựa hồ, có thể thấy cái này đã từng khiến cho bọn họ vô số lần thương tâm đệ đệ thân ảnh. Chương 466 phỏng đoán. Lần này trở về, sẽ nhiều ngốc mấy ngày sao? A Viên cũng nằm thẳng ở trên giường đất nhẹ giọng hỏi ý. Hai vợ chồng luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thả không có quy luật, đương cha cũng thật lâu không cùng bọn nhỏ hảo hảo đoàn tụ đoàn tụ. Triền đường thậm chí hoài niệm nổi lên ở tại Kỳ Dương nhật tử, khi đó tuy rằng chỉ có chính hắn là tiểu hài tử, nhưng là có thể cùng quang cha sớm chiều ở chung, nhật tử quá đến phi thường tùy ý. Không thể, ngày mai còn phải trở về. Bạch Thừa Quang vươn đại quạt hương bùa ôm ôm A Viên bả vai, mọc ra một hơi, có lẽ, thực mau là có thể tìm ra những cái đó trộm mộ tặc manh mối tới, chờ kết thúc, chúng ta liền không cần lại như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là một đám trộm mộ tặc nói, là không cần thời gian dài theo dõi đánh giá bài binh bố trận, chính là muốn nói là mưu triều xoán vị đại sự kiện, lại cảm thấy không thể tưởng tượng, hiện tại chính là Thái Bình thịnh thế, tiểu hoàng đế thống trị đại tống còn tính thực ổn định, vì cái gì có người sẽ suy tính cái này chuyện phiền toái nhi. Căn cứ A Viên học tập lịch sử chương trình học tổng kết kinh nghiệm, mưu triều xoán vị là yêu cầu một cái loạn thế tới làm trải chăn. Làm không được thiên thai nổi lên bốn phía xác chết đói đầy đất nói, ít nhất, cũng đến là siêu cao thuế nặng mánh với hổ, dân chúng lầm than cục diện mới thích hợp. Sau đó có người khởi nghĩa vũ trang, nói điểm cái gì vương hầu tương tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao Ngô Tật bẩn phú không đều, nay vì những đều chi linh tinh ngôn luận, thiên hạ anh hùng sôi nổi hưởng ứng. Kia mới làm mưu triều xoán vị hảo thời cơ đi. Nếu liền như vậy sấm dậy đất bằng có người muốn tạo phản, kia đắc dụng cái gì lý do? Các ba cánh có thể hay không cho rằng đây là một đám bệnh tâm thần? A Văn lần này lưu lại nơi này thời gian cũng không ngắn, nếu là trước sau tìm không ra cái kia trộm mộ tặc đầu sỏ gây tội tới, chẳng lẽ liền đều hạn ở chỗ này không trở về kinh thành. Hoàng đế có chút trông gà hóa quốc đi. A Viên hiện tại cũng hiểu biết tới rồi. Nô Lộ đi theo chính mình hai vợ chồng rời đi kinh thành đóng quân Kỳ Dương. Còn có ảnh một ảnh nhị gia nhập. Kỳ thật đều là tiểu hoàng đế tỉ mỉ an bài, vì tiêu trừ phụ cận mảnh đất một cái thật lớn thai hoàng ẩm. Vốn dĩ, ta cũng cảm thấy chúng ta những người này tới không thể hiểu được, chính là, càng là đi xuống truy tìm, liền càng là có thể cảm nhận được, ở phụ cận, xác thật có một đám rất cường hãn thế lực. Liền giấu ở chỗ tối, bọn họ tuyệt đối không phải phổ phổ thông thông trộm mộ tặc, bọn họ có được thủ hạ đều là năng trinh thiện chiến tử sĩ, cho tới bây giờ, chúng ta không tìm được bất luận cái gì một cái người sống, có thể thấy được, bọn họ chủ mưu là cường đại. Bạch Thừa Quang nói đến công sự tới, liền một sửa hàm hậu chất phát sức mạnh, từ nguyên lai bảo trì trầm mặc, cũng bắt đầu thử cùng tức phụ cầu thông thương lượng. Còn có thượng một lần. Chúng ta hành động khi, ảnh một phát hiện dấu ở đối phương trận doanh. Thế nhưng còn có trong hoàng cung bộ bóng dáng tiền bối, từ ẩn thân cùng tác chiến thủ pháp thượng đều thực tương tự, thậm chí công phu so ảnh một ảnh nhị còn muốn thâm hậu. Này liền thuyết minh, hoàng đế tuyệt đối không phải trông gà hóa quốc mù quáng ngờ vực, nơi này thủy rất sâu. A Viên bỗng nhiên miệng thượng liền không giữ cửa, tin khẩu nói, có thể hay không là hoàng thất ruột thịt con cháu cấp lưu lạc đến bên ngoài. Cùng ngươi cùng A Phúc dường như, bị vứt bỏ, sau đó trưởng thành, muốn đoạt quyền tưởng trở về. Hư, Bạch Thừa Quang rỗi tay che A Viên miệng, phong kiến vương triều thống trị hạ, chính là không cho phép lung tung bình luận hoàng gia, hoàng thất hài tử sinh tồn không dễ dàng, lại sao có thể tùy tùy tiện tiện liền vứt bỏ cái nào ruột thịt con cháu. A Viên đem miệng mình giải phóng ra tới, cau mày rất không vừa lòng, sợ cái gì? Ta nói cũng rất có thể là sự thật, ngươi xem Trinh Nhi kia hài tử, không phải cũng là hoàng thất ruột thịt con cháu, không cũng bị ném đến nhà của chúng ta sao? Trên thực tế, càng là đại gia tộc, bí tân liền càng nhiều, ngược lại không bằng gia đình bình dân dân chúng, nhân viên đơn giản hướng đi minh xác. Những lời này, cũng đúng là A Viên thường xuyên ở đêm khuya chằn trọc khó miên khi suy đoán tới đáp án. Không như vậy tưởng nói, sở hữu sự kiện căn bản không có biện pháp giải thích. Bạch Thừa Quang không hề ý đồ ngăn cản tức phụ phát biểu ý kiến, đại quạt hương bổ chụp phủi A Viên cánh tay, cũng đối sống nhờ ở chính mình trong nhà đại hoàng tử cảm thấy yêu thương, Trinh Nhi xác thật đáng thương, bị thương chân, bị gia tộc vứt bỏ, không có nương, cũng có thể đời này đều sẽ không tái kiến thân cha mặt, hai tử lại tiểu, cũng sẽ tưởng niệm thân nhân, cũng trách không được lần trước truy tung quan tài khi đuổi theo một người nam nhân bóng dáng kêu phụ hoàng. Bóng dáng, kêu phụ hoàng, bóng dáng. A Viên trước mắt, lặp lại thoáng hiện chính mình ở trong ngộng trọng điệp kia đạo thân ảnh, bạc chất mặt nạ nam, tiểu hoàng đế, bạc chất mặt nạ nam. Nàng bỗng nhiên xoay qua thân mình, đôi tay nắm chặt Bạch Thừa Quang vòng eo, 10 căn móng tay đều phải véo tiến thịt đi. Thừa Quang, ngươi nghe, ta suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt nơi này mấu chốt vấn đề. Tống Trinh Nhi nhìn thấy cái kia bóng dáng, cái kia làm hài tử đuổi theo kêu phụ hoàng bóng dáng, hẳn là, chính là, bạc chất mặt nạ nam bóng dáng. Chính mình sở dĩ lần đầu nhìn thấy bạc chất mặt nạ nam liền cảm thấy vô cùng quen thuộc, cũng đúng là bởi vì, người này cùng tiểu hoàng đế phi thường giống như, chẳng qua, bởi vì luôn là dùng mặt nạ che đậy nửa khuôn mặt, mới không có cách nào nhớ tới thôi. Như vậy, dư lại liền hảo giải thích. Bạc chất mặt nạ nam chính là hoàng thất ruột thịt con cháu, thậm chí khả năng chính là tiểu hoàng đế thân huynh đệ, hắn còn có một thân phận, khả năng chính là trộm mộ tặc thủ lĩnh, không biết cái gì nguyên nhân, hắn có được một đám võ nghệ cao siêu tử sĩ vì hắn phục vụ, hoặc là còn có chút cái gì manh lưới, yêu cầu mộ địa bên trong tiền tài, yêu cầu cố định sinh nhật nữ tử, tới đạt tới hắn thuận lợi mưu triều xoán vị mục đích. Bạch Thừa Quang bị tức phụ lớn mật suy đoán cấp lộng đốc. Chính là vì cái gì hoàng đế sẽ phái đại gia đi vào này phụ cận tìm kiếm cái này huynh đệ đâu. Nếu hoàng đế sớm biết rằng là cái dạng này một người, có được như vậy thế lực, kia vì cái gì không còn sớm sớm liền tới nhổ cỏ tận gốc. Nếu đứa nhỏ này là bị hoàng thất vứt bỏ, kia vì cái gì hắn bên người còn lưu có thân thủ cao cường bóng dáng tiền bối bảo hộ. Tóm lại, chuyện này thật sự là có được quá nhiều không hợp tình lý địa phương, chính là, nếu lật đổ A Viên suy đoán, kia càng thêm không có biện pháp giải thích sở hữu ngọn nguồn. Đừng đoán, thiên nhi đều phải sáng, là hồ ly tổng muốn lộ ra cái đuôi, chậm rãi nhi xem đi. A Viên mỏi mệt đến cực điểm, quay người ngủ nhi, dư lại Bạch Thừa Quang, không có biện pháp không bị này đó không thể tưởng tượng ý tưởng chiếm cứ trong óc. Cái này không nhất định chính xác phát hiện, thực mau đã bị Bạch Thừa Quang đưa tới Ngô Lộ cùng ảnh một ảnh nhị A Văn trước mặt, không biết là trải qua như thế nào một phen biện luận. Tóm lại, ngày hôm sau buổi chiều thời gian, vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi ảnh một xuất hiện. A Viên không có cùng hắn dường như, tàng đầu tàng đuôi ra vẻ thần bí, từ bàn thượng ném lại đây hai chương gấp hai hạ giấy trắng, liền biết các ngươi đến trở về truy vấn, đây là ta nhớ lại tới bạc chất mặt nạ nam diện mạo cùng bóng dáng, ta đem bóng dáng kia chương cấp Trinh Nhi nhìn, hắn nói, ta họa chính là hắn phụ hoàng. Có lẽ bạc chất mặt nạ nam thực tế dáng người so tiểu hoàng đế lược gầy một chút, sắc mặt cũng tái nhợt không ít, nhưng là, nhấc tay nâng đủ cốt cách vai chỗ, đều cùng tiểu hoàng đế mạc danh giống nhau, liền dường như hai người chính là xuất từ một cái phôi thai song bảo huynh đệ. Ảnh một đôi hai chương bức họa thật lâu không nói, cuối cùng, suy khởi bức họa không người thi lễ, không tiếng động rời đi. Nếu, A Viên suy đoán là thật sự, bọn họ hành động kế hoạch phải điều chỉnh, ít nhất, đến hướng hoàng đế xin chỉ thị lúc sau, mới có thể lấy ra cực đoan thi thố đi nhằm vào cái kia bạc chất mặt nạ nam. Suy đoán như thế nào có thể không phải thật sự đâu. A Viên bức họa xuất từ kiếp trước phát họa kỹ xảo, không có khoa trương không có cải tạo, không có nói cứu rất giống hình không giống thủy mặc dấu vết. Giống như là A Phúc, hiện tại chỉ là ở nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ hai tử cùng thê tử thân thể đều đem dưỡng một đoạn thời gian, hắn còn phải về đến kinh thành đi tiêu sái đi một hồi. Dương phu nhân ngầm đồng ý Lư Miêu Miêu hôn nhân, hơn nữa cũng được đến kinh thành Lư Thượng Thư cam chịu, hắn còn e ngại cái gì nguyên lai Đàm ra người sao. Ra tới hốn, luôn là phải trả lại. Bị vứt bỏ quá hài tử, một ngày nào đó muốn quang minh chính đại đứng ở thân nhân trước mặt, chỉ vì, chứng minh chính mình, còn sống, sống thực hảo. Như vậy, dựa vào cái gì cái này bị vứt bỏ hoàng thất con cháu không nghĩ trở về. Hắn có được đồng dạng tống gia huyết mạch, thậm chí khả năng cùng hoàng đế là một mãi đồng bào song sinh tử, dựa vào cái gì hắn cũng chỉ có thể bị vứt bỏ ở bên ngoài, giống Tống Trinh Nhi giống nhau, vĩnh viễn cướp đoạt đi rồi kế tục đế vị quyền lực. Cho nên, mặc dù là Thái Bình thịnh thế, bạc chất mặt nạ nam cũng có mưu triều xoán vị lý do. A Viên cơ hồ không dám thâm tưởng đi xuống, nàng không biết chính mình đối bạc chất mặt nạ nam đồng tình chi tâm có phải hay không chính xác, bởi vì, rốt cuộc, hắn chọn dùng thủ pháp cũng thực bạo lực. Bị bắt lược nữ tử cùng hắn có quan hệ, thậm chí, bao gồm chính mình, cô em chồng, còn có đệ đệ Tề Tử Ngọc, đều đã chịu quá nguyên tử hắn thương tổn. Chính là rốt cuộc vì cái gì hắn sẽ bị vứt bỏ đâu. Có phải hay không thật sự cùng hoàng đế chính là song bào thai huynh đệ quan hệ? Mã Vương gia đã từng nói qua, song sinh tử không may mắn ngôn luận, sớm nhất, tựa hồ liền xuất từ hoàng thất. Bởi vì xưa nay ngôi vị hoàng đế muốn truyền cho trường tử. Trừ phi trưởng tử phi thường không nên thân, hoặc là giống Tống Trinh Nhi như vậy thân co tàn tật, mới có thể một lần nữa đổi mới phía dưới hoàng tử. Như vậy là có thể nói được thông, hoàng trưởng tử địa vị tôn quý, là nhất tiếp cận chữ quân một cái người được đề cử, còn hắn sinh ra, bản thân chính là kim quang vần quanh. Chính là, nếu xuất hiện song sinh tử, một trước một sau kém không được vài phút thời gian Giáng sinh, diện mạo còn giống nhau như lúc, như vậy, hoàng đế phải làm sao bây giờ đâu. Không thể nghi ngờ, huynh đệ nghe tưởng khả năng tính ở song sinh tử chi gian lớn hơn nữa, chữ quân chi vị chuyển cho ai, liền sẽ thực khó xử. Có phải hay không liền vì nguyên nhân này, Tống Trinh Nhi tổ phụ hoàng gia gia, mới đau hạ quyết tâm, vứt bỏ một cái, đưa đến dân gian. Thậm chí giấu ở hài tử ruột mẫu thân, đương kim thái hậu. Sau đó, lại rốt cuộc là chính mình hài tử, sợ hắn như vậy chết non, mới an trí bảo hộ hắn ảnh vệ cùng một chúng thủ hạ. Sau đó, đứa nhỏ này trưởng thành, nghe nói chính mình chuyện xưa, cảm thấy thống khổ cùng khó chịu, hạ quyết tâm tiếp tục nuôi chồng chính mình thế lực, đãi cánh chim đầy đặn là lúc, sắp trở lại kinh thành, đoạt lại chính mình nguyên bản cũng có thể có cơ hội được đến ngôi vị hoàng đế. Chương 467 Mẫu tử tình. A Viên gần nhất thường xuyên phân tâm, đắm chìm đến loại này vô biên vô hạn phỏng đoán bên trong đi, cho dù là tự cấp bọn nhỏ giảng chuyện kể trước khi ngủ thời điểm. Trinh Nhi, chờ ngươi trưởng thành, ngươi sẽ muốn trở lại kinh thành, một lần nữa làm ngươi hoàng trưởng tử chi vị sao? Tống Trinh Nhi đã nhắm lại đôi mắt lại mở tới, bình tĩnh nhìn A Viên, thanh âm mơ mơ hồ hồ nói, Trinh Nhi, không quay về, cùng mẫu thân, cùng đệ đệ, cùng hảo hảo muội muội ở bên nhau. Trên thực tế, hắn hiện tại tiếp thu giáo dục, cũng đều là dựa theo bình dân bá tánh gia hải tử sở học tập chương trình học, chỉ là nhiều chút cường thân kiện thể công phu thôi. Từ đấy lòng tới nói, đối Tống Trinh Nhi tương lai, A Viên là hy vọng hắn như vậy lưu tại chính mình bên người, ngôi vị hoàng đế tuy rằng tôn sùng, lại quá nhiều gian nan hiểm trở cùng quá nhiều ước thúc, Tống Trinh Nhi có thể có được một đoạn đơn giản thích thú nhân sinh lịch trình, kỳ thật là may mắn. Kia hảo, Trinh Nhi cùng mẫu thân cùng các đệ đệ muội muội vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, cả đời, không xa rời nhau. A Viên cấp Tống Trinh Nhi dịch tràn, nhẹ giọng hứa hẹn, tiểu hài tử giãn ra trên mặt biểu tình, lẳng lặng đi ngủ. Tiểu triền đường đã tiến vào mộng đẹp, nhưng là miệng nhỏ còn ở nỉ non cái gì, cẩn thận phân biệt, tựa hồ là ở bối cái gì chi, hồ, giả, giã linh tinh sách vở, bối rất trưởng, ngón tay cũng vừa động vừa động. Hắn còn cùng lúc còn rất nhỏ giống nhau, ban đêm tổng muốn đem ban ngày trải qua một lần nữa hồi ức một lần, có đôi khi cười, có đôi khi khóc, có đôi khi tựa hồ ở cùng người khắc khẩu. Thiên nhi lạnh, chú ý cấp các thiếu gia cái chăn. A Viên dặn dò một tiếng gác đêm hộ vệ, tư ảnh một ảnh nhị đều không nói nghĩa khí rời đi, quận chúa phủ liền tăng thêm vì Tống Trinh Nhi gác đêm hộ vệ. Tuy rằng bản lĩnh không đuổi kịp bóng dáng nhóm, rốt cuộc có thể càng làm cho người yên tâm chút. Tống Trinh Nhi lại quẻ. Cũng là cái hoàng tử A, hắn an nguy, trước sau là đại gia một khối tâm bệnh. A Viên đi ra bọn nhỏ phòng khi, Mã Vương Phi trước giường còn ngọn đèn dầu lập lòe, tuy rằng, dựa theo nàng thị lực tới nói, đốt đèn cũng không, không phải như vậy quan trọng. Tuệ Nhi nha đầu sốc rèm cửa ra tới. Nhỏ giọng cấp A Viên chào hỏi, quận chúa, lão phu nhân nói, ngài nếu là không mệt, liền cùng ngài liêu vài câu. Khó được Mã Vương Phi như vậy khát vọng cùng con dâu giao lưu, A Viên cười vào phòng, ở chung thời gian dài, đối lao thái thái rất nhiều yêu cầu trách móc nặng nề đều thích ứng. Nàng chẳng qua là tưởng đem chính mình đã chịu quá ước thúc cũng lấy ra tới ước thúc một chút tức phụ mà thôi, còn không như vậy có nắm chắc, không khó ứng đối. Vương Phi hôm nay tinh thần thật tốt. A Viên ngồi ở một trương ghế tròn thượng, cười ngâm ngâm nhìn về phía vẫn như cũ vẫn còn phong vận mỹ nữ lao thái thái. Mã Vương Phi hiện tại tiếp nhận rồi A Viên sở khởi sướng áo ngủ trang điểm, hán phục dường như vải bông quần áo. Bên hông hệ một cây dây lưng, lại giữ ấm lại thoải mái. Dưới lòng bàn chân dẫm lên một đôi bố dép lê, cũng là phá lệ thoải mái nhi. Hoa dâm đầu tóc toàn bộ rối tung mở ra, một đôi không có tiêu cự đôi mắt mông lung. Mã Vương Phi tối nay biểu tình có chút dị thường bình tĩnh. A Viên, tuy rằng ngươi không chịu kêu ta một tiếng nương, nhưng là, cũng chung quy là thừa quang tức phụ. Ta liền thác đại, ở quận chúa phủ đường khởi lao phu nhân tới. Mã Vương Phi trên mặt mang ra một mặt xấu hổ thần sắc, ta ở chỗ này trụ thực hảo. Cháu trai cháu gái nhóm, thực hiếu thuận. Đây đều là hẳn là. A Viên xua xua tay, không để bụng, có thể cho bọn nhỏ một cái thân mãi mãi đau sủng, có thể cho Bạch Thừa Quang một cái hưởng thụ có mẫu thân yêu thương cơ hội, nàng chịu điểm ủy khuất, cũng không có gì không được. Mã Vương Phi tay phải dùng sức nắm chặt một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm dường như, A Viên, ta tưởng cùng ngươi nói một tiếng, mấy ngày nay, ta luôn nằm mơ, mơ thấy tìm hoan, cả người là huyết. Khổ kêu nương, cứu mạng. A Viên tươi cười không nhịn được, nàng ghét nhất chính là cái kia Mã Tìm Hoan, từ Chu Dương huyện lần đầu tiên gặp mặt, đến suýt chút nhi thiêu chết tiểu trên đường, nàng hận không thể đem cái kia táng tận thiên lương ăn chơi chắc táng cấp một đao chém chết. Chính là, Mã Tìm Hoan lại ác liệt, đoạt đi rồi Mã Vương Phi sở hữu trang sức, ném xuống mẹ ruột nên ngang mà đi, lại vẫn như cũ không thể ngăn cản đương nương đi nhớ mong nhi tử. Nếu Bạch Thừa Quang biết chuyện này nhi, nhất định sẽ thất vọng buồn lòng một ít. Ta tưởng, ta muốn đi Tây Cương tìm Hoan Nhi, hắn lại không tốt, cũng là ta trên người rơi xuống thịt, ta mau chân đến xem hắn quá có được không. Mã Vương Phi thanh âm càng thêm trầm thấp, hoặc là càng thêm xấu hổ. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, cái nào hài tử nhất không lấy cha mẹ đương hồi sự nhi, đương cha mẹ liền nhất định phải đi thiên vị ai đau sủng ai. Mã Vương Phi đã từng cảm giác trượng phu chết đi nhi tử rời đi là thiên đại tai nạn. Thế cho nên muốn tự sát đi theo Mã Vương ra, qua kia đoạn thời gian, rồi lại bắt đầu vạn phần tưởng niệm cái kia vứt bỏ con trai của nàng. A Viên không có biện pháp tưởng tượng đến Bạch Thừa Quang nếu nghe thế sự kiện nhi, sẽ có cảm tưởng thế nào, dù sao nàng hiện tại, cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, từ tâm hoa tử lộ ra hàn khí. A Viên, ta tưởng, ngươi cùng thừa chỉ nói một tiếng, tương đối hảo, ta, chỉ mang vài người, cùng trên dưới 100 lượng bạc liền đủ dùng, tổng muốn, tổng phải biết rằng Hoan Nhi hiện tại, còn sống không có. Mã Vương Phi thanh âm nức quãng, tựa như thiếu huyền cầm, như thế nào đạn bác, cũng chưa biện pháp lưu sướng lên. Ha ha, A Viên phát ra vài tiếng thanh lãnh cười, Vương Phi, chuyện này ngài đừng cùng ta nói, chờ ngài nhi tử đã trở lại, các ngươi mẫu tử hảo hảo thương lượng đi. Mã Vương Phi nhất định là lại bắt đầu rớt nước mắt, trong bóng tối hí thổn thức hư thanh âm làm người thực không thoải mái, A Viên sải bước đi ra ngoài, Tuệ Nhi nha đầu hồng hốc mắt vì nàng nhấc lên mảnh. Thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, những việc này nhi trước nay đều là không có biện pháp ngăn cản. Mã Vương Phi là một cái mẫu thân, Mã Tìm Hoan ở nàng dưới gối trưởng thành, tiếp cảm tình tự nhiên không phải Bạch Thừa Quang có thể so sánh với, liền tính là Mã Tìm Hoan nhẫn tâm vứt bỏ mẹ ruột, đương mẹ ruột, lại trước sau không chịu chân chính vứt bỏ thân sinh thân dưỡng nhi tử. Mẫu tử thân tình, chưa bao giờ có thể sử dụng lý trí đi dứt bỏ sạch sẽ, có thể đoán ai tới. Quận chúa phủ an tĩnh rất nhiều, ít nhất, nghe không được lão phu nhân chỉ trỏ trỏ nói, phần lớn thời điểm. Mã Vương Phi trốn ở trong phòng không ra, chỉ có bọn nhỏ từ nhà trẻ về nhà khi, mới có thể cùng cháu trai cháu gái nhóm thân thiết một phen. A Viên đối này bảo trì trầm mặc, thậm chí, đương Bạch Thừa Quang lại lần nữa về nhà, nàng căn bản là không có nói trước đem ngựa Vương Phi ý nguyện báo cho trượng phu. Mã Vương Phi cũng là cái bướng bỉnh tính tình, hoặc là cùng Mã Tìm Hoan mẫu tử tình thâm duyên cớ, tóm lại, mẹ con hai buồn ở trong phòng rất là câu thông một phen. Không có khắc khẩu, an an tĩnh tĩnh, liền kết thúc. Sau đó, Bạch Thừa Quang liền đi ra cửa Lư Thiên Tổng cảnh khuyển sân huấn luyện ngây người hồi lâu, thẳng đến bóng đêm thâm trầm, mới uống say khướt, cùng Lư Thiên Tổng kề vai sắt cánh chạy về Hạnh Phúc huyện. Mã Vương Phi đi xa xe ngựa liền ở ngày thứ hai thu thập hảo, tùy thân một cái nha hoàn, cùng bốn cái hộ vệ, cũng ăn uống vật phẩm trang bị thượng, tùy thời, có thể xuất phát. A Viên bảo trì trầm mặc. Chỉ ở trượng phu say rượu ban đêm an tĩnh làm bạn, Bạch Thừa Quang bắt lấy tức phụ góc áo trước sau không chịu buông ra, trong miệng lẩm bẩm mấy cái hải tử tên. Bọn họ đều là không có cha mẹ duyên đáng thương hải tử, lẫn nhau hiểu được này phân bị vứt bỏ cảm thụ. Có lẽ, cũng đúng là nguyên nhân này, thân sinh hải tử cùng bên người bằng hữu liền càng có vẻ chân quý. Mã Vương Phi thử chính mình cùng bọn nhỏ từ biệt, trên thực tế nàng khả năng cũng tâm như lao cắt. Ba cái thân tôn tử bên trong nàng thích nhất Bạch Triển Đường, ở Kỳ Dương quân doanh thời điểm, các nàng tổ tôn hai cái quan hệ nhất hòa hợp. Chính là, ở ngập ngừng cùng bọn nhỏ công đạo chính mình muốn tìm kiếm bọn nhỏ thân thúc thúc, Mã Tìm Hoan thời điểm, Lão Thái Thái phát hiện, bọn nhỏ trong nháy mắt gian liền cùng chính mình xa cách, Bạch Triển Đường thậm chí sau này lui hai bước, sau đó, thanh âm rõ ràng nói, ngài tìm được Mã Tìm Hoan nói cho hắn, lưu trữ cái kia mệnh, chờ ta đi lấy. Đã từng ở biển lửa tự cứu sinh tồn kia một màn, như vậy khắc sâu lưu tại triển đường trong trí nhớ, hắn trí nhớ có thể so với tiểu A Văn, học đồ vật đều có thể đã gặp qua là không quên được, huống chi này thuộc về huyết hải thâm thủ. Triển Băng biểu tình cũng lập tức liền đạm mạc, thậm chí không có lại kêu một tiếng mãi mãi, chỉ là đem một cánh tay ôm lấy triển đường bả vai. Tống Trinh Nhi căn bản không cần đi tìm hiểu rốt cuộc phát sinh quá cái gì, triển đường phải làm sự tình, hắn liền nhất định sẽ hỗ trợ. Chúng ta một khối đi. Ta là đại ca. Còn có ta. Tống Hảo Hảo thời điểm mấu chốt cũng tuyệt đối sẽ không rất dây xích. Tiểu hai tử đối với cực độ sợ hãi đều sẽ không dễ dàng quên. Mã Tìm Hoan cái này tội ác tày trời tên, đã chặt chẽ mà lạc ở bọn họ ấu tiểu tâm linh thượng. Mã Vương Phi nhất định không nghĩ tới quá sẽ gặp được cảnh tượng như vậy. A Viên không nhúng tay. Bạch Thừa Quang tuy rằng trầm mặc, lại chịu vì nàng an trí chiếc xe cùng nhân viên bảo hộ. Nàng thậm chí cảm thấy đi tìm nhi tử là bình thường. Ba cái thân cháu trai cháu gái, vì cái gì liền không có một cái bản tính theo chân bọn họ thân cha Bạch Thừa Quang giống nhau đâu. Như vậy tiểu nhân tuổi, vì cái gì như thế mang thủ. Mã Vương Phi thậm chí nghĩ tới, này ba cái hải tử nhất định là di truyền bọn họ mẫu thân, xương cốt bên trong liền lộ ra bạo lực thành phần, bằng không, như thế nào liền vài tuổi đại tiểu thí hài nhi. Con liền rét căm căm nói cái gì đi lấy thúc thúc mệnh nhi đâu. Có lẽ, nàng cũng ở trong đầu lặp lại tranh đấu quá, là lưu lại hưởng thụ trước mắt thiên luân chi nhạc, vẫn là thật sự xa phó Tây Cương tìm kiếm một cái khác không hiếu thuận nhi tử. Đáng tiếc, ngày thứ ba sáng sớm, Mã Vương Phi liền mang theo hộ vệ cùng xe ngựa rời đi, thậm chí không có chờ đến bọn nhỏ rời giường ăn cơm sáng thời gian, cũng cũng không có lại cùng A Viên cùng Bạch Thừa Quang từ biệt. A Viên không có oán trách quá Bạch Thừa Quang, ở chung nhiều năm như vậy, lẫn nhau tính nết cũng đều hiểu biết, hắn sẽ như vậy làm, cũng ở A Viên đoán trước bên trong. Mỗi người đều có vô pháp quên mất cùng vô pháp dứt bỏ đồ vật, Mã Vương Phi tư tưởng cũng có thể lý giải, chẳng qua là chính mình vẫn là sẽ thất vọng buồn lòng thôi. Đã không có Mã Vương Phi chỉ trò trò, quận chúa phủ không khí nặng nề vài ngày sau, lại khôi phục thật lâu phía trước hoạt bát sung sướng, các hộ vệ cùng bọn nha hoàn đi đường cùng nói chuyện thanh âm đều vang dội không ít, bọn nhỏ cũng dần dần thích ứng không có mãi mãi che chở sinh hoạt, A Viên mệnh lệnh lại thành quận chúa phủ tối cao ý chỉ. Chương 468 tang 7 manh mối. Sinh hoạt luôn là muốn tiếp tục, Liêu Xanh Từ ở cữ ra tới, tiếp tục tiếp nhận cửa hàng của mình. Bạch Lão Nhị lưu tại trong nhà khán hộ hài tử thời gian nhưng thật ra nhiều, đối đứa con trai này, hắn ký thác kỳ vọng rất cao dường như, chỉ cần có không, liền sẽ ôm nhi tử ra tới đi vào, mặc dù là cùng khách hàng trao đổi cái gì sinh ý thời điểm, đều luyến tiếc đem hài tử bỏ qua. Tẩu tử, ta cân nhắc, ngươi luôn thích mang theo hài tử hối hả ngược xuôi, cái gì đều không kiêng dè bọn họ, bọn nhỏ mới có thể như vậy hiểu chuyện sớm, nhà của chúng ta tiểu tử này. Nếu là đánh tiểu đi theo ta kinh thương buôn bán, kia chẳng phải là trưởng thành liền tự nhiên mà vậy là cái hảo thương nhân rồi. Không thể không nói, Bạch Lao Nhị cái này luận điệu vẫn là có đạo lý, ít nhất, trước mắt bé trai thích nhất món đồ chơi chính là hắn trang một bộ gỗ mun bản tính, chỉ cần tùy tiện làm hắn lay bản tính hạt châu, vậy không khóc không nháo ngoan thật sự. A Viên cũng thực thích cái này tiểu cháu trai, chính là đối hải tử tên ý kiến rất đại. Nhớ trước đây nhà mình ba cái hoa tử đặt tên liền hao phí không ít sức lực, tiếp theo bối nhi đặt tên muốn ở sinh tự thượng, bạch sinh cái gì đều không dễ nghe. Bạch Lão Nhị chính mình cũng không chú ý, nhi tử tên vẫn là thác thỉnh di đạo trưởng cấp suy tính bắt tự, nói là nhi tử ngũ hành thiếu thủy, khởi tên tốt nhất có thể mang lên thủy. Cái nào tự thủy nhiều nhất đâu? Họ bạch không có biện pháp sửa đổi, trung gian sinh tự cũng không lưu hành sửa, cái này hoa nhi đã kêu cái bạch sinh miểu. Dùng chính là ba cái thủy chồng ở bên nhau, lúc này nhi thủy liền đủ dùng đi. Kết quả, vì càng tiến thêm một bước cấp hải tử bổ thủy, nhũ danh nhi cũng lấy cái này, rõ rõ ràng ràng đã kêu tiểu thủy nhi, A Viên chỉ có thể cảm thán nói. Duy tâm mê tín tư tưởng quá nghiêm trọng. Tiểu thủy nhi có thể ngồi dậy thân mình thời điểm. Chu Dương huyện đẩy ra có thể trang bị ở hai đợt xe xà ngang thượng bảo bảo ghế. Có thể đem tiểu hải tử đặt ở trên chỗ ngồi. Thoải mái dễ chịu ở đại nhân vây quanh đi ra cửa. Tự nhiên, cái thứ nhất đặng hai đợt xe đi ở trên đường cái bộc lộ quan điểm, chính là Bạch Gia Nhị trưởng quầy, tiểu thủy nhi một đường khanh khách, cười vui, bồi lao cha ở huyện thành bên trong đánh cả ngày quảng cáo. Thợ mộc nhóm lại bắt đầu bận việc nhi, hiện tại mỗi nghiên cứu phát minh một loại sản phẩm mới, đều có thể thực mau liền tiêu thụ đến phụ cận huyện thành. Chu Dương cùng Kỳ Dương hai mà liên hợp thương hội lực lượng càng thêm cường đại. Toàn bộ đại tống triều đều bố thượng bán ra điểm nhi, căn bản không cần suy xét sẽ phát sinh chữ hàng đế hàng vấn đề. Cửa ải cuối năm thời điểm, tang bảy đi tới Chu Dương huyện thành, tựa như mới đầu tân kiến ra ảnh quán thời điểm Sở Ưng Thuận lời hứa, muốn đem múa rối bóng dấu chân đi khắp đại giang Nam Bắc, hiện tại, hắn làm được, tới tìm chủ tử phục mệnh. Quân chúa, mấy năm nay buôn ba bên ngoài, tăng trưởng rất nhiều kiến thức, chúng ta múa rối bóng, cũng kết hợp các nơi bất đồng giọng hát đặc sắc. Kịch bản tử cũng tiếp thu không ít các nơi truyền thuyết chuyện xưa, sau đó cho nhau câu thông, hiện tại, đã thành hình hơn 100 kịch bản tử, đều ở chỗ này. Tang bảy bối hai cái đại tay mải, trong đó một cái là sổ sách, mấy năm nay chinh chiến Nam Bắc lợi nhuận cùng chi ra ký lục, một cái khác chính là theo như lời hơn 100 kịch bản tử, toàn bộ là thủ công sao chép, phá lệ chân quý. Vất vả. A Viên đối mặt này hai cái đại tay mải, có thể phun ra khẩu tới. Cũng chỉ có này hai chữ. Mấy năm tôi luyện, tang bảy khuôn mặt càng thêm trầm ổn có độ, hắn kỳ thật là văn nhân cùng thương nhân tổng hợp thể, ở kiếm tiền đồng thời, bảo trì nho nhã phong thái. Hiện tại, đã thành thân chưa? A Viên là cái hảo chủ tử, đối với thủ hạ chất lượng sinh hoạt luôn là thực quan tâm. Lúc trước ở Kinh Thành, múa rối bóng vừa mới ở vào gây dựng sự nghiệp kỳ, tang bảy bên người liền quay chung quanh mấy cái phương tâm ám hứa tiểu cô nương. Mập ốm, cao thấp mỗi người mỗi vẻ. Nhoáng lên mấy năm, đi theo hắn cùng nhau gây dựng sự nghiệp cô nương, cũng đã sớm nên tu thành chính quả. Bất quá, này đáp án vẫn là làm A Viên lắp bắp kinh hãi. Không, chính thức cưới vợ, thu vài người, còn sinh hai đứa nhỏ. Tang Bảy nói rất điệu thấp, ngẫm lại quận chúa gia nam nhân giống như đều không có thiếp, lại thêm một câu, ta trở lại kinh thành thời điểm, còn gặp được Lao Johan, từ quản sự cấp làm ngôi, cũng nạp cái tiểu nha hoàn đâu. Kinh thành bên kia là ngoài tầm tay với, có đất phong người không thể tùy tiện hồi kinh, từ quản sự trấn thủ quận chúa phủ cũng không dễ dàng, Lao Johan một người đại khái cũng tịch mịch lợi hại, liền không truy cứu nạp nhà ai cô nương. Đối với càng vất vả công lao càng lớn Tang Bảy, A Viên cũng không tính toán đem chính mình tư tưởng áp đặt cho hắn, nhân ra đến xem như chuyên môn làm nghệ thuật nam nhân, nhiều mấy cái tiểu cô nương cho không một hai phải thích cũng không có biện pháp không phải. Trương Đại Sơn mang Tang Bảy đi xuống bàn trướng, A Viên ôm kia một chồng kịch bản tử tâm sinh vui mừng, có không ít chuyện xưa đều là nàng trước nay không nghe nói qua, chứa đầy sinh hoạt hơi thở, tình tiết lên xuống phập phồng, làm nhân ái không buông tay. Như vậy xem ra, ngược lại là Chu Dương cùng Kỳ Dương này hai cái chỗ ngồi ra ảnh quán kịch bản tử nhất đơn điệu, A Viên hô hộ vệ tới, thông chi quán chủ tiến đến mặt thụ tùy cơ hành động. Này đó kịch bản tử đều là tài phú, viết chữ tốt nha hoàn có thể bắt đầu sao chép, Chu Dương cùng Kỳ Dương hai mà đều phải học tập phim mới, nhật tử giàu có, tinh thần lương thực cũng rất quan trọng. Tang Bảy đại khái đã hình thành bệnh nghề nghiệp, A Viên ra cửa tính toán đi tiếp một tiếp bọn nhỏ thời điểm. Liền nghe thấy tiểu tử này ở cùng các hộ vệ hỏi thăm Chu Dương huyện Kỳ Văn giật sự, trong tay còn bắt lấy một cây bút than, tùy thời ở một cái tiểu vợ thượng làm đánh dấu. Kia 100 nhiều kịch bản tử tài phú, chính là như vậy tích lũy xuống dưới đi. Theo sau mấy ngày, ở Hạnh Phúc huyện bên ngoài tiếp hải tử các gia trưởng cũng đều cùng Tang Bảy hôn chín, trời nam đất bắc hồ khản một phen, hiếm lạ sự kỳ quặc chuyện này cũng nói không ít, phòng trừng, cách không được nhiều thời gian dài. Liền có thể một lần nữa ra đời một cái tân kịch bản tử. Tang Bảy tạm cư ở quận chúa phủ trong khoảng thời gian này, bọn nhỏ cũng thực vui vẻ, từ nhà trẻ trở về, liền sẽ lập tức xuống lại ở hắn bên người, lôi kéo góc áo nhi truy vấn mỗi cái địa phương phong thổ, cùng thiên kỳ bách quái chuyện xưa truyền thuyết. Ta ở Vân Thành thời điểm, đã từng nhìn thấy quá hát phong, ở trên đường cái đi tới, hai bên tiểu thương người đi đường đỗng nhiên liền đều không thấy, trước mắt đều là hát cám. Gió cắt còn đánh mặt sinh đau, ta không dám lại tùy tiện hoạt động, chạy nhanh bằng vào ký ức, sờ soạn một cây liếu thụ thân mình, gắt gao mà dán, mới không có đã chịu thương tổn, kia hát phong, ước chừng quát lợi hại có nửa canh giờ. Thật sự có hát phong. Tang thất thúc thúc, đó là ăn người yêu quái ra tới sao? Người sợ hay sao? Cũng không phải là liền sợ hãi. Có ngồi xe ngựa, cưỡi ngựa, sắc trời đột nhiên tối sầm. Liền không tự chủ được đụng vào nhau, còn có lao xuống tiểu, rơi vào trong sông đâu. Tang Bảy đối đến gần tới cũng tưởng rất náo nhiệt quận chúa xua xua tay, tiếp tục giảng đi xuống. Sau lại, có người nói, kia không phải hát phong yêu quái ra tới, kia có thể là có cao nhân ở lập đàn làm phép, muốn nghịch thiên sửa mệnh. Còn có người nói, nghe được nữ tử tiếng khóc. Ở cổ nhân không có biện pháp giải thích một ít không thường thấy đến tự nhiên hiện tượng khi. Nhất phổ biến cách nói chính là đem tự nhiên hiện tượng cấp thần thoại, cùng cái gì thần á yêu quái á liên hệ thượng, hoặc là chính là quy kết với cao minh tăng nhân đạo sĩ trên người. Lập đàn làm phép là cái gì? Nghịch thiên sửa mệnh là cái gì? Tống Hảo Hảo bị dọa đến tâm can nhi loạn run, lại khống chế không được lòng hiếu kỳ quay phá, khẩn trương trừng mắt truy vấn. Tang Bảy cũng là cái biết cái không, ta cũng không hiểu lắm, tựa hồ ngày đó xác thật có đạo sĩ ở Vân Thành ngoại tế thiên dường như. Có người thấy, truyền quay lại tới tin tức nghe cứ như thật, còn nói là dùng 9 tương đồng sinh nhật nữ tử, phân biệt đứng ở 9 tế đàn thượng đâu, lấy chính là cửu cửu quy nhất nghịch thiên sửa mệnh. Tương đồng sinh nhật nữ tử, vốn dĩ chỉ là đi tới cùng bọn nhỏ một khối nghe cái náo nhiệt A Viên lông mi nhảy dựng, 10 ngón khẩn khấu, Tang Bảy, Vân Thành, ở đâu vị trí? Đây là chuyện khi nào nhi? Nàng thanh âm có chút dồn dập. Thải Liên bị bắt chuyện xưa tuy rằng quá khứ thời gian không ngắn, hiện tại cũng thuận lợi gả cho người, còn sắp sinh hài tử, nhưng là, vừa nghe đến cái gì sinh thần bắt tự, nghịch thiên sửa mệnh, nàng thần kinh như cũ banh thật sự khẩn. Tang Bảy cũng không dám cùng kể chuyện xưa dường như thuận miệng địa chuyện, cẩn thận hồi tưởng một chút, khoảng cách hiện tại, không đủ một tháng thời gian, ta chính là từ Vân Thành nơi đó hướng Chu Dương huyện đuổi, bởi vì lo lắng tái ngộ đến hát phong. Không dám ở nơi đó nhiều làm dừng lại. Cái kia cửu cửu quy nhất nghịch thiên sửa mệnh cách nói, xác định sao? Ngươi tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe sao? A Viên hận không thể bắt lấy Tang Bảy cổ áo tử tới dò hỏi. Không, xác định, ta là rời đi Vân Thành trên đường, gặp được một người qua đường, hắn lời thề son sắt cùng ta nói, còn nói lúc ấy hắn liền ở ngoài thành một cái ẩn nấp chỗ muốn phương tiện một chút, Hắc Phong liền tới rồi, hắn không dám động, sau lại liền nghe được có người tại đàm luận cửu cửu quy nhất nghịch thiên sửa mệnh cách nói nhi, còn nói cái gì thật vất vả mới gom đủ 9 sinh nhật kỳ giai nữ tử, thiếu chủ mệnh nhi nhất định có thể sửa, cụ thể có phải hay không hắn. Nói bừa ta liền không rõ ràng lắm, xem hắn chật vật hình dáng, là thật sự đã chịu kinh hách, chạy đi về sau, lại khát vọng cùng người khác nói hết nói hết. Tang Bảy chỉ có thể đem chính mình sở nghe sở nhớ nói ra, rốt cuộc, hắn không có thân thấy, không dám bảo đảm cái gì. Chính là, liền này đó, vậy là đủ rồi. A Viên kêu Trương Đại Sơn vào nhà, ngươi hỏa tốc đi Kỳ Dương tìm tướng quân, hoặc là A Văn ảnh một ảnh nhị ngô lộ đều được. Đem Tang Bảy giảng chuyện xưa thuật lại một lần, không, làm Tang Bảy cùng ngươi cùng đi. Binh quý thần tốc, A Viên không kịp nhiều làm giải thích, liền đem Tang Bảy đưa lên chiến mã, may mắn tiểu tử này không phải cái cưới ngựa tay mới, Trương Đại Sơn xài bước lên tuấn mã, đồng thời bước lên Tang Bảy dây cương, căn bản không để ý tới ăn không ăn cơm chiều, ban đêm lên đường có phải hay không có nguy hiểm, liền giải hoan nhi chạy đi rồi. Căn cứ Bạch Thừa Quang lưu lại đôi câu vài lời, bọn họ mấy cái đã thật lâu, cùng người mù sờ tượng dường như khắp nơi loạn đâm, đều tìm không thấy đám kia trộm mộ tặc tung tích. Nghe xong Tang Bảy một phen miêu tả, A Viên hoài nghi, những người đó đã chẳng chọc tới rồi Vân Thành nơi đó, hơn nữa, còn có khả năng ở nơi đó kiến đại bản doanh. Chương 469 Vân Thành trình biến. Tiếp tục ở Kỳ Dương cùng Chu Dương phụ cận chuyển động nói, chỉ có thể là tiếp tục làm vô dụng công. Nói không chừng đám kia tặc phỉ liền thật sự đổi mới căn cứ địa, lại ở Vân Thành gây sóng gió đi lên đâu. Trương Đại Sơn này vừa đi liền không có trở về, Tang Bảy càng là thích mới mẻ chuyện này, căn cứ trở về báo tin nhi hình mãn tử giảng thuật, hai người kia toàn đi theo đi Vân Thành. Trương Đại Sơn còn chuyên môn viết thư trở về, dặn dò mặt khác hộ vệ bảo vệ tốt quận chúa đâu. Chim hai vợ chồng hồi kinh thành thân lúc sau liền lưu tại chỗ đó, chủ yếu giúp đỡ từ quản sự xử lý quận chúa phủ mua bán. Hộ vệ phó đầu lĩnh liền thay một cái kêu sát tinh người, sở dĩ rơi xuống cái như vậy xưng hô, là bởi vì tiểu tử này là trời sinh đoàn trưởng, đại quạt hương bổ chém ra đi là có thể muốn người mệnh, hắn công phu so chim muốn cao, thậm chí so Trương Đại Sơn cũng có thể không yếu, chỉ là tính nết lô mang chút, không tốt với sử dụng đầu óc, cho nên cho tới bây giờ mới đổi. Đến cái phó đầu lĩnh danh hàm, đầu óc không hảo xử không quan hệ, chính yếu là trung thành và tận tâm. Sát tinh chính mình biết chỉ số thông minh theo không kịp người khác, sở hữu hành động liền đều nghe theo quận chúa an bài, làm hộ vệ, này liền vậy là đủ rồi. Có đôi khi nữ nhân giác quan thứ 6 là phi thường chuẩn xác, chuyện này thực huyền diệu, không đạo lý có thể phân tích. Quận chúa trong lúc vô ý suy đoán, thế nhưng bị chứng minh là thật sự, từ Vân Thành chuyển quay lại tới tin tức, xác thật phát hiện trộm mộ tặc dấu vết, hơn nữa, đã đánh giáp lá cả một lần, không dính vào quang. Còn bị đuổi theo ra Vân Thành 10 dặm mà xa. Kỳ Dương bên này nhanh chóng khởi động đại bộ đội, còn chưa đi nhanh nhẹn, tân tin tức lại chuyển quay lại tới. Vân Thành, chính biến. Một cái gọi là Tống Hạo ngươi thanh niên nam tử, công chiếm Vân Thành huyện Nha Môn, một đám tái nhợt mặt lâu không thấy Thái Dương hắc y rỉa nhân. Thay thế thủ thành quan binh. Nghe nói, vị này Tống Hạo ngươi chính là đương kim hoàng đế đồng bào huynh đệ. Bên người có hai vị tiên hoàng ngự tiền thị vệ có thể làm chứng, Tống Hạo ngươi ở 20 năm trước bị tiên hoàng đưa ra hoàng cung, chính là vì làm đứa nhỏ này ở dân gian rèn luyện, thông cảm bá tánh khó khăn, trưởng thành sau, lấy bị càng tốt quản lý đại tống. Nghe nói, khoảng thời gian trước Hắc Phong tàn sát bừa bãi, chính là Tống Hạo ngươi ở Vân Thành cách làm. An ủi tiên hoàng cùng trời cao, chính mình cánh chim đã đầy đạn, rèn luyện nhiệm vụ đã hoàn thành, hoàn toàn có thể như vậy sửa đổi vận mệnh. Tiếp nhận chính mình xong bảo huynh đệ chức vụ. Quân chúa, tướng quân bọn họ đã đem Kỳ Dương huyện sở hữu binh lực mang đi, thuộc hạ lần này chính là tới Chu Dương huyện viện binh, thừa dịp tặc phỉ hiện tại chỉ có thể ở Vân Thành vùng hoạt động, toàn lực bao vây tiêu diệt, tuyệt đối không thể tùy ý bọn họ phát triển đi xuống. Tiến đến cầu viện báo tin quân sĩ thực kích động. A Viên nhớ rõ hắn là đi theo Ngô Lộ bên cạnh người một cái tiểu đầu lĩnh, kia thần sắc. Thực e sợ cho chính mình không kịp gia nhập tiêu diệt tặc phỉ hành động chung đi dường như. Trên thực tế, từ lần này trở về, hai cái huyện quân sĩ số lượng liền đang không ngừng gia tăng, Nô Lộ cùng Lư Thiên Tổng huấn luyện cũng chưa từng gián đoạn quá, có lẽ, này vốn dĩ chính là vì tiêu diệt Tống Hạo ngươi mà chuẩn bị hai đội kỳ binh. Hảo, ta sẽ làm tốt lưu thủ phòng hộ công tác, ngươi cứ việc đi thông chi Lư Thiên Tổng, đem chúng ta tinh binh cường tướng toàn mang đi ra ngoài. A Viên không có do dự, nàng chỉ là khó có thể tưởng tượng ở như vậy thái bình thịnh thế, cũng rốt cuộc xuất hiện chính biến loại trình độ này nguy nan. Vân Thành bà cánh, thế nào? Có an toàn bảo đảm sao? Quân chúa, đây là chiến tranh, bá tánh, như thế nào sẽ không có thương vong? Khả năng, là chúng ta đệ nhất bát người kích thích tới rồi bọn họ, nhanh như vậy liền đem phản kỳ dơ lên, phàm là dám phản đối bá tánh cùng quan binh, đều bị giết hại hoặc là bị giam giữ đi lên. Kiếp trước, không có tự thể nghiệm quá chiến tranh rốt cuộc là thứ gì A Viên, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là tưởng không rõ vị này Tống Hạo ngươi cách làm. Rốt cuộc có phải hay không bình thường? Hoàng đế, nói như thế nào? A Viên rất muốn biết, tựa hồ phòng ngừa chu đáo có dự kiến trước tiểu hoàng đế ý tứ, hiện tại, hẳn là không phải bí mật đi. Báo tin tiểu đầu lĩnh thực thẳng thắn, không dối gạt quận chúa, chúng ta bổ câu đưa thư dễ dàng không cần, hiện tại dùng, chờ vạn tuế hồi âm cũng đến mấy ngày, tướng quân bọn họ không thể lại chờ, Vân Thành bá tánh cũng không thể lại chờ, chiến tranh nhất định sẽ có thương vong. Càng là ngăn chặn nhanh chóng, thương vong liền sẽ càng nhỏ. Kỳ thật thật đúng là chính là không cần nhìn thấy tiểu hoàng đế ý chỉ tái hành động, bởi vì, lại lòng dạ rộng lớn hoàng đế, cũng không có khả năng muốn đem chính mình ngôi vị hoàng đế chắp tay tặng người, mặc dù sở đưa cho thật là hắn thân huynh đệ. Nếu, có thể đem chiến tranh phạm vi vòng định ở Vân Thành, kia cũng vẫn có thể xem là một cái tốt ứng đối phương pháp, Bạch Thừa Quang bọn họ chế định hành động kế hoạch, là hợp lý, đương nhiên. Này cũng rất có thể chính là xuất tử với hoàng đế mới đầu bảy mưu đặc kế. Kia, các ngươi phải chú ý an toàn, tận khả năng, thiếu chút thương vong. Đến lúc này, A Viên mới chân chính cảm thấy chiến tranh bách cận, nguy hiểm bách cận. Tiểu đầu linh cười, lộ ra hai viên sắc nhọn răng nanh, quận chúa yên tâm, chúng ta kỳ dương pháo trúc, lần này cũng vận rời núi. Trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, pháo trúc cải trang thành hỏa dược kỹ thuật đã thành thục, rất có thể. Một khi ở trên chiến trường phát huy, liền có thể bày biện ra nghiêng về một phía tốt đẹp cục diện. A Viên tiễn đi báo tin tiểu đầu lĩnh, xoa xoa tay, cấp nhà mình hộ vệ mở cuộc họp nhỏ nhi. Tình thế thực khẩn trương, càng là như vậy, càng là đến đầu tiên bảo đảm hảo tự ra an toàn, canh phòng nghiêm ngặt trộm mộ tặc chuẩn em đi ra ngoài mấy cái, đem chính mình hậu viện cấp tay. Trong khoảng thời gian này ai cũng không thể tự tiện mang thiếu gia cùng tiểu thư đi ra ngoài. Sát tinh ngươi nhớ kỹ, trừ phi ta cũng ở một bên đi theo, nhà ta người, giống nhau không cho phép ra hạnh phúc quyển phạm vi. Sát tinh thật mạnh gật đầu, đối đãi đầu góc sẽ không quẹo vào nhi người, trực tiếp mệnh lệnh là nhất quản sự nhi, hắn chỉ cần nghe hiểu, là có thể làm theo, tuyệt đối không quải một chút góc độ công nhi. Cấp vạn trùng dương viết một phong thơ, dặn dò hắn đem kỳ dương huyện nha sai mang hảo, huyện thành trong ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch, thủ vệ đại lưu lính gác không thể lơi lỏng. Phát động ba cánh, hình thành toàn dân toàn binh thế thái. Hồ huyện lệnh không cần nhiều dặn dò, bởi vì hắn khẳng định sẽ ở được đến tin tức lúc sau một canh giờ nội tới hạnh phúc huyện. Chu Dương ba cánh hiện tại là nhất đoàn kết một cổ lực lượng, mặc dù bỏ chạy toàn bộ binh lực, ai ngờ chiếm lĩnh cái này huyện thành, kia cũng không ai đáp ứng. Lư Thiên Tổng đi vào so hồ huyện lệnh còn sớm, hắn phủ binh xuất động, yêu cầu trải qua đất phong chủ nhân phê chuẩn. Go go go! Chó sủa thanh hết đợt này đến đợt khác, Lư Thiên Tổng phía sau đi theo 6 điều mánh khuyển, mỗi người da dày thịt béo lông tóc sáng bóng, gặp được người xa lạ, kia vẻ mặt hung tướng là có thể cấp dọa đổ. Quân chúa, này mấy cái cảnh khuyển cho ngươi lưu lại, Lý Vi cùng Bảo Nhi an toàn liền giao cho hạnh phúc khuyển, hơn nữa Tiểu Bạch, liền tính là đám kia thiên giết trộm mộ tặc thật sự lại tới nữa, cũng quản giáo bọn họ có đến mà không có về. Lư Thiên Tổng cũng thực kích động, hắn là một viên võ tướng. Lại cả đời không ra tiền tuyến đánh giặc, này quả thực chính là một loại võ tướng sỉ nhục. Hôm nay, rốt cuộc chờ tới rồi một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, có thể dẫn theo hắn phủ binh hắn cảnh khuyển cộng đồng xuất chinh, không có biện pháp không xoa tay hầm hẻ. Hồ huyện lệnh ở ngoài cửa cầu kiến, vừa mở miệng chính là muốn tiếp quận chúa đi bên trong thành cư trú, Chu Dương huyện rốt cuộc có cửa thành bảo hộ, so ở ngoài thành muốn an toàn một ít. Ngươi cứ việc an bài hảo Chu Dương huyện bên trong thành phòng hộ công tác. Ta liền lưu tại hạnh phúc huyện, đạo tặc hiện tại tập kết ở Vân Thành, tướng quân bọn họ đều phải đi nên chiến, dưới loại tình huống này, không có khả năng vụt ra tới quá nhiều trộm mộ tặc, Hạnh Phúc Uyển phòng hộ, đủ để ứng phó. A Viên nhưng không lo lắng an toàn vấn đề, đặc biệt là hiện tại lại nhiều 6 điều cảnh khuyển tương trợ, Hạnh Phúc Uyển hiện giờ bảo an nhân viên mở rộng tới rồi 50 nhiều, hơn nữa các gia hộ vệ bọn gia đình, trộm mộ tặc thật muốn là tới, kiên quyết không thể làm cho bọn họ chiếm được tiện nghi. Huống chi, nô lộ thủ hạ cái kia tiểu đầu lĩnh không phải không tay tới, một con ngựa xe tiểu mới pháo trúc đã tháo dơ ở quận chúa phủ hậu viện nhi, nhà mình sinh sản, thời điểm mấu chốt không tàng tư, quản đủ. Binh quý thần tốc, Lư Thiên Tổng thậm chí chưa kịp cùng Lý Vi cùng Bảo Nhi thấy thượng một mặt, liền một lần nữa chuẩn bị xuất phát, phủ binh nhóm chuẩn bị thời gian, cũng chỉ có một canh giờ, bọn họ đem ở cảnh khuyển huấn luyện căn cứ hội hợp, sau đó lao tới Vân Thành tiền tuyến. Không có tự mình tham dự người, khả năng sẽ cảm thấy trận chiến tranh này có chút cho đùa, nhưng là, Vân Thành thương vong ba cánh, cũng đã thâm chịu nảy hại, khắc sâu lãnh hội đến chiến tranh tính tàn khốc. Chu Dương huyện thử can tĩnh, bởi vì, manh không đinh liền ít đi như vậy nhiều quân sĩ, thậm chí, đại gia thích nhất cách thấu thị tưởng quan khán cảnh khuyển sân huấn luyện mà, đều trống rỗng. Chu Dương huyện lại thực sôi trào, bởi vì, phố lớn ngõ nhỏ dòng người không có thiếu. Trên tường thành phụ trách thủ vệ hán tử càng nhiều, ngay cả đêm khuya, mỗi một ngụm đại lưu bên trong người thủ vệ, đều tinh tinh thần thần ngồi xếp bằng, lắng nghe. Mua bán làm theo, ăn ngon uống tốt là nhân sinh đầu nhất đẳng đại sự nhi, ba tánh tốt năm tốt ba như cũ ở quán mì, trên sạp, khách sạn tụ tập, đàm luận một chút Vân Thành thay đổi bất ngờ, cùng chính mình bên người kỳ văn thú sự. Không có người sấn loạn gây sự. Trên thực tế từ y quan chỉnh tề phủ binh phần phật lao tới Vân Thành lúc sau, Chu Dương huyện nha đều phải đóng cửa, bởi vì, không có một cái cáo trạng ba tánh. Nói cách khác, Chu Dương huyện hiện tại thử căn bình, còn không có phát sinh cái gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của án kiện, đại gia gặp được tuần du hồ huyện lệnh, còn sẽ an ủi vài tiếng, huyện lệnh đừng lo lắng, không có phủ binh, tặc phỉ nếu tới, bằng chúng ta đại gia lực lượng, cũng có thể đem bọn họ đuổi ra đi. Ba tánh kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần không bị bức bách đến vô pháp sinh tồn nông nỗi, liền không có người chịu đi theo tạo phản. Huống chi Chu Dương huyện thành ba tánh, kia một đám đều là hầu bao căng phòng chủ nhân, mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ cần không lười chiêu giỏi, là có thể tránh đến tiền bạc. Ăn đến no ăn mặc ấm trên người có thừa tiền, đồ ngốc chứng mới tưởng cử phản kỳ cùng hoàng đế phân cao thấp nhi đi đâu. Vạn trùng dương hồi âm thực mau liền tới rồi, kỳ dương huyện cũng thực ổn định. Các ba cánh tiếp tục an cư lạc nghiệp, trừ bỏ không thể hướng Vân Thành đi khai thác thị trường, thương hộ nhóm cũng chưa chậm trễ nhà mình mua bán, làm theo hối hả ngược xuôi. Chương 470 Thái Hậu đến. A Viên lần đầu tiên kiến thức tới rồi Đại Tống bù câu đưa tin thông tin, sắt tinh cẩn thận nâng lên mỏi mệt tiểu động vật, còn muốn tùy thời theo dõi mấy cái manh khuyển động tĩnh. Bù câu trên đùi, trói chặt một cây đồng quảng, mở ra đồng quảng, bên trong mới là quan trọng nội dung. Bạch Thừa Quang tự thể vẫn là như vậy vụ về, đàm phán không thành, Vạn Tuế hồi âm, có thể cường công, đừng nhớ mong. Hội hợp hai cái huyện thành tinh binh cường tướng, còn có mấy chục điều mánh khuyển, đi tấn công một cái ba mặt núi vây quanh Vân Thành, gặp được lực cản, sẽ rất lớn sao. Tân nghiên cứu chế tạo ra tới pháo trúc thuốc nổ, sẽ đem cái kia thành trì, tặc vì bột miệng sao. Dân chúng, có thể sinh tồn sao. Chẳng những A Viên ở Chu Dương huyện rối rắm chuyện này nhi, Bạch Thừa Quang bọn họ ở Vận Thành cũng thực khó xử, trong thành bá tánh không ít, thanh tráng hán tử cũng đều bị áp giải đến trên tường thành, ngươi nếu là dùng vũ khí nóng cường công, không thể nghi ngờ, thương vong lớn nhất sẽ là Vân Thành lao khổ bá tánh. Trên thực tế vận bên trong thành hoàng thân quốc thích tống hạo ngươi, cũng không thoải mái. Vốn dĩ thật vất vả mới né tránh Chu Dương cùng Kỳ Dương hai khối địa phương. Lại khẽ không tiếng động gom đủ 9 tương đồng sinh nhật chưa lập gia đình nữ tử, khai đàn tố pháp hết thể thuận lợi, lại không lường trước đến, nhanh như vậy, thù địch liền tìm tới cửa tới, chỉ có thể hốt hoảng gian phát động trình biến, trước chiếm cư Vân Thành này khối phong thủy bảo địa lại nói. Thiên đáng thương như thế, loại này nghịch thiên sửa mệnh pháp thuật, trừ bỏ thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết ở ngoài, còn có một cái đồng dạng mấu chốt nhân tố, chính là muốn cửu cửu quý nhất. Cửu cửu quý nhất. Chẳng những là chỉ 9 hợp điều kiện nữ tử, đứng ở 9 tế đàn thượng, còn bao gồm càng quan trọng một vòng, trận này pháp thuật, cũng muốn làm đủ 9981 thiên, mới tính hoàn mỹ, này vận mệnh, mới có thể vạn vô nhất thất viết lại thành công. đương quỷ dị hắc phong tàn sát bừa bãi ở Vân Thành trong ngoài thời điểm. Tống Hạo ngươi cơ hồ liền phải xác nhận chính mình bi thôi vận mệnh đã bị sửa chữa, hắn cũng đúng là mượn loại này sắc trời biến thiên tới đe dọa bà tánh. Hắc gió nổi lên, thời vận biến. Đại Tống ngôi vị hoàng đế đổi, đây là truyền lưu ở Vân Thành trong ngoài một câu kể ngữ. Ở chính thức cách làm trước, liền lén lút tản đi ra ngoài. Dựa theo kế hoạch, Tống Hạo ngươi đem ở 9981 thiên trung đem trận này quy kết với ý trời biến cố tản đến toàn bộ Đại Tống khu vực. Hơn nữa từng bước như tầm ăn lên tới gần huyện thành, 81 ngày sau lại chính thức tuyên bố chính mình thân phận, phất cờ hò reo, tứ phương quy thuận. Chính là, vừa mới khởi bước đã bị quấy rầy, Tống Hạo ngươi có thể nào không tức giận? Đồng dạng tức giận, đương nhiên vẫn là chuồng trong hoàng cung tinh đế, bản thượng mật tin. Đã bị hắn nắm chặt muốn lạn rớt. Từ hắn phát hiện tiên hoàng lưu lại đôi câu vài lời, ẩn ẩn nắm chỉ, có một người thân lưu lạc bên ngoài. Còn trang bị không tồi lực lượng vũ trang, hắn liền bắt đầu âm thầm hành động. Đem Bạch Thừa Quang cùng Ngô Lộ một khối thả chạy. Còn mang theo trên dưới 100 cái ngự lâm quân trung tuổi trẻ binh viên, chính là hắn hành động chung một vòng, dựa theo bài tra sau quỹ đạo, tinh đế đem cái kia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt vị trí, vừa lúc vòng định ở Kỳ Dương vùng. Quả nhiên, phát hiện Mạc Kim giáo úy trộm mộ tặc hành tung, tinh đế tiến thêm một bước đem ảnh một ảnh nhị phái ra đi. Minh Tắc bảo hộ thương tàn hoàng tử Tống Chính Nhi, ám tác cấp Ngô Lộ bổ sung lực lượng. Cũng may mắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chiêu binh mãi mã, hai cái huyện thành nội lực lượng vũ trang cũng không thể khinh thường. Hơn nữa bổ câu đưa thư sau, Ngô Lộ lại có thể tùy thời thu thập chung quanh mấy cái huyện thành binh lực. Tinh đế cảm thấy, trận này bắt giữ hành động, đã đủ để an gối vô ưu. Nếu có khả năng, hoàng đế khẳng định không muốn làm Thái Hậu biết được chuyện này. Hoàng gia không chú ý huynh đệ tình phân, huống chi vẫn là căn bản chưa thấy qua mặt, chính là, không có người có thể ngăn cản một cái mẫu thân, đi nhớ thương con trai của nàng. Nghe được tiếng do Thái Hậu, cơ hồ muốn đem hậu cung cấp tạp, ở nàng sinh sản khi thái y đi đỡ đẻ ma ma, tùy hầu cung nữ cung nhân, hiện tại một cái đều tìm không thấy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới nơi này còn cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật đâu. Cũng không oán Thái Hậu sẽ sinh khí. Tiên hoàng trước sau lén gạt đi nàng trong bụng là song thai tin tức, bắt mạch thai ý hề, đều là trực tiếp cùng tiên hoàng hội báo. Thậm chí tới rồi sinh sản nghiêm túc thời khắc, bị đau đớn tra tấn mấy dục điên khủng Thái Hậu, đều không có được đến chân thật đôi câu vài lời. Sinh song thai thống khổ, Thái Hậu vài lần vững mê, vẫn là bị thái y kim châm gọi trở về thần trí. Tiên hoàng tự mình an bài lưu một đưa một diệu kế, nàng làm sao có thể biết được đâu. May mắn này một cái nam thai. Liền thuận lợi trưởng thành chữ quân, cũng thành công bước lên ngôi vị hoàng đế. Bất hạnh kia một cái nam thai, liền thuận lợi trưởng thành bi kịch, tại tiên hoàng tự mình an bài lực lượng vũ trang trung bình an lớn lên, hơn nữa, mang ra một chi Mạc Kim giáo úy tốt đẹp đội ngũ. Có lẽ, ở lúc trước A Viên mang theo ba cái phúc hoa đi vào hoàng cung, được đến Thái Hậu yêu thích thời điểm, vận mệnh chú định liền có chú định, Thái Hậu không có được đến tự mình dưỡng dục song bảo thai cơ hội. Lại có thể đi hâm mộ A Viên một thai sinh ba cái. Thế sự vô thường Nga. Tiên hoàng an trí này một bước cần cờ, là cố ý cấp mấy đứa con trai chế tạo chắc chờ đâu. Vẫn là chỉ nghĩ an an ổn ổn làm bi thôi cái kia nhi tử bình bình an an sống sót. Hoặc là lo lắng ngôi vị hoàng đế thượng cái này người may mắn năng lực vô dụng bị quăng ra ngoài cái kia, 20 năm sau liền có thể thay thế. Do đó càng có thể bảo đảm đại tống vận mệnh quốc gia thẳng đường. Không có người biết tiên hoàng cuối cùng mục đích, rốt cuộc là cái gì. Có lẽ, hắn chỉ là một cái tư tưởng đơn giản phụ thân, không muốn nhìn đến thân huynh đệ cùng thất sao qua tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mới dứt khoát tiễn đi một cái khác, lưu lại hộ vệ, cũng chỉ là muốn cho cái này bị vứt bỏ hài tử an toàn lớn lên mà thôi. Dù sao, A Viên là tưởng không rõ chuyện này tiền căn hậu quả, bởi vì, nàng không hiểu đến ngôi vị hoàng đế tầm quan trọng. Không hiểu đến hai cái đồng dạng canh giờ đại hoàng tử ra đời, ý nghĩa cái gì? Cũng xác thật là cái nan đề, thử nghĩ tưởng, song bào thai không tính quá ít thấy đi. Nhưng ai nghe nói qua hoàng thất đại hoàng tử là song thai? Vẫn là song thai nhi tử. Hoặc là, xác thật không xuất hiện quá loại này tương đối ngẫu nhiên xác suất, hoặc là, chính là xuất hiện, bị hủy diệt một trong số đó dấu vết, tựa như Tống Hạo ngươi vận mệnh. Lúc trước hai lần tình cờ gặp gỡ, mang theo bạc chất mặt nạ Tống Hạo ngươi, rất cẩn thận mà muốn xưng hô Phúc Thụy quận chúa vì tỷ tỷ, chỉ sợ, cũng là xuất phát từ đối tinh đế kêu A Viên tỷ tỷ hâm mộ hoặc là ghen ghét tâm đi. Vân Thành phụ cận Dương cung bạt kiếm phố, Chu Dương huyện Á Viên thực bình tĩnh. Nàng hạ đạt không cho phép bọn nhỏ đi ra hạnh phúc huyện mệnh lệnh, chính mình cũng bắt đầu từng bước khẩn xu, đi theo ở bọn nhỏ phía sau. Lý Vi cười nhạo nói, A Viên là tới nhà trẻ đoạt quyền. Bọn nhỏ đi học thời điểm, hai nữ nhân cùng một cái đại bạch huyện, liền như vậy thảnh thơi ở trong vườn tàn bộ, hoặc là đãng bàn đu dây, làm quần áo theo gió phiêu động. Các nàng không hẹn mà cùng không biểu hiện ra đối nam nhân nhà mình hòa thân người nhớ chi tình, trên thực tế cũng xác thật không cần nhớ thương, chỉ cần lấy ra tới pháo trúc thuốc nổ, bị thương, cũng chỉ có thể là địch quân đi. Chỉ là, không có biện pháp xác định này đàn hán tử có thể hay không hạ thủ được thôi. Giấy, là bao không tôn. Trước mắt Đại Tống Triều đã người qua đường đều biết Vân Thành trình biến, cứ việc. Các lộ quân đội đã nghiêm mật phong tỏa ở Vân Thành đi thông bất luận cái gì một cái thành thị giao lộ. Nhưng là, chỉ cần hoàng đế không minh xác hạ chỉ, mặc cho ai biết nhiều ít hoàng thất bí mật, cũng sẽ không có can đảm đem Tống Hạo ngươi chính là thật sự hoàng thân quý tộc thân phận đặt tới bên ngoài đi lên nói. Bao gồm, dứt khoát kiên quyết lao ra hoàng cung, dẫn dắt một đám đại nội cao thủ cùng cung nữ cung nhân cái kia Đại Tống Triều tối cao địa vị nữ tử. Nàng cũng không thể lao tới Vân Thành đi gặp mặt cái kia rất có thể chính là nàng thân sinh nhi tử nam nhân, mà chỉ có thể quải đến Chu Dương huyện, đánh tiến đến thăm đại hoàng tôn cơ hiệu. Chu Dương huyện sôi trào lên, tuy rằng Thái Hậu là điệu thấp nhi đi vào. Tống Trinh Nhi kia nguyên bản đã bị dân chúng quên đi hoàng tử thân phận, có lẽ còn căn bản không nhận thức đến đâu, liền lại lần nữa vì tình thế yêu cầu, bị tôn xuống lên. Hoa nhi này cũng minh bạch. Ra tới đi vào tiếp tục một thọt càng thêm lợi hại, xuất hiện ở Thái Hậu trước mặt khi, còn có thể đủ tâm vô lòng dạ cười vui, cấp mãi mãi làm lũng làm nhịu. Thái Hậu ngủ lại ở hạnh phúc huyện nhà mới viện bên kia, A Viên cấp nhà mình lưu nhà lầu 2 tầng cùng xa hoa nhà cửa, cũng đủ an trí Thái Hậu dẫn dắt như vậy một đoàn hộ vệ cùng cung nhân. Chính là, lần này nhìn thấy Thái Hậu, lão nhân ra khóc thút thít thời điểm quá nhiều, tùy hầu hai cái thái y đi, cũng luôn là lắc đầu bắt mạch. Cẩn thận dặn dò Thái Hậu không thể lại thương tâm. Đương nhiên, đại gia sử dụng lý do là đại hoàng tử tuy rằng tàn tật, nhưng là thân thể thực hảo, nhật tử quá đến lại cao hứng, không có người dám nhắc tới Vân Thành Tống Hạo ngươi là chuyện gì xảy ra nhi. Tống Trinh Nhi so A Viên còn muốn khó qua, bởi vì Thái Hậu luôn là ôm hắn nói thực xin lỗi, còn hứa hẹn nhất định phải đem hắn mang về hoàng cung, ai cũng đoạt không đi hắn đại hoàng tử thân phận, vô luận là què vẫn là bị thương. Đều là nàng hoàng gia con cháu. Hoàng đế phái tới vệ sĩ cũng chạy tới Chu Dương huyện, đương nhi tử, cần thiết bảo vệ tốt mẫu thân, cứ việc, cái này mẫu thân thực tùy hứng, tự mình rời đi hoàng cung. Tống Trinh Nhi gương mặt tươi cười rốt cuộc không nhịn được, hắn lúc này cũng liền gần 5 tuổi tuổi, đã thấy được nhân thế thói đời nóng lạnh, khuyên giải Thái Hậu người thật không ít ta, mỗi người quải công nhi nói chuyện, đối đãi thái độ của hắn lại khiêm cung có lễ làm nhân tâm cách hướng. A Viên không giúp được hắn, trên thực tế nàng cũng không nghĩ quá nhiều can thiệp đứa nhỏ này tư tưởng. Hoàng gia người không có cừu, bọn họ trời sinh chính là am hiểu cắn xé thú loại, xóa sạch nha, cũng không đổi được bản tính. Con, một cái nho nhỏ hải tử, một thọt đi theo ở Thái Hậu bên người, đầy mặt tối tăm cùng rét lạnh, chính là trước mắt Tống Trinh Nhi hoàng tử hình tượng. Giống như, que chân hoàng tử dáng vẻ này mới tính bình thường. Bởi vì cái kia quang mang vạn trượng ngôi vị hoàng đế, là tuyệt đối không có khả năng buông xuống đến hắn trên người. Ai có thể biết, vốn dĩ cái này bất hạnh hải tử đã sớm hạ quyết tâm không tranh cái kia thống khổ vị trí, liền bởi vì Thái Hậu lần này ngoài ý muốn quang lâm, bởi vì Tống Hạo ngươi tiền căn hậu quả, lại lặng lẽ thay đổi đâu. Chương 471 huynh đệ. Thái Hậu bên người trung thành nhất mấy cái hộ vệ, vì cái gì hai ngày này không có gặp mặt. Bọn họ đi nơi nào? Đứng ở ai một bên. Hết thể có biện pháp, Thái Hậu khẳng định đến di giá đi Vân Thành tự mình tiếp kiến cái kia trong truyền thuyết nhi tử, nàng lưu tại Chu Dương huyện, thuyết minh nàng không thể đi, ở hai cái nhi tử chi gian, nàng không có biện pháp trực tiếp lựa chọn còn phân không rõ thật giả này một cái. A Viên hiện tại thường xuyên cảm thấy một cái đầu hai cái đại, Thái Hậu ở Chu Dương huyện, nàng cần thiết mỗi ngày tiến đến bồi giá, tổng không thể làm lao thái thái chính mình nghẹn trong phòng khóc chết đi. Tống Trinh Nhi càng ngày càng trầm mặc, hắn ở nhà trẻ thỉnh giả, chuyên môn làm bạn thân mãi mãi, nói cách khác, hắn cần thiết ở đông đảo cung nhân hộ vệ thái y trước mặt bảo trì một thọt tư thế, không thể có một lát thả lỏng. Mẫu tử hai cái đều thực bi thôi, chính là không thể trốn tránh. Thẳng đến, sát tinh tới báo, quận chúa phủ tới vị bị thương thân nhân, là từ Vân Thành đưa lại đây dưỡng thương. A Viên thực xin lỗi nhìn xem Tống Trinh Nhi, đáng thương Hoa Nhi, nương rốt cuộc không có biện pháp tiếp tục làm bạn ngươi, chính ngươi chống đỡ lâu, đừng nằm sắp xuống. Thái hậu là cái hiểu chuyện Nhi lão thái thái, xua xua tay cấp A Viên cho đi, về nhà đi chiếu cố người bệnh đi, làm chí lớn đưa ngươi trở về, lại mang lên cái chuyên trị ngoại thương thái y yể. Chí lớn, cũng là thái hậu tâm phúc người, bằng không, sẽ không tự mình chỉ định đi theo A Viên đi, có lẽ, lao thái thái cũng nghĩ từ thương bệnh nhân trên người được đến chút vô cùng xác thực tin tức. Bị đưa về tới, là lâu chưa gặp mặt bạch lao tam, chúng tên, vẫn là hai nơi, một chỗ trên vai, một chỗ ở cẳng chân thượng. Quân chúa, là bạch tướng quân làm chúng ta hộ tống thừa diệu huynh đệ trở về, hắn chúng tên, là vì bảo hộ bạch tướng quân, đi theo binh lính có chút khẩn trương. Bởi vì, bạch thừa diệu thực kháng cự bị đưa về tới, liền cùng không muốn cùng quận chúa phủ có liên lụy dường như. A Viên gật đầu, ta đã biết, thái y yể, phiền thoái ngài cho hắn nhìn xem chúng tên. Có cần hay không một lần nữa xử lý. Hai quả mũi tên nhọn đã sớm bị kéo đi, cũng làm đơn giản băng bó thượng dược. Lao thái y yể duỗi tay giải khai băng bó bố mang, vẫn luôn cắn răng nhắm mắt lại bạch thừa diệu, thân mình hơi hơi có chút run rẩy. Quận chúa. Trên vai chúng tên rất sâu, hơn nữa địch nhân dùng chính là mang gai ngược mũi tên, ra bên ngoài rút thời điểm, mang theo không ít da thịt, cho nên, tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng đến nhiều tĩnh dưỡng một trận mới có thể hảo nhanh nhẹn. Nhất bi thôi còn có vị trí. Bị thương vừa lúc là bên phải bả vai, tay phải căn bản sử không thượng sức lực. So sánh với tới nói, cẳng chân này khối thương thực nể tình, từ trên xuống dưới nghiêng cắm đến một bên. Cùng xương cốt cũng không nép một bên nhì, khoảng cách trái tim lại xa, khởi bỏ bố dây lưng khi, bạch lao tam liền mày cũng chưa nhăn một chút. Cái kia chí lớn, đã đứng ở một bên, ở cùng mấy cái phụ trách bảo hộ bạch lao tam trở về quân sĩ bắt chuyện, tựa hồ, là ở hỏi thăm Vân Thành trong ngoài hiện trạng. Sợ thương đến không nghĩ thương đến người, tướng quân rất muốn có thể cùng kia gì hạo vương hiệp thương điều kiện. Kết quả, đám kia tặc phỉ căn bản không nói đạo lý, nói là hiệp thương. Kỳ thật ngầm bắn tên trộm, nếu không phải thừa diệu huynh đệ kịp thời che đậy. Bạch tướng quân lần này liền bị thương nặng. Quân sĩ nhưng không để ý tới kia gì tạo phản hạo vương là nhà ai quỷ đồ vật. Đối với lật lọng, tiêu tướng quân đứng ở dưới thành hiệp thương điều kiện thời điểm lại bắn tên đánh lén sự kiện, phi thường xem thường cùng căm ghét. A Viên sắc mặt càng thêm trầm, bước chân không tự chủ được đi qua đuổi theo hỏi, nếu bọn họ không nói đạo nghĩa, tướng quân bọn họ vì cái gì còn không cường công. Như vậy nhiều vũ khí, còn tạc không xấu một tòa thành sao. Không phải đã sớm nói muốn bắt đầu cường công sao. Tránh ở núi sâu rừng giả tạo thuốc nổ, chẳng lẽ đều lấy ra tới ở ăn tết khi đường pháo thả. Quân sĩ vẻ mặt nghẹn khuất cùng oán giận, Huy nắm tay nói hết, quận chúa ngài không biết, đám kia tặc phỉ, bọn họ, đem ba cánh áp ở đầu tường, chỉ cần phía dưới dám công thành, mỗi đến gần một bước, liền chặt bỏ một cái ba cánh đầu tới ném xuống thành, chúng ta vũ khí, không dùng được a. Thật sự, A Viên chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, nguyên bản còn đối bạc chất mặt nạ nam Tống Hạo ngươi kiềm giữ một tia đồng tình tâm, trong phút chốc tan thành mây khói. Thật sự, bọn họ tàn nhẫn độc ác, căn bản không lấy bá tánh đường người xem. Lần đầu tiên chuẩn bị công thành, còn không có chạy đến tường thành hạ, liền bỏ xuống tới thượng trăm cá nhân đầu, trên tường thành tiếng khóc một mảnh, bạch tướng quân, liền đành phải lui về. Ngại danh. Đáng chết. A Viên gầm lên giận dữ, tuy rằng Vân Thành không phải nàng đất phong, Vân Thành người cũng cùng nàng không có cảm tình, nhưng là, mặc cho ai nghe thế loại tàn khốc sự kiện cũng chưa biện pháp bình tĩnh, không có biện pháp không phẫn nộ đi. Chắc không được đến bây giờ còn không có chiến thắng trở về, hóa ra đều bị Tống Hạo ngươi kia tiểu tử cấp vây ở Vân Thành, triệt binh, không được. Cường công, lại ném chuột sợ vỡ đồ, không có biện pháp không để ý tới Vân Thành bá tánh sinh tử. Ảnh một ảnh nhị vênh vào hứng hống, liền không nghĩ ra một cái hảo triệt nhi tới giải quyết vấn đề. Bóng dáng sao, ẩn thân vào thành đem cái kia Tống Hạo ngươi cấp diệt không phải được. Quân sĩ lắc đầu, cái kia Hạo vương bên người đều là cao thủ, nô lộ tướng quân nói, đơn đả độc đấu nói, ai đều chiếm không được tiện nghi. Là không dám dễ dàng đem cái kia Tống Hạo ngươi giết chết đi. A Viên cười lạnh, nếu là bá tánh muốn tạo phản, nhậm ngươi có thiên đại bản lĩnh, cũng có thể không hề cố kỵ dơ lên dao mổ, thẳng đến chém chết đánh đổ. Hiện tại đổi thành hoàng thân quốc thích, mỗi người trước tư sau tưởng không giống cái nam nhân. Chí lớn thực rõ ràng là đứng ở Thái Hậu một bên, đối cái kia sắp phản hồi Vân Thành quân sĩ dặn dò, cùng Bạch tướng quân nói, Thái Hậu lao nhân ra tâm tử, ngàn vạn phải bảo vệ Vân Thành bá tánh an toàn, không thể chọn dùng quá kích thủ đoạn, còn có thủ phạm chính, nếu có thể bắt được, nhất định phải đưa đến Thái Hậu trước mặt, làm Thái Hậu xử lý. Nay ta thuyết có điểm ý tứ, A Viên nắm tay không tự chủ được nắm chặt, chính là, nàng cái gì đều không thể nói, không phải sao. Đối đầu kẻ địch mạnh, mấy cái quân sĩ trang chút lương khô cùng túi nước liền cáo từ, lao thái y một lần nữa khai dược, quận chúa phủ hộ vệ đi ra ngoài bát. A Viên đi trở về Bạch Lão Tam bên cạnh, thanh âm khôi phục bình tĩnh, Lão Tam, cảm ơn ngươi. Giống như, vẫn luôn nhắm mắt lại giả chết ngốc hán tử, thân mình lại run lên một chút. Phụ trách chiếu cố thương bệnh nhân bọn nha hoàn tiến lên, cùng hộ vệ cùng nhau đem Bạch Lão Tam đưa vào trong phòng đi. Sau đó con bướm dường như xuyên qua ở trong phòng ngoài phòng, múc nước, rửa sạch, thay quần áo. Chí lớn mang theo thái y y cũng cáo tử, quận chúa phủ lại lần nữa an tĩnh lại. Xem thái hậu y tứ, đứa con trai này là nhất định phải bảo hạ tới, các quân sĩ một hồi đi, đem thái hậu y tứ vừa nói, Bạch Thừa Quang bọn họ liền sẽ càng thêm chân tay co cóng. Chính là, những cái đó hưởng mạng ba tánh làm sao bây giờ đâu. Hoàng thân quốc thích là người. Ba cánh liền không phải sao. Ảnh một ảnh nhị, còn có Ngô Lộ, sẽ phân không rõ rốt cuộc muốn nghe hoàng đế ý chỉ vẫn là nghe từ Thái Hậu che chở. Bạch Thừa Quang cùng Lư Thiên Tổng thật vất vả mới mong đến lĩnh quân đánh giặc cơ hội, có thể chịu đựng liền như vậy nghẹn khuất ngao. A Viên thật đúng là không tin, tựa như nàng không tin đương triều tinh đế sẽ cùng Thái Hậu một cái tâm tư, muốn buông tha hắn thân huynh đệ giống nhau. Nô lộ bọn họ vốn dĩ chính là hoàng đế bố trí dễ đối phó Tống Hạo ngươi nhất chiêu diệu cờ, sao có thể nhân từ nương tay. Hiện tại, là ở kiêng kỵ Thái Hậu bên người mấy người cao thủ thân phận đi. Kia mấy cái mất tích người, giờ phút này, nhất định liền đứng ở Vân Thành Hạ, chú ý Bạch Thừa Quang bọn họ nhất cử nhất động, bọn họ sứ mệnh, chính là bảo hộ Tống Hạo ngươi sinh mệnh an toàn. Đương mẫu thân chính là như vậy, vô luận nhà mình hài tử phạm vào bao lớn sai, đều sẽ không bỏ được làm hài tử vứt bỏ tánh mạng. Lại rồi dám hiện trạng, cũng chung quy có giải quyết thời điểm. Đương hoàng đế đạo thứ hai bổ câu đưa thư tới Vân Thành ngoài thành thời điểm, xung phong mệnh lệnh, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thổi quét mà đến, Chu Dương, Kỷ Dương quân sĩ, tới gần huyện thành phủ binh, rốt cuộc không hề quan vọng, không hề do dự, ở thanh thanh nổ mạnh trung vọt vào thành đi. Không sai, vũ khí nóng công phá cũ thành trì, chính là như vậy đơn giản. Đầu tường thượng cũ kỹ trong thi, ba cánh đầu cục lăn xuống tường thành, chính là, ngươi giao cầu lại mau, còn có thể theo kịp bom phá hư tốc độ. Cửa thành nổ tung, trên tường thành giết chóc liền không có ý nghĩa, nơi nơi đều là kinh hoàng thất thố ba cánh, nơi nơi đều là kêu to cùng chém giết. Nguyên bản, bọn họ sở khuyết thiếu, cũng chỉ là này một loại bẻ gãy nghiền nát khí thế. Thái hậu trường hư đoạn than thời gian thật không ngắn, ngay cả Tống Trinh Nhi đều cảm thấy chán ghét. Hiếu tử sao, không thói quen trước mắt luôn có người khóc sướt mướt, huống chi hắn làm người xem nói, còn cần chính mình cũng đi theo biểu diễn tàn tật. Trinh Nhi, ngươi nói, Vân Thành trượng đánh xong sao? Ân, khẳng định đánh xong, quang cha đánh giặc rất lợi hại. Tống Trinh Nhi rất thiện lương, chẳng những đi theo triển bằng triển đường cũng kêu quang cha, còn đối hàm hậu Bạch Thừa Quang thực tôn sùng. Kia, Thái Hậu không lời nào để nói, cái này đề tài, tổ tôn hai thảo luận không thích hợp. Trinh Nhi, thưởng ngươi phụ hoàng sao? Ân, tưởng, thượng một lần, Thải Liên cô bị cướp đi, đặt ở trong quan tài, chúng ta ở phía sau, ta còn thấy một người, rất giống là phụ hoàng bóng dáng, ta liền đuổi theo kêu, người kia chạy thực mau, căn bản là không quay đầu lại. Tống Trinh Nhi đã sớm nhớ, đặc biệt đối với lần đó đuổi theo người kêu phụ hoàng cứu sự, trước sau không thể quên được. Thái Hậu trên mặt thần sắc hỉ nộ khó phân biệt, ôm Trinh Nhi thân mình trong ngực chung. Sâu kín hỏi, Trinh Nhi, muốn một cái thúc thúc đau không? Cùng ngươi phụ hoàng là thân huynh đệ thúc thúc, sẽ thương ngươi. Không cần. Tống Trinh Nhi trả lời nửa điểm hàm hồ đều không có. Trinh Nhi hiện tại có thúc thúc đau, vài cái đâu, nhị thúc, A Văn thúc thúc, núi lớn thúc thúc, sắt tinh thúc thúc. Bọn họ đều là thật đau Trinh Nhi, Trinh Nhi không cần trong hoàng cung thúc thúc. Không thể không nói, hài tử ngươi tương đâu. bình dân ba tánh ra thân tình, so với hoàng thất tới, sắc thật muốn chân thật muốn thuần tịnh nhiều, hiếu tử trong ánh mắt sẽ không xoa hạt cát, bọn họ bằng vào bản năng liền biết chân thật cùng giả dối chênh lệch. Thái hậu cứng họng, hàm răng rảo phá hạ môi, đều hồn nhiên bất giác. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng cho chính mình tâm phúc hộ vệ, hy vọng bọn họ có thể bình an mang về cái kia bất hạnh nhi tử, làm các nàng mẫu tử cuộc đời này có thể gặp nhau. Chương 472 cháy nhà ra mặt chuột. Bạch Lao Tam vượt qua trong cuộc đời nhất an tĩnh thời kỳ, hắn không chịu cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, thật giống như bị thương chính là hắn yết hầu giống nhau. Liêu Xanh ôm nhị tiểu tử tới thăm xem hài tử thúc thúc, hắn cũng chỉ là nhắm chặt con mắt, chỉ là tùy ý tiểu hoa tử ngón tay cào quá hắn lòng bàn tay. Bạch Lao Nhị cũng đơn độc đã tới, huynh đệ hai cái trầm mặc mà chống đỡ, Lao Nhị huấn luyện như vậy lưu loát tài ăn nói, cũng không biết nên nói chút cái gì. Thải Liên đại sản, A Viên cũng không có thông chi nàng Lao Tam tin tức. Quân doanh thật đúng là có thể cải tạo hắn tử, hiện tại Bạch Lao Tam một chút đều không tiêu khí, tùy tiện hộ vệ cho hắn đổi dược, tùy tiện nha hoàn cho hắn uy dược, trừ bỏ bất đắc dĩ đứng lên đi giải quyết vệ sinh vấn đề, khi khác, hắn liền như vậy ngửa mặt lên trời nằm, buông xuống mí mắt. A Viên không đi Bạch Lão Tam trước mặt nhi chuyển động, cũng không đi Thái Hậu trước mặt nhi tỏ vẻ hiếu thuận, nàng đem chính mình nghẹn ở trong phòng tự hỏi không ít thời gian, cuối cùng, tựa hồ hạ nào đó quyết tâm. Sát Tinh cùng mấy cái hộ vệ ở dựa theo quận chúa phân phó mài giũa thạch khí, không biết chủ tử rốt cuộc là muốn làm cái gì, an bài bọn họ tìm tới cục đá, yêu cầu đánh chế thành hình tròn hoặc hình vuông, trung gian còn phải tạc một cái thâm khổng, giữ lại, liền không cần phải xen vào. Đều không phải thợ đá xuất thân, đánh chế thạch khí phí hảo một phen sức lực, mới khó khăn lắm làm quận chúa vừa lòng. Nay thạch khí, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, viên không viên, phương không phương, Sắt Tinh chính mình đều cảm thấy lấy không ra khỏi cửa đi, này nếu là cấp thiếu gia tiểu thư đi ngoạn nhì, kia không được cười rớt bọn họ răng hàm sao. Cũng may, quận chúa an bài đem thạch khí dịch tiến chính mình phòng ngủ về sau, liền vô thanh vô tức. Không ai biết quận chúa ở trong phòng ngủ thần thần bí bí đang làm cái gì đồ vật, bởi vì nàng không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, thậm chí, còn yêu cầu tất cả mọi người cần thiết ở 20 mét người ngoài nghề động, không thể vượt tuyến. Trên chiến trường kết thúc công tác rằng có thời gian rất lâu, muốn thu thập rất sở hữu trộm mộ tặc kỳ thật thực khó khăn, bởi vì bọn họ am hiểu dưới mặt đất che giấu, vân thành trong ngoài, không nhất định bị đào nhiều ít điều địa đạo ra tới đâu. Lư Thiên tổng cảnh khuyển bị có tác dụng. Ở an trí vân thành còn sót lại bá tánh lúc sau, sở hữu quân sĩ đều tham gia thảm thức siêu tầm. Mỗi một cái khu vực đều không buông tha, gậy gỗ đánh thanh hối thành hải dương. Còn sót lại ba tánh cũng gia nhập cái này hàng ngũ, chỉ cần nghe động tĩnh không đúng, liền lập tức cao giọng kêu gọi lên. Mỗi phát hiện một cái địa đạo cửa ra vào, cảnh khuyển tư thế vai hùng liền hăng hái ở phía trước nhất, càng nhiều thời điểm, tặc phỉ nhóm vội vội vàng vàng lưu lại dấu vết, vẫn là bị cảnh khuyển cái mũi tìm kiếm ra tới. Tạo phản là tội lớn. Ai đều không cần lưu tình mặt phát thiện tâm. Bắt lấy một cái giết chết một cái. Vân thành ba tánh cũng phát ngoan. Sẻn cái quốc trong nhà giao thay, đều là ứng đối vũ khí, so sánh với tới nói. Chịu tự sát còn tính tiện nghi. Đương pháo hôi đều là tiểu lâu la, ảnh một ảnh nhị ở khắp nơi siêu tầm chủ mưu. Tuy rằng, bọn họ cũng thấy sát tới rồi, phía sau còn có cường đại hơi thở đi theo, đều là từ trong cung ra tới. Không giao tình cũng có thể hỗn cái bóng dáng thủ, hoàng đế ảnh vệ, cùng thái hậu hộ vệ. Kỳ thật vốn nên là người một nhà. Hơn nữa hiện tại siêu tầm mục tiêu cũng là nhất trí, đều ở truy tung Tống Hạo ngươi bóng dáng, ảnh một ảnh nhị liền tính là đem hết cả người thủ đoạn, cũng tưởng giúp hoàng đế đem cái kia chứa chấp dã tâm tiểu tử cấp giết. Liền tính thật là thân huynh đệ, kia lại như thế nào? Ai gặp qua một sơn có thể dung nhị hổ? Vẫn là đích ruột thịt hổ huynh đệ. Chính là mặt sau hộ vệ theo chân bọn họ quyết tâm là giống nhau giống nhau. Thái hậu mệnh lệnh chính là tối cao ý chỉ. Ai cũng không thể từ bọn họ mí mắt phía dưới, đem Tống Hạo ngươi cấp xử lý tánh mạng, mặc dù là cái này Tống Hạo ngươi căn bản không phải hoàng gia con cháu. Đương nhiên, còn có một bát nhân mã, là thề sống chết đi theo Tống Hạo ngươi, tuổi xuân chết sớm tiên hoàng lưu lại các cao thủ, là hắn cấp nhi tử một bút thật lớn tài phú. Tống Hạo ngươi này vận mệnh xác thật không sao tích, đầu tiên là bị trở thành khí tử, ở trong bóng tối vượt qua 20 năm sinh mệnh, thật vất vả mới tìm tề điều kiện. Rốt cuộc nghịch thiên sửa mệnh, lại ở nửa đường thượng bị người thiệt hồ, thiên mệnh sửa nửa nửa tự nhiên, đã bị người giết đến mắt ba hôm kia tới. Này còn không có làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị đâu. Cấp hừng hực ứng chiến, cũng không kéo dài hơi tàn bao lâu thời gian, đã bị từng tiếng kinh thiên động địa động tĩnh cấp đánh ốc. Tống Hạo ngươi lòng tràn đầy đều là thê lương, dốc sức 20 năm, khoảng cách thành công tựa hồ chỉ còn vài bước, đã bị toàn bộ bưng, ai trong lòng có thể thoải mái. Thậm chí, hắn đã cảm thấy nhật nguyệt vô quang, tiền đồ ảm đạm, nếu không phải bị thủ hạ người bảo hộ, Tống Hạo ngươi thậm chí muốn lưu tại chỗ, đem tích tụ 20 năm ngộng tưởng cấp hoàn toàn dập nát rớt. Chính là, hắn vẫn là bị cứu ra, ở lần đầu tiên bị vây công, ở hy sinh am hiểu cách làm lão đạo sĩ tánh mạng lúc sau, hắn giống như một con gặp nạn mãnh hổ, chỉ có thể hoảng không chọn lộ tiếp tục buôn đào đi xuống. Có đôi khi hắn cũng tưởng không rõ, nghịch thiên sửa mệnh yêu cầu chết đi bao nhiêu người mới được, chín hoa quý thiếu nữ, ở tế đàn dâng hương tiêu ngọc vẫn, phía trước, còn có không ít bị bắt lượt tới, không phải vừa lúc sinh nhật nữ tử, cũng đều lục tục rời đi nhân sĩ. Còn có ở Chu Dương huyện, ở Kỳ Dương huyện chết đi Mạc Kim giáo huy nhóm, còn có ở Vân Thành quay đầu bà tánh, hiện tại, lại ùa lên như vậy nhiều bị tiếng nổ mạnh phá hủy vong linh, này đó, đều là hắn Tống Hạo ngươi sở muốn nghịch thiên sửa mệnh đại giới sao. Nếu tiếp tục đi xuống, những người này mệnh, làm sao có thể đủ bỏ thêm vào từ khí tử đi đến ngôi vị hoàng đế lộ trình. Thiếu chủ, ngạn ngữ liền nói một tướng nên công chết vào người, huống chi chúng ta muốn thành tựu. Còn không chỉ là một viên tướng lãnh. Người làm đại sự, lại đại thương vong, đều không thể tiêu ma rất thống bá một phương tâm tính. Đây là vẫn luôn hầu hạ ở hắn bên người hộ vệ lời nói, cứ việc, xem bộ dáng hắn đã không tính tuổi trẻ, nhưng là, bị suốt áp lực 20 năm, vừa mới nhìn thấy thiên nhật người, tình nguyện tử vong, cũng không muốn lại trở lại quá khứ chỉ có thể tránh ở huyệt mộ sinh sống. Không sai, hắn chính là tư cách già nhất Mạc Kim giáo úy truyền nhân. Cũng là chết đi cùng đang ở chết đi Mạc Kim giáo úy nhóm sư phó. Nếu hắn hùng tâm trang trí có thể kéo dài hắn thọ mệnh thì tốt rồi, hắn lời nói hùng hồn, có thể chống đỡ ngoại lai xâm nhập thì tốt rồi. Đáng tiếc, này đó chẳng qua là nguyện vọng mà thôi. Tại đây câu nói vang dội rơi xuống đất có thanh lúc sau, một chi gào thét mà qua mũi tên nhọn, ở giữa hắn sọ khỉ, đại tống triều thân thủ lợi hại nhất hai cái ảnh vệ, đuổi tới. Mạc Kim giáo úy càng am hiểu chính là khai quật dò xét cổ mộ bản lĩnh, luận khởi đao thật kiếm thật chinh chiến, chính là không được. Tống Hạo ngươi bên người khác hai cái hộ vệ, cũng sợ hãi cả kinh, chặt chẽ mà đem chủ tử hộ ở giữa. Hai người kia, mới là ảnh một ảnh nhị chân chính phải đối phó cao thủ. Bọn họ đều đến từ trong cung, chẳng qua, mặt khác hai cái, là đã từng tiên hoàng bên người ưu tú nhất ảnh một ảnh nhị mà thôi. Hiện tại không có biện pháp nói rõ ràng tên. Bốn điều bóng dáng chiến ở bên nhau, căn bản phân không rõ không khí lưu động chung ai chiếm thượng phong, ai lại bắn tóe thượng ai giọt máu đầu tiên. Cao thủ so chiêu, người ngoài nghề liền náo nhiệt đều xem không hiểu, Vân Thành trong ngoài tiêu hồ mùi vị còn không co tiêu tán, một đại đoàn hỗn độn hơi thở ở ngoài, cũng chỉ dư lại một cái gầy gầy thân ảnh tôi cút mà đứng. Bạc chất mặt nạ đã gỡ xuống tới, cái này hoa nhi mang kia đồ vật cũng thực phiền chán, hết thể có biện pháp. Ai nguyện ý sống ở không thấy thiên nhật huyệt mộ? Ai nguyện ý ở trên mặt lão cụm như vậy một kiện đồ vật? Mùa đông hết sức lạnh lẽo, mùa hè lại quá lửa nóng. Liên ở Vân Thành treo lên Hạo Vương cờ xí thời điểm, Tống Hạo ngươi liền thân thủ đem mặt nạ ném ở bếp lò, mắt thấy tinh mỹ mặt nạ một chút hòa tan. Mặc dù là thất bại, hắn cũng không tính toán lại trở về tiếp tục cần cư. Hắn lại nơi nào còn cần ẩn cư đâu? Tống Hạo ngươi đôi mắt nhìn chăm chú vào vẫn như cũ ở chiến đấu kịch liệt kia một đại đoàn khí thể, khóe miệng hơi phiết, hắn cười. Cao thủ ứng đối cao thủ kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào? Không thể nghi ngờ, khẳng định là lưỡng bại câu thương. Đương Bạch Thừa Quang cùng Lư Thiên Tổng cùng nhau, dẫn theo mấy chỉ vết thương chồng chất cảnh khuyển đuổi tới thời điểm, trên mặt đất, nằm ngửa năm cổ thi thể, không, còn có một cái tồn tại, vẫn như cũ trong vũng máu mồm to thở phì phò. Bị mũi tên bắn tới cái hốt Mạc Kim giáo úy, Tống Hạo ngươi bên người hai cái cao thủ ảnh vệ, còn có bên ta ảnh một, đều đang ở mất đi hoặc là đã mất đi sinh mệnh độ ấm. Tống Hạo ngươi, không có bóng dáng, thật giống như một mình ở trong không khí biến mất giống nhau. Thái hậu phái tới trong cung hộ vệ, cũng đồng dạng mất đi tung tích. Nô lộ là cuối cùng một cái chạy tới, quân y còn ở cứu giúp bi thôi ảnh nhị, hắn tứ chi khung xương đều bị thương nặng, không có một kiện có thể khiến cho thượng sức lực. Điện hạ, bảo hộ, điện hạ, ảnh nhị chỉ tới kịp nói ra mấy chữ này, bóng dáng sinh hoạt rất đơn giản, đánh tiểu tiếp thu huấn luyện, không có thân nhân khái niệm, ở cáo biệt nhân thế phía trước, có thể nhớ tới, cũng chính là cái kia làm bạn không ít thời gian quẻ chân nhi đồng mà thôi. Quân y kia, không có thể giữ lại trụ ảnh nhị sinh mệnh, một thế hệ, không, là hai đời ảnh vệ cao thủ, vì từng người chủ tử, ngã xuống. Phẫn nộ, chưa bao giờ ngăn là nhân loại mới có thể có được cảm xúc. Cảnh khuyển ở đuổi theo, chúng nó với liệt hỏa chung rèn luyện quá thân hình, gắt gao theo đuôi đang đảo vong giả phía sau. Bạch Thừa Quang ở đuổi theo, Lư Thiên Tổng ở đuổi theo, Nô Lộ, cũng ở đuổi theo. Chỉ còn lại có Trương Đại Sơn, còn ở Vân Thành nội bảo hộ ba cánh an toàn, chữa trị tường thành, bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, chém giết tặc phỉ dư nghiệt. Nay đang từ khói thuốc súng chung đấu tranh anh dũng quá người cùng động vật, không đuổi kịp quần áo sạch sẽ chỉ ở bên ngoài chờ đợi cơ hội hoàng cung hộ vệ, bọn họ, cũng là cao thủ trong cao thủ. Thái hậu thực nóng nội không muốn lại tiếp tục rớt nước mắt, nóng nội không có thời gian phản ứng làm bạn tại bên người tôn tử Tống Trinh Nhi, nóng nội cũng không nghĩ để ý tới ném xuống bị thương chú em, tiến đến làm bạn nàng Phúc Thụy quận chúa. Nàng cả đời này, không tính làm sằng làm bậy kiêu ngạo hương ngạnh đi. Làm một cái mẫu thân, mặc dù là chính mình hài tử phạm sai lầm, nhất định phải dưới sự bảo vệ tới nói, cũng không thể tính quá mức đi. Hạo ngươi, ngươi, còn bình an sao? Ngươi yên tâm, có mẫu hậu ở, ai đều không thể lại xúc phạm tới ngươi. Thái hậu trong tay Phật Châu, đã bị vớt ve bao tường mượt mà. Chương 473 thương. Rút đi trang sức mã vương phi, kỳ thật cũng chính là một giới thôn phụ hình tượng, huống chi đã sớm ở trong nháy mắt ra đi. Cả người tinh khí thần nhi đã bị rút cạn, đôi tay vướt ve chống rông thủ đoạn, phát ra một tiếng thảm đạm cười, ha ha, ha ha, hoan nhi, hảo tàn nhẫn hoan nhi. Kỳ thật nàng tình nguyện chưa bao giờ có thức tỉnh lại đây, còn không bằng liền ở hoan nhi về nhà kia một khắc nhanh chóng chết đi, không bao giờ yêu cầu dắt tâm xả phổi nhớ thương nhi tử đường lui, không bao giờ yêu cầu thất vọng hối hận nan kham cùng không chỗ dung thân. Nói nhiều khanh khách, Mã Vương gia vẫn luôn ở nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì kia tinh khí thật sự là không đủ tiêu xài, rốt cuộc chờ tới rồi Bạch Thừa Quang đã đến, hắn sở hữu khí lực, đều có thể không hề tích góp, cũng tích góp lại vô ý nghĩa. Mã Tam Nhi quay lại thân đầu gối hành hướng Bạch Thừa Quang, từng câu từng chữ đều là huyết lệ, tướng quân ngươi chạy nhanh tiến lên nhìn xem vương gia đi, vương gia thật sự, không được. Nghe nói người chết phía trước là có dự triệu, đầy mặt đều là cho tàn nhàn sắc, đại tiểu tiện không thể tự khống chế. Trong mắt hướng lên trên mặt phiên, trong cổ họng đều là mơ hồ không rõ thanh âm. Đây là Bạch Thừa Quang đã từng khao khát quá thân tình, ương ngạnh phụ thân vô tình phụ thân khơi dậy hắn vạn trượng cừu hận phụ thân. Hiện giờ, già cả, chất vật, hấp hối nằm ở hỗn độn cùng tanh tưởi trên giường đất, trung đồng báo mắt tuyệt vọng muốn siêu tầm đến nhi tử thân ảnh, một con tay phải liều mạng nâng lên, tựa hồ, còn tưởng ở trước khi chết bắt lấy chút cái gì. Mã Vương Phi đã dẫn đầu bổ nhào vào phát ra nói nhiều khanh khách thanh âm trượng phu bên người, nàng đôi mắt nhìn không tới, mặc dù là thấy được, cũng sẽ không ghét bỏ sinh mệnh đe dọa trượng phu, nàng đôi tay sờ soạng đi đụng chạm trượng phu mặt. Lạnh lẽo ướt nị xúc cảm, cơ hồ làm nàng hồn phi phách tán. Quốc đào ngươi như thế nào lạc? Quốc đào ngươi không cần làm ta sợ A Hoan Nhi đi rồi, không cần chúng ta, ngươi không thể buông tay cũng đi à. Cả đời giống cái thố ti hoa phản viện trượng phu nữ nhân, rốt cuộc bị vô tình chặt đứt dâu, từ giờ trở đi, ngươi còn có thể đi phản viện ai? Bạch Thừa Quang từng bước một đi gian nan, trên thực tế hắn hai mắt đã mơ hồ. Thấy không rõ người chung quanh vật cùng cảnh tượng, nghe không rõ mỗi người phát ra kêu gọi. Là ai đem hắn tay đưa đến Mã Vương ra tay phải? Như vậy giàn mua vô lực một bàn tay, gần như mất đi độ ấm, nói nhiều khanh khách. Liên tiếp tuyệt vọng âm phù hắn nghe không hiểu, nhưng là, lão nhân kình nổi lên hắn tay, tham hướng về phía vương phi phương hướng, như vậy kịch liệt run rẩy. Cùng chính mình, cùng nhi tử giống nhau như đúc chuông đồng báo trong mắt mặt. Hai viên nước mắt đọng lại đôi ở khóe mắt, liền như vậy vẫn duy trì. Chậm chạp, không có rơi xuống. Bạch Thừa Quang nghe được chính mình thanh âm, ngài yên tâm, ta sẽ, chăm sóc hảo, vương phi. Nói nhiều khanh khách, càng phân loạn càng tuyệt vọng hoặc là nói là yên tâm thanh âm từ lão nhân trong cổ họng phát ra, hắn thân mình bỗng nhiên như là khôi phục sức lực, thế nhưng làm nửa người trên kình nổi lên 60 độ, tay phải cũng như có thần trợ, túm Bạch Thừa Quang bàn tay hướng khóc run rẩy Vương Phi, phụ tử hai người ngón tay, đồng thời đụng chạm đến Vương Phi ngón tay. Binh, thư, cấp, quang, ngươi, hảo hảo, sống, xem, tôn tử. Mã Vương gia bỗng nhiên lại có thể rõ ràng phun ra ngôn ngữ, cứ việc này vẫn là một chữ bắn tóe gian nan. Vương Phi liều mạng gật đầu, quốc đảo ta nhớ kỹ, ngươi viết binh thư, truyền cho, Bạch Thừa Quang, ta, hảo hảo mà tồn tại, thế ngươi nhiều coi chừng tôn tử nhóm. Lão nhân trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một mặt tươi cười quái dị, hô hấp bỗng nhiên vạn phần dồn dập, trung đồng báo mắt nhảy ra lòng trắng mắt nhi, trong miệng phun hoan, nhi, cái này tự, thân mình thật mạnh rơi xuống. Rất nhiều thời điểm đều là như thế này, đương cha mẹ thiên hướng cái nào hài tử, thường thường, nhất không hiếu thuận chính là cái nào, đến cuối cùng có thể tận tâm tận lực hầu hạ nhắm mắt, thường thường, là ngày thường nhất không thích kia một cái. Mã Tam Nhi ngốc ha hả nhìn Mã Vương gia ầm ầm ngã xuống, một tiếng kêu rên Vương gia đi. Đã không có hô hấp Mã Vương gia, năm ngón tay đã sớm hoàn toàn buông ra thân nhân ràng buộc, chẳng qua, kia chỉ tay phải còn vẫn duy trì một cái nỗ lực nắm chặt tư thế. Tranh một đời đoạt một đời tính kế một đời, kỳ thật cũng trốn bất quá hai tay chống chân lòng tràn đầy tiếc nuối cáo biệt trần thế. Vương Phi lần đầu tiên như vậy kiên định vững vàng. Đối Vô Ngữ rơi lệ Bạch Thừa Quang cùng kêu khóc Mã Tam Nhi an bài nói, đi nấu nước, cấp vương ra tắm gội thay quần áo, làm hắn sạch sẽ đi. Ngoài cửa còn có đi theo Bạch Thừa Quang kỵ binh, giờ phút này cũng đều yên lặng mà túi đầu bi ai, nhị tử bạn Mã Tam Nhi đi nhà bếp nấu nước, trong phòng, chỉ dư lại một đôi mẫu tử thủ dơ bẩn thi thể. Bạch Tướng Quân, cảm ơn ngươi chịu tới cấp, vương ra tiễn đưa, ngươi đi, lấy tới ta quần áo bao vây. Vương Phi vẻ mặt bình tĩnh, nói mấy câu nói xa cách rất nhiều. Bạch Thừa Quang lúng ta lung túng theo Vương Phi ngón tay phương hướng, đã từng mặc vàng đeo bạc xa hoa xa xỉ quý phụ nhân, hiện tại, chỉ còn lại có một cái vải bông bao vây, lộ ra một góc nhi lụa y đi điệp ngăn nắp, ước lượng lên, không có vải phần trọng lượng. Vương Phi đem bao vây đặt ở trên đầu gối, đôi tay sờ soạn cởi bỏ, vài món lụa y đi kể ra đã từng phú quý. Lụa y đi trung gian. Bao vây lấy mấy quyển hơi mỏng quyển sách, giống như là ghi sổ sổ sách tử, cực nhỏ chữ nhỏ ngay ngắn, làm người rất khó tưởng tượng, là xuất tử vừa mới chết đi mảnh hán tử bút tích. Ngươi, hảo hảo thu, học xong, tương lai đánh giặc còn dùng đến. Vương Phi vuốt ve quyển sách, đệ hướng về phía Bạch Thừa Quang phương hướng. Không cần lại hận hắn, Vương Phi thở dài một hơi, ba cái hài tử, quân chúa chiếu cố đều thực hảo, hiện tại các ngươi một nhà năm người lại đoàn tụ. Về sau, hảo hảo sinh hoạt, kỳ thật, hài tử họ gì lại có cái gì quan trọng. Chúng ta dưới mặt đất, biết ngoan tôn nhóm khỏe mạnh thông minh tồn tại, là đủ rồi. Bạch Thừa Quang ôm binh thư nghẹn ngào, nương, ngài cũng đừng quá khổ sở, vương gia đi rồi, còn có hài nhi đâu, hài nhi sẽ vẫn luôn chiếu cấu ngài, vì ngài dưỡng lao tống trung, tôn tử nhóm cũng sẽ hảo hảo hiếu kính ngài, chờ cấp vương gia tang sự xong xuôi, chúng ta liền hồi Chu Dương huyện, hồi Hạnh Phúc huyện. Hồi mê hồ trận, người một nhà khoái hoạt vui sướng ở bên nhau. Vương Phi cười, vỗ vô Bạch Thừa Quang đỉnh đầu, hảo, ngươi còn đuổi theo kêu ta một tiếng nương, nương này trong lòng cao hứng, ngươi lại giúp nương cấp vương gia mua phó quan tài, đem vương gia bỏ vào đi, liền có thể đi vội chính mình sự tình, nương mang theo Mã Tam Nhi đem vương gia đưa về phần mộ tổ tiên. Cũng xác thật, Bạch Thừa Quang hộ Tống Linh cứu đi Mã ra phần mộ tổ tiên nói, không hảo giải thích. Bọn nhỏ cùng A Viên còn chờ hồi Chu Dương huyện đâu. Từ đầu đến cuối, mẹ con hai nhi không có nói đến Mã Tìm Hoan tên, phảng phất người này, đã ở đại gia cảm nhận chung biến mất. Nước ấm bưng lên, Mã Tam Nhi cùng nhị tử đều đắp bắt tay, giúp đỡ Vương Phi cấp Mã Vương ra tẩy sạch thân mình, đã tự động tự phát chạy ra đi mua sắm quan tài cùng áo liệm kỵ binh gấp trở về, phí không ít kính nhi, mới đem ngựa Vương ra trang điểm đầy đủ hết. Mã Vương Phi bảo trì bình tĩnh tâm thái, cũng ngăn trở Mã Tam Nhi cùng nhị tử kêu rên, làm vương gia đi tố tố lẳng lặng thì tốt rồi. Mã gia phần mộ tổ tiên ở Đông Kinh ngoại thành, Mã Vương Phi muốn hộ Tống Linh cứu trở về, thế tất cùng Bạch Thừa Quang đường ai nấy đi, lôi kéo quan cứu xe ngựa to chậm rãi sử động, chỉ để lại Bạch Thừa Quang đẩy mặt bàng hoàng. Trừ bỏ Mã Tam Nhi cùng nhị tử đi theo Vương Phi phản hương, kỵ binh trong đội ngũ cũng trừ hai người, đại gia đem trên người ngân lượng đều đào giống. tổng nếu có thể thấu đủ lộ phí an táng phí cùng tiếp tục hộ tống Vương Phi đến Chu Dương huyện chi tiêu đi. Nô Lộ mang theo người đã trở lại, mã tìm Hoan Lưu thật sự mau, hẳn là buôn chứ biên cương phương hướng đi, nhiều truy cũng không có bao lớn ý nghĩa, một cái thân mình nửa tàn ăn chơi chắc táng, liền cơ bản nhất hiếu đạo đều không màng heo chó đồ vật, còn có thể hứng khởi cái gì sóng gió tới. Tiểu hoàng đế mật lệnh quan trọng, Kỳ Dương huyện đỉnh núi thượng chẳng những muốn cất chứa này 100 nhiều danh hoàng gia thị vệ, còn muốn tiếp tục chiêu binh mãi mã, ở nhất ẩn nấp địa phương, cấp tiểu hoàng đế huấn luyện ra một con thiết huyết hùng ương đội ngũ. Đương thần tử không cần truy vấn chủ tử huấn luyện như vậy kỳ binh là muốn làm gì, chỉ cần nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh như vậy đủ rồi. Bạch Thừa Quang đỉnh bóng đêm phản hồi khách điếm, ba cái hài tử chính vây quanh mẫu thân hoan thanh tiếu ngữ, tiểu lão nhị lịch hiểm ký bị câu họa thành tân tiểu nhân thư, khen thưởng cấp nhân vật chính, chờ đợi hắn tiếp tục nỗ lực. Người tồn tại liền trung quy sẽ có đã chịu thương tổn kia một ngày, hai nạn tiến đến khi phải học được bình tĩnh, như thế nào lớn nhất trình độ bảo hộ chính mình chính là xử lý vấn đề mấu chốt, anh hùng trừ bỏ thân phụ võ nghệ, càng chủ yếu là đầu góc ứng đối biến hóa. Nguyên lai đối với nguy hiểm trước tiên chủ bị vẫn là quá ít, Tề A Viên ra sức suy nghĩ, đang ở dẫn đường bọn nhỏ tự hỏi, như thế nào đối mặt động đất, sóng thần, hồng thủy. Đương phụ thân cùng trượng phu đầy mặt đều là hổ thẹn, nhà ai thuê nhi muốn ở nửa đêm tham thảo như vậy nghiêm túc vấn đề. Đều là bởi vì chính mình không kết thúc bảo hộ bọn họ trách nhiệm, làm thuê nhi cả ngày sống ở nguy cơ cảm. Tiểu lão nhị cái thứ nhất phát hiện xấu hổ lao cha, cao giọng tiếp đón, quang cha, ngươi tới nói, hồng thủy tới thời điểm muốn hương cái nào phương hướng chạy mới an toàn. Tiểu lão đại cũng có nghi vấn, cao mày cũng tới cầu cứu, quang cha, vì cái gì nương nói ở đất hoang núi hoang thượng gặp được lửa lớn, thật sự không chạy thoát được đâu thời điểm, muốn đón nhất vượng địa phương tiến lên. Chỉ có tiểu lão tam sợ nhất mệnh lão cha, nào lên tới cầu ôm, đôi mắt chớp chớp đối hai cái ca ca nói một câu, các ngươi chính mình suy nghĩ, chờ đem đáp án làm tốt, nói cho ta là được. Nữ hoa tử hoàn toàn có lý do lười nhác một ít, Bạch Thừa Quang tâm tình lập tức liền cảm thấy nhẹ nhàng, vây vây tay, đều đi ngủ đi, chờ ngày mai lại tưởng. Mấy cái nha hoàng tiến lên mang đi từng người tiểu chủ tử, tiểu lão nhị vặn quay đầu lại truy vấn lão cha một câu. Đem cái kia quang trà, bắt được sao? Muốn thiêu chết chính mình hung thủ hắn nhưng không thể quên được, quai hàm thượng xương đỏ còn không có tiêu đâu. Bạch Thừa Quang lại lần nữa xấu hổ đỏ bừng mặt, còn không có, triển đường, cha ta. Chương 470 từ mất mát. Cha. Cha rõ. Là người nào hại ai ra, đây là Thái Hậu mới vừa một bị cứu tỉnh nói ra nói, toàn bộ hạnh phúc quyển khu mới, đã thai vạ đến nơi dường như. Điên, cùng. Xem, tiểu thuyết, cũng không phải là đại nạn sao. Kia hai cái thái hậu hộ vệ đầu lĩnh ngã xuống địa giới, chính là hạnh phúc huyện khu mới ngoài cửa lớn, dân chúng không đi nghỉ chân đại đạo thượng, trừ bỏ ba điều tánh mạng bị vứt bỏ, bị thai vạ cá trong chậu cũng có mấy chỉ, thái hậu phái ra đi chạm gác, phàm là vị trí ở ba người phụ cận, cũng chưa đến ân huệ. Căn cứ bị thương giả miêu tả, bọn họ thấy được hai cái đầu lĩnh một tả một hữu cùng một người tuổi trẻ người đồng hành. Cái kia người trẻ tuổi một thân bạch y thực nho nhã bộ dáng, trên mặt sao, không ai dám nhìn kỹ, đây là quy củ, mỗi người rũ mi rũ mắt thúc thủ đứng thẳng ở cương vị thượng. Sau đó, liền bỗng nhiên xuất hiện biến cố, lấy cái kia người trẻ tuổi vì trung tâm, từ dưới lên trên, bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, không chờ bọn họ phản ứng lại đây muốn dùng lực nhảy ra nguy hiểm mảnh đất, chỉ cảm thấy một cổ cường đại khí lang đem bọn họ xốc ra mấy mét xa, lại sau đó, liền té xỉu trên mặt đất. Nổ mạnh hiện trường thực kỳ quặc, xảy ra chuyện vị trí xuất hiện một cái không nhỏ hố sâu, này đại lộ, phía dưới là phô liền gạch đỏ, trên cùng là hơi mỏng một tầng xi măng, lẽ ra, là đủ vững chắc. Phu cận, không còn có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Con đường này vẫn luôn bị Thái Hậu các hộ vệ trông giữ, người không liên quan căn bản sẽ không tới gần. Hoặc là thật là thiên lôi. Chặn đánh tế làm nhiều việc gác tặc phỉ. Người tin sao? Dù sao Thái Hậu, nàng không tin. Bạch Thừa Quang bọn họ công phá Vân Thành thời điểm, dùng tới không ít pháo trúc, tục truyền nghe, kia động tĩnh liền cùng thiên lôi không sai biệt lắm, chính là kia rốt cuộc đắc dụng nhân công hướng mục đích địa ném mạnh, vẫn là từ thượng mà xuống, nhiều như vậy hộ vệ bảo hộ, ai cũng chưa phát hiện ném mạnh dấu vết, căn bản không có khả năng. Nói nữa, hán tử nhóm đều ở Vân Thành còn không có gấp trở về đâu. hai cái đầu lĩnh thân thủ cùng tốc độ, tuyệt đối không phải Trương Đại Sơn chi lưu có thể đuổi theo thượng. Lợi hại nhất ảnh một ảnh nhị, không cũng đã ở cùng Tống Hạo ngươi bóng dáng quyết đấu khi chết đi sao? Kia còn có ai? Có thể ở nhi tử lập tức trở về đến mâu thân ôm ấp là lúc hạ độc thủ. Thái hậu run run rẩy rẩy, khăng khăng muốn đi hiện trường nghiệm xem nhi tử thi thể. Đây là nàng làm hồi lâu mộng đẹp, có thể chính mắt trông thấy chưa bao giờ gặp mặt thân sinh nhi tử, chỉ cần thấy. Liền có thể từ đây đem hài tử bảo hộ ở cánh chim hạ, tuy là tiểu hoàng đế, cũng không thể xúc phạm tới Tống Hạo ngươi một phân một hào. Chu Dương huyện hồ huyện lệnh, đã té ngã lộn nhào chạy đến, thái hậu cư trú vị trí phát ra vang lớn, ai không kinh hồn bạt vía. Tục truyền nghe, cùng đương kim tiểu hoàng đế lớn lên giống nhau như đúc Tống Hạo ngươi, đang ở bị các hộ vệ khâu sát chết, chỉ là đáng tiếc, mặc cho bán bao lớn sức lực, đều không thể hoàn nguyên nguyên bản phiên phiên thiếu niên hình tượng, thiên lôi hoành kích chủ yếu đối tượng chính là hán, kia thanh vang lớn hạ. Tống Hạo ngươi hình thần đều diệt, thi thể bị dập nát không có biện pháp tìm toàn. A Viên trước sau làm bạn ở thái hậu bên cạnh người. Một cánh tay bị thái hậu bắt lấy, rất có thể xanh tím. Sau đó, nhìn đến tàn khuyết không toàn diện mục toàn phi sắp chết, thái hậu lại một lần hôn mê qua đi, A Viên ống tay háo thượng, đã chảy ra vài tia vết máu. Thái hậu hôn mê nhưng thật ra nhẹ nhàng. A Viên chỉ có thể tại chỗ ngồi xổm xuống thân mình hoa hoa, ói mửa, như vậy khủng bố sắp chết, cơ hồ không có nữ nhân có thể thản nhiên thừa nhận. Lại sau đó, thái hậu cùng quận chúa đều bị tặng trở về, hai nữ nhân làm đồng dạng ác mộng, đồng dạng bị bừng tỉnh vô số lần, đồng dạng không buồn ăn uống, uống miếng nước đều đến phun ra đi ngũ tạng sáu phổi. Sát tinh bọn họ bị nghiêm khắc quản lý lên, còn có lưu thủ ở hạnh phúc huyện các hộ vệ, một đám đều đến đem trong khoảng thời gian này nội hành tung công đạo rõ ràng. A Viên là bất chấp này đó, nàng đã phun đến không có sức lực, Tống Trinh Nhi đáng thương hề hề canh giữ ở trước giường bệnh. May mắn hắn không bị chấp thuận đi theo đi xem thi thể, mới có thể một chốc bồi ở thái hậu bên kia, một chốc đến xem quận chúa mẫu thân. Cũng may, Bạch Thừa Quang cùng Nô Lộ Lư Thiên Tổng, rốt cuộc gấp trở về. Cũng may, thái hậu ai cũng không thấy, ngay cả bị lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật đều tìm không thấy dấu vết để lại A Viên cùng các hộ vệ, cũng tất cả đều bị tặng đi ra ngoài. Hồ huyện lệnh vì chết đi người chuẩn bị phong cảnh duyên dáng mộ địa, thái hậu không có đồng ý. Nàng cảm thấy thân thể đã hảo chút, muốn đích thân làm bạn tam cụ linh cứu hồi kinh, cho nàng hộ vệ đầu lĩnh, cùng nàng thân nhân, an trí càng tốt chôn cốt nơi. Thậm chí, thái hậu không chịu đáp ứng làm bất luận kẻ nào tiễn đưa, cái này thể xác và tinh thần đều mệt lao nhân, chỉ dò hỏi một chút Tống Trinh Nhi ý kiến, hỏi hắn muốn hay không đi theo chính mình hồi cùng, được đến đáp án, là không đi, liền lưu lại nơi này, làm bình dân ba tánh. Vì thế, hạnh phúc huyện khu mới một lần nữa khôi phục náo nhiệt cảnh tượng, cư dân nhóm đang ở phai nhạt kia chàng kỳ quặc hạt lôi, mỗi ngày đều có mới mẻ chuyện này phát sinh, thóc mục vườn thối, ai còn có thể luôn nhớ thương. Tức phụ nhi, ngươi đừng thương tâm, thái hậu chỉ là đau lòng nàng hài tử, không phải muốn đem chuyện này nhi trách tội ngươi. Bạch Thừa Quang thực dốc sức ở khuyên giải âm thầm rơi lệ A Viên, thái hậu nghĩa vô phản cố không hề thấy quận chúa, liền tiễn đưa đều cự tuyệt. Có thể thấy được chính là ở trong lòng cùng A Viên xa cách. A Viên không có biện pháp không khổ sở, từ ở thai nạn chung vào kinh, phải tới rồi thái hậu không ít trợ giúp cùng yêu thương, làm cái này đánh tiểu liền không nương hài tử, phẩm vị tới rồi mẫu thân quan ái cùng ấm áp. Ở thái hậu thống khổ nhất thương tâm thời điểm, lại không thể bồi ở nàng bên người. Còn có, truy tâm xin lỗi. Bạch Thừa Quang vĩnh viễn sẽ không biết, trên thế giới này cũng đem sẽ không có vài người biết. Nữ hán tử A Viên vì cái gì đối lần này sự kiện như thế canh cánh trong lòng, thậm chí rất không ít hạt đậu vàng, ban đêm thường thường bị ác mộng bừng tỉnh. Nhưng là nhật tử, vẫn là muốn tiếp tục. Nô Lộ dẫn theo lúc trước từ kinh thành mang đến những cái đó binh viên phải về kinh phục mệnh, tiểu A Văn cũng coi như trọn vẹn kết thúc chính mình sứ mệnh, cũng muốn trở về tiếp tục làm hắn tiểu quan viên, hoặc là còn sẽ lên trước. Bạch Thừa Quang yêu cầu trở lại Kỳ Dương tiếp tục huấn luyện sau lại tuyển nhận bản địa binh. Lư Thiên Tổng khí phách hăng hái một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn hắn phủ binh đội ngũ cùng cảnh khuyển nhóm. Chỉ có người rảnh rỗi mới có tâm tư tương đối tính toán, nhậm ly chung tàn rượu dần dần tan đi cay độc tư vị nhi. Hạnh phúc huyện khu mới, A Phúc cùng Lư Miêu Miêu nhà cửa, ba cái đại nhân cùng một cái trẻ con hô hấp, rõ ràng có thể nghe. Quân chúa, hối hận sao? A Phúc thanh âm thanh thanh rất lạnh, cái này ở chắc trở chung niết bàn trọng sinh nam tử, đối với sinh tử cùng hạnh phúc lý giải, đã cùng từ trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lư Miêu Miêu nhẹ nhàng chụp phủi hài tử phía sau lưng, thân mình hơi hoảng, an tưởng mà bình tĩnh, tựa hồ, bọn họ đang ở đàm luận, chẳng qua là hôm nay hoặc là ngày mai thời tiết giống nhau. Hối hận sao? Giống như cũng không có, A Viên thở dài một hơi, ta chỉ là, cảm thấy xin lỗi Thái Hậu dường như, nàng tâm nguyện, chẳng qua là muốn gặp thấy thân sinh nhi tử, chẳng sợ chỉ là liếc mắt một cái, mà chúng ta, liền như vậy thấp kém yêu cầu, đều không có làm được. A Phúc từ trong cổ họng khẽ quát một tiếng, quận chúa chui vào rúc vào sừng châu nhi, cái kia Tống Hạo ngươi, một khi gặp được Thái Hậu, mẫu tử tình thâm, ai còn có thể lại thương tổn Tống Hạo ngươi một phân một hào. Những cái đó chết đi ba cánh, bị bắt lược đi nữ tử, không phải tất cả đều bạch bạch hy sinh sao. Tống Hạo ngươi một cái mệnh, đáp đi vào vô số gia đình hạnh phúc, chẳng lẽ liền bởi vì hắn mẫu thân thân phận cao quý, là có thể bị tha thứ. Lư Miêu Miêu trắng trượng phu liếc mắt một cái, A Viên tỷ tỷ cũng không phải là ý tứ này, ta biết, nàng chỉ là đau lòng Thái Hậu, đau lòng một cái mâu thân cảm thụ, rốt cuộc, ở kinh thành khi, Thái Hậu là thật sự thực quan tâm A Viên tỷ tỷ. Đúng vậy, bởi vì chuyện này nhi, Thái Hậu cùng A Viên cảm tình tan vỡ, là không bao giờ khả năng khôi phục đến từ trước. Đừng hỏi Thái Hậu là như thế nào biết Tống Hạo ngươi chết, cùng A Viên có quan hệ, đây là nữ nhân trực giác. Không cần lý do, cũng không cần chứng cứ. Đúng vậy, đương cường công Vân Thành bắt đầu, đương Thái Hậu phái ra chính mình hộ vệ đầu lĩnh đi bảo hộ cùng mang về Tống Hạo ngươi, đương Bạch Lao Tam bị thương bị đưa về Hạnh Phúc huyện, A Viên liền có một cái quyết định. Làm sát tinh đánh chế ra tới hình tròn hình vuông thạch khí, không phải đều đào thâm mắt như sao. A Viên đem chính mình nốt ở trong phòng ngủ, chính là hướng bên trong buôn bán hỏa dược, sau đó sự thật, lưu có tiểu khe hở. Cắm vào một cây tế ống trúc, bên trong dắt ra ngòi nổ, sau đó dùng bột giấy bùn phong kín dược khẩu, đưa đến Hạnh Phúc huyện khu mới cư dân, A Phúc trong tay. Quả nhiên, lớn nhỏ nhị đầu lĩnh đem Tống Hạo ngươi giải cứu trở về, ở bước lên Hạnh Phúc huyện khu mới đại đạo là lúc, A Phúc tránh ở chỗ tối bậc lửa ngòi nổ, đem trước tiên mai phục tự nghĩ ra thổ địa lôi kiếp nổ. Thực văn hạnh, chưa bao giờ thí nghiệm quá thổ địa lôi thành công kiếp nổ một viên, một cái khác tuy rằng là pháo lép, cũng bị đồng thời tạc hướng về phía giữa không trung. Thực văn hạnh, kiếp nổ thời gian điểm vừa lúc hảo, chủ yếu mục tiêu Tống Hạo ngươi, một chút sinh tồn khả năng tính đều không có. Nay cũng coi như là thiên nộ nhân đoán không chết tử tế được kết cục đi. Ông trời cũng muốn thu hắn đi. Duy nhất tiếc nuối, cũng chính là Thái Hậu tức giận cùng thương tâm, thứ này không có biện pháp đền bù. A Viên đã không còn hoài niệm ở kinh thành nhật tử, không hề ảo tưởng trở lại kinh thành kia một ngày. Bởi vì, Thái Hậu không bao giờ sẽ lấy nàng đường chính mình hài tử đối đãi, kia phân hơi mỏng đau sủng, đã bị này thanh nổ mạnh, đồng thời đánh nát. Lớn như vậy bí mật, chỉ có thể ba cái đại nhân chia sẻ, còn tiện thể mang theo một cái tiểu lõ ly, ở một bên nhà nhà học ngữ, không chịu cô đơn. Chỉ có thời gian, có thể chậm rãi nhi đục khoét này phân mất đi đau lòng, cùng hổ thẹn. Nhưng là, ở A Viên mất tinh thần thời khắc, Tống Trinh Nhi lại từng ngày kiên cường cùng không biết sợ lên, thậm chí, hắn thực kiên quyết cự tuyệt lại ngụy trang thành trọng độ người tàn tật. Cứ việc, nhìn kỹ nói, hắn hai cái đùi vẫn là thoang có chút sai biệt, tỉ như phẩm chất, tỉ như dài ngắn, luôn là kém như vậy một phân nửa phần. Ảnh một ảnh nhị tuy rằng cũng ngã xuống ở Vân Thành, nhưng là, chịu A Viên gửi gắm, vì Tống Trinh Nhi luyện võ sở đặc sang Lý Tiểu Long thức công kích cùng phòng thủ kịch bản, vẫn là bảo lưu lại xuống dưới. Ở Tống Trinh Nhi nhảy đánh phi chân thời điểm, không có người sẽ cho rằng đứa nhỏ này là què. Chương 475 triển chiêu fans. Tống Trinh Nhi không chịu lại ẩn nhẫn đi xuống, tự nhiên, quận chúa phủ hộ vệ lực lượng muốn tăng mạnh lại tăng mạnh, Trương Đại Sơn một bên cấp sư môn truyền thư từ yêu cầu chi viện, một bên tận tâm tận lực cấp ba cái nam hải tử làm võ thuật huấn luyện viên. Nguyên bản liền đều là không chịu thua ca tính, huống chi hiện tại Tống Trinh Nhi cùng cái võ si dường như sinh sôi kéo khác hai cái tiểu thiếu gia cũng đi theo liều mạng dụng công. Tìm cái hảo sư phó nhưng không dễ dàng, huống chi vẫn là cấp quận chúa gia thiếu gia tìm kiếm. Nhật tử phí thời gian có chút mau, đến cuối cùng, quá hành lão sư tổ không co rời núi, lại rốt cuộc vì đồ nhi đồ tôn tìm được một cao thủ, dẫn tiến đến Chu Dương huyện. Lão nhân gia nhất định không nghĩ tới, chính là hắn trong lúc vô ý dẫn tiến tới thiếu niên hiệp sĩ, cấp Phúc Thụy quận chúa mang đến lớn lao khiếp sợ. Nguyên nhân vô hắn, thiếu niên này hiệp sĩ tên họ, bị hiện ra ở A Viên trước mặt khi, kia quả thực là chỉ có thể dùng loạn hoa tiệm dục mê người mắt tới hình dung. Người này mới bắt đầu sư từ phương Nam quyền sư Bạch Khiếu Thiên, sau đi thăm danh sư, thiếu niên nhập hiệp, trường kiếm tứ phương, hảo bất bình sự, trăm dặm tiếng tăm truyền xa. Người đương thời nhân này lâu cư Giang Nam, tôn vì Nam Hiệp. Người này, danh Triển Chiêu, tự Hùng Phi, Thường Châu Võ Tiến người cũ. Ngươi nếu cũng là cái hồn xuyên dị thế nữ tử, ngươi cũng đến vượng, có phải hay không? Triển Chiêu là ai? Kia quả thực chính là ngàn năm sau vô số thiếu nữ trong ngộng Bạch Mã Vương tử A có hay không? Đừng nói còn có lao tổ sư tự tay viết thư đề cử, chỉ cần báo thượng tên này nói, Phúc Thụy quận chúa cũng sẽ không cự chi ngoài cửa. Bọn nha hoàn thật sự tưởng không rõ, vì cái gì quận chúa điên cuồng dường như, cầm một phong thư từ lại nhíu mày lại ngây ngô cười. Còn muốn một lần nữa thay quần áo trang điểm, lăng là đem áp cái Dương Đế Nhi một kiện màu hồng cánh sen màu tím váy áo cấp lay ra tới, chạy nhanh, tam giác bàn ủi thiêu hồng, bao thượng nửa ướt khăn vải từ vất bình nếp ốn. Quận chúa vẫn là lần đầu ở Chu Dương huyện quải trang sức đâu, búi tóc thượng cắm một cây lộng lây đá quý cây trâm, vòng eo một hợp lại, một quả phúc lộc thọ tam màu ngọc bội ngăn chặn váy phúc, nhất bên ngoài chính là kia tầng thiên tơ tằm dệt liền màu hồng cánh sen tím cập đầu gối sa mỏng. Khoan rộng thùng thình tùng, theo chủ nhân đi lại mà lay động sinh tư, với giản lược trung lộ ra vô hạn phong hoa. Thật giống như một cái fans, muốn đi gặp mặt chính mình thương nhớ ngày đêm thần tượng, A Viên này viên quá mức lao thành tâm, rốt cuộc dao động. Kim sắc ánh mặt trời ở màu xanh nhạt bầu trời một chút dịch chuyển. Hạnh Phúc Huyện quận chúa phủ Mao Lư quán trẻ, ưu tịnh bóng dâm giống như một chỉnh nơi màu xanh lục thủy tinh, không khí thủy giống nhau tươi mát thuần tịnh, vô biên thảo hương, mùi hoa, thư hương, mạc hương ở trong gió từ từ thăng độ. Chiêu đãi thần tượng cấp bậc khách quý, lão khuôn sáo cũ mời vào trong nhà, ngồi ở bàn hai bên. Kia quả thực chính là một loại khinh nhờn. Địa thế lược cao thanh thanh Mao Lư mới có thể biểu đạt A Viên ngưỡng mộ chi tình. An mặc than trì sắc áo vải Triển Chiêu. Liên ở như vậy màu xanh biếc bối cảnh nghiêng đi thân tới, sau giờ ngọ gió nhẹ phất khởi tóc của hắn lại bông, ánh mặt trời lạc thượng lá xanh lại si trở về, mắt lạnh lục ý như có như không thấm vào đuôi lông mày khỏe mắt. Không sai, đây là Triển Chiêu, không cần phải nói tỉ mỉ hắn mặt mày, nói cái nhất thường thấy tự hào. Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Kiếp trước có không ít về Triển Chiêu truyền thuyết. Bị tuy ở miếu đường, tâm tồn giang hồ, khoáng đạt như lúc ban đầu. Mấy năm gian, Thu Ngũ Thử, Định Quân Sơn, Bình Tưng Dương, đản tinh kết trí, vô hướng không thắng. Đời sau rằng, một thân lung dung, phong độ đại tướng. Một thân lung dung, phong độ đại tướng. Tuy rằng lúc này Triển Chiêu còn không có bị dẫn tiến triều đình, cũng không có đạt được ngự miêu danh hiệu, không có quan phong tứ phẩm đới đao ngự tiền tả hộ vệ, này tám chữ hình dung, đã thử có thiếp. A Viên đi lên có chút sốt ruột, trên trán đã thấm ra mồ hôi. Đầu hạ thời tiết, này thân quần áo có chút dày nặng. Nhìn thấy quận chúa đại giá, Triển Chiêu không người thi lễ, thanh âm lanh lảnh, Triển Chiêu Triển Hùng Phi tham kiến quận chúa. Hắn thân mình cung đi xuống thời điểm, phía sau lưng thượng một phen bảo kiếm liền hiển lộ ra tới. A Viên trực tiếp làm lơ một bên hộ vệ cùng nha hoàn quái dị biểu tình, chạy chậm tiến lên, nói ra nói thế nhưng là, ngươi phía sau sở bối, là cự khuyết bảo kiếm vẫn là trạm lô bảo kiếm. Triển Chiêu thân mình đứng thẳng trở về, chút nào không cho rằng quận chúa vấn đề rất kỳ quái dường như, bằng phẳng đáp, hồi quận chúa, chính là cự khuyết kiếm. Đó chính là nói, lúc này Triển Chiêu chưa đón dâu đính hôn, trong truyền thuyết, hắn ở đính hôn sau liền đổi mới chạm lô kiếm tùy thân đeo. Ngươi còn có hai cái ca ca đúng hay không? Nguyên quán Thường Châu phủ huyện Võ Tiến Bách Hoa lĩnh hạ ngộ kiệt thôn, ngươi là huynh đệ ba người, đại ca Triển Diệu Triển Hùng Trung, nhị ca Triển Huy Triển Hùng Nghĩa. Ngươi bài lao tam, A Viên thanh âm vừa nhanh vừa vội, tựa như chút nào không cần quá đầu óc, nhưng cái đó tự là có thể sảng lanh lẹ lợi chính mình ra bên ngoài nhảy. Lần này, khiêm khiêm quân tử cũng mê hoặc, Thái Hành Sơn lão tổ sư cũng không biết chính mình ra sự A, kia phong thơ tiến dẫn thượng cũng căn bản không có khả năng xuất hiện, kia vì cái gì Phúc Thụy quận chúa lại rõ như lòng bàn tay. Mê hoặc, lại không ảnh hưởng hắn có thể gật đầu nói đối. Quận chúa càng thêm vui sướng lên. Đôi tay một phách, thở dài một cái bộ dáng, trong miệng thấp thấp đối chính mình đô thì thầm, trời xanh phù hộ, cuối cùng là có thể gặp được một cái trong truyền thuyết nhân vật, còn tưởng rằng bị khai quốc hoàng đế trang điểm, sở hữu lịch sử dấu vết đều sửa đổi đâu. Cũng không phải là sửa đổi. Triển chiêu tới, Bao Thanh Thiên lại không có ra đời, Biện Lương Thành nhưng thật ra ra cái Viên Thanh Thiên, chính là nguyên lai Chu Dương huyện viên huyện lệnh, hiện tại tọa trấn khai phong phủ, làm chính là lao bao nghề nghiệp. Có một cái sống sờ sờ tồn tại, liền không tồi. Núi lớn, cấp triển hộ vệ, không phải, cấp triển sư phó an bài chỗ ở, bếp thượng chuẩn bị đồ ăn, vì triển sư phó đón gió, còn có, đem các thiếu gia đều tiếp trở về đi, bái kiến sư phó là việc quan trọng nhất. A Viên không kịp liền ngồi hàn huyên, hoặc là tìm hiểu một chút người tới thân thủ bản lĩnh, liền làm an bài. Chê cười, chỉ bằng nhân ra tên này cái này phong tư cùng trên lưng thanh kiếm này, đương ba cái tiểu tử sư phó, vậy vẫn là khuất tài liệu đâu. Bọn nha hoàn không biết, vì cái gì quận chúa gương mặt luôn hồng nhuận nhuận, các nàng cũng cảm thấy khẩn trương đâu, bởi vì, cái này người thanh niên dung nhan như mặt nước trong suốt, chân bóng cái chán sáng ngời kiêu ngạo, xoay người đầu đủ, nhìn quanh ngoái đầu nhìn lại, liền dường như ở tranh tranh thiết cốt thượng thư viết thiên thu hiệp nghĩa, trong sáng tươi cười lại kể ra thiên cổ phong lưu. Trương Đại Sơn khẳng định là cố ý, hắn đứng ở sân một góc. Khẽ quát một tiếng, triển sư phó, cho ngươi môn chìa khóa. Một phen đồng chìa khóa dưới ánh mặt trời lóng lánh sáng rọi, ta phi hướng triển chiêu rất khó cất bước nên đón góc độ. A Viên cùng bọn nha hoàn ngưỡng mặt quan khán một cái trước mắt, triển chiêu đã bay lên trời, thân mình nghiêng nghiêng nhằm phía đồng chìa khóa, duỗi tay một chảo, lấy đồ trong túi. Sau đó, là một cái xoay người rơi xuống đất tư thế. Cấp tốc, lại ưu nhã, tức không giống miêu cũng không giống chuột, đảo tượng trong rừng cây con báo, cao quý rong chơi ở chính mình lãnh địa. Kỳ thật động tác như vậy, Trương Đại Sơn cũng có thể làm ra tới. Nhưng là, rơi xuống đất động tĩnh lại sẽ không như vậy tiểu, Mao Lư phụ cận trồng trọt chính là rừng trúc, đầu hạ thời tiết, cũng coi như được với cành lá rậm rạp, triển chiêu như vậy một phen bay vọt lên xuống. Rất có như vậy một loại vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân ý nhị nhi. Hảo! A Viên kêu to. Thanh âm này cùng hôm nay trang phục nhưng không thế nào phối hợp, hơn nữa gần như quơ chân múa tay, giống như, từ Thái Hậu rời đi Chu Dương sau, quận chúa đã thật lâu không như vậy hải. Nặng nghề sinh hoạt, cuối cùng là gia nhập mới mẻ kích thích tính đồ vật. Ta có ba cái nhi tử, đều không phải đèn cạn dầu. Thỉnh triển hộ vệ, triển sư phó về sau nhiều hơn thông cảm, vô luận như thế nào. Dạy ra cái cùng ngài không sai biệt lắm công phu, là được. Không hiểu võ công nữ nhân, nói ra nói luôn là như vậy nông cạn, này luyện võ chi đồ, chủ yếu giữa cá nhân ngộ tính cùng cần cù năng lực, sao có thể nói học thành gì dạng đi học thành gì dạng. Còn coi a, triển hộ vệ, triển sư phó thủ lao liền cùng ta hộ vệ đầu lĩnh, Trương Đại Sơn giống nhau được không? Như có hàng ngày chi tiêu, cũng có thể tùy thời liệt ra danh sách, đi phòng thu chi lĩnh. Triển sư phó thích cái dạng gì quần áo dày. Cứ việc nói, ta an bài bọn nha hoàn nắm chặt chế tạo gấp gáp ra tới, cái kia, màu đỏ rực có được không? Ngươi nhất định chưa thử qua, ngươi khẳng định là xuyên đỏ thấm xinh đẹp nhất. Nữ hán tử Phúc Thụy quận chúa biến thân thành làm nhảm nhi, trường hợp này thật sự có chút thảm không nỡ nhìn, Trương Đại Sơn đem đầu đều thấp đến bộ ngực bên trong đi, ông trời à, nên không phải quận chúa thích như vậy ngọc diện tiểu sinh hình nam đi. Như thế nào cùng phạm vào hoa si dường như? Cũng may, nam chủ nhân công còn có thể trụ, khiêm khiêm quân tử hình tượng bảo trì tới rồi cuối cùng. Hơn nữa, trên đường cắm vào tới một câu, nếu quận chúa thực thói quen cái này triển hộ vệ xưng hô, vậy không cần sửa lại, triển mộ không phải cũng lanh cùng Trương hộ vệ giống nhau thủ lao sao. Phàm là quận chúa phủ có sai phái, triển mộ cũng có thể hành xử hộ vệ tác dụng. Bang, quận chúa lại vỗ tay, trên mặt tươi cười che đều che không được, cảm ơn á cảm ơn. Ta thật đúng là kêu thói quen triển hộ vệ cái này xưng hô, ha ha, triển hộ vệ, triển hộ vệ. Trương Đại Sơn thực khát vọng đem đầu vùi vào ống quần trung gian, nguyên lai như thế nào không phát hiện, nhà mình quận chúa còn có phạm hoa si tật xấu. Chẳng lẽ cái này triển hộ vệ, hình tượng tái qua đương kim hoàng đế, còn có vạn trùng dương. Quận chúa nhìn thấy bọn họ chính là chấn định cái gì dường như. Hắn chưa làm qua fans, như thế nào có thể hiểu được truy tinh nhất tộc huyền bí. Đi thông hạnh phúc quyển trên đường, mấy cái tiểu tử đang ở trong xe ngựa đỉnh đầu đầu phạm nói thầm. Nói là mẫu thân cho chúng ta tìm được rồi một cái võ lâm cao thủ làm sư phó, liền thí cũng chưa thí, liền định ra tới. Nghe nói lớn lên rất xinh đẹp, là cái tiểu bạch kiểm. Hắc hắc, nếu không, chúng ta về nhà trước thử xem tên kia nhi thân thủ. Thời gian thấm thoát, mấy cái tiểu hoa tử đã lớn lên rút hành giống nhau cao, nhà trẻ trở thành thơ hấu hồi ức. Hiện tại, bọn họ đi vào Chu Dương huyện học đường, việc học thượng trở thành hoàn toàn xứng đáng học bá. Này võ công thượng sao, hắc hắc. Từ gia nhập đại hoàng tử Tống Trinh Nhi, trong nhà hộ vệ đều càng phụng bọn họ, dễ dàng không dám thương tới rồi đụng phải nửa điểm nhi, mấy cái tiểu tử ngốc chính mình lại dốc sức, luyện khởi võ công tới cũng coi như được với là hoác hoác có thanh, tay đấm chân đá đều không hàm hồ, liền cho rằng đã là thiên hạ vô địch. Chương 476 Bái Sư Nhớ. Lịch sử cùng hiện thực thích cho nhau nói giỡn, ở A Viên hoàn toàn đối vị trí thời đại tỏ vẻ xa lạ, cho rằng hết thể đều chỉ có thể một lần nữa nhận thức thời điểm, trong hiện thực lại nhiều ra một đoạn có khuynh hướng chân thật lịch sử, triển chiêu xuất hiện, thân phận bối cảnh cùng trong truyền thuyết phi thường tiếp cận. Cứ như vậy, triển chiêu tồn tại, vô hình chung lại kéo gần lại hiện thực cùng A Viên khoảng cách, nguyên bản trước sau bảo lưu lại một phần hoảng sợ nhiên linh hồn, rốt cuộc lại tìm được rồi cuối cùng một tia lòng trung thành, thời đại này, chính là chính mình thời đại, không phải hoàn toàn hư ảo biểu hiện giả dối. Triển chiêu cũng không biết quận chúa trong nội tâm có nhiều như vậy nói, hắn chỉ có thể cảm nhận được cái này thân phận cao quý quận chúa phi thường bình dị gần gũi, không hợp cái giá, đại nhân nhiệt tình. Hơn nữa, thường thường lộ ra điểm nhi tiểu nữ nhân ra vui mừng khôn xiết, cũng không làm cho người ghét. Đối này phân làm võ thuật huấn luyện viên việc, không khỏi bắt đầu chờ mong lên. Bất quá, hắn ba cái nghịch ngợm học sinh, sắp triển khai một hồi nên đón sư phó trò hay, hắn thực may mắn. Chính là trận này trò hay bên trong chịu ngược nam vai chính. Bích Nhi chờ ở cửa, nhìn thấy ba cái tiểu tổ tông nhảy xuống xe ngựa, vội vàng tiến lên nghênh đón, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia đã về rồi. Quận chúa có lệnh, chạy nhanh tiên kiến quá triển hộ vệ, còn dặn dò nhất định phải cấp triển hộ vệ lưu lại cái ấn tượng tốt. Tiểu triển đường cười đến thanh âm có chút tặc hề hề, Bích Nhi tỉ tỉ, như vậy nhưng không tốt, mới tới sư phó, làm đồ đệ. Như thế nào cũng đến đổi thân quần áo sạch sẽ đi bái kiến mới tính cung kính không phải. Này, nói đến tính có đạo lý, ba cái hoa nhi mỗi ngày từ học đường trở về đều là một thân lôi thôi, thật giống như học đường con đường đều là lỗ chó cải biến thành. Trương Đại Sơn cũng ở phía sau cửa tế cái mũi lộng đôi mắt. Ba cái hoa nhi hiện tại cùng hắn quan hệ thực thiết, Tống Trinh Nhi lưu loát chạy đến phụ cận cùng núi lớn thúc giao lưu, bên trong, hiện tại là tình huống như thế nào? Trương Đại Sơn thanh âm kia ép tới thấp thấp, còn cùng quận chúa ở mao lư mặt trên tán gẫu đâu. Không biết là như thế nào cấp quận chúa rót đến mơ hồ dược nhi, đều tục ba đạo trà, còn chưa nói phiền đâu. Hừ, tiểu bạch kiểm nhi, không hảo tâm mắt nhi. Kỳ thật nhân ra triển chiêu không tính là tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm nhi, làn da phơi thành màu đồng cổ, là nam nhân ra nhất nhận người ái, lưỡng đạo nhập tấn mày kiếm. Một đôi ba quang điểm điểm tinh mục, kiên quyết mũi. Một trương đường còn rõ ràng môi mỏng, mắt lạnh, nhưng tuyệt không vô tình. Kiếp trước trên mạng truyền lưu không ít về triển chiêu câu thơ, ba cái rửa mặt trải đầu chỉnh tề tiểu đồng tử đi vào mao lư khi, phạm vào hoa si quận chúa, đang ở múa bút thành văn, nam giang bắc hải nhậm phiêu linh, hiệp cốt chưa giáo phong sương sâm. Triển mắt đều là đao kiếm lãnh, rất rõ ràng như cũ trẻ sơ sinh tâm. Đương nương liền cùng chưa thấy được nhà mình hài tử đã đi vào phụ cận dường như. Lo chính mình hiến vật quý, đêm này đầu viết rồng bay phượng múa câu thơ trình cấp triển hộ vệ vừa xem. Kêu biểu tình thật là có chút nịnh nọt thiếu tấu. Lúc này, ba cái tiểu hoa tử trong lòng liền càng không thoải mái, dựa vào cái gì a? Nay tiểu bạch kiểm nhi gần nhất, mẫu thân trong ánh mắt liền không người khác. Nương, hôm nay cái hảo có nhã hứng a? Đăng cao phú thơ sao? Triển đường dẫn đầu chào hỏi, thanh âm chua nhi, căn bản khống chế không được. Tống Trinh Nhi híp mắt ở đánh giá vị này tương lai sư phó, ân. Luận diện mạo cùng phong độ, tái qua quang tra không ít, bất quá, chúng ta nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể chỉ bằng bộ dáng thủ thắng. Mẫu thân không phải cũng nói qua sao, kiêng kỵ nhất là gối thêu hoa bề ngoài. Nội bộ là hỏng bét chấu. Triển băng lý. Hơi du hạ mí mắt tới, trong mắt ở ẩn nấp chuyển động, tiểu tử này phúc hắc bản tính, là sửa bất quá tới. A Viên lúc này còn ở tự tiêu khiển, căn bản phát giác không được nhi tử ngôn ngữ trung toan giấm mùi vị, vẫy tay, mau tới, bái kiến các ngươi sư phó, đây là triển chiêu triển đại hiệp. Nguyên lai cho chính mình an bài sư phó gì, chính là đều trước tiên trưng cầu ý kiến, hiện tại như thế nào liền ít đi một đạo chính tự. Triển Đường cười hì hì từ phía sau lấy ra một cái túi giấy, đưa đến Triển Chiêu trước mặt Nhi, nghe nói lại có tân sư phó, trở về trên đường, chuyên môn cấp sư phó mua tốt nhất điểm tâm, thỉnh sư phụ nhấm nháp. Triển Chiêu hơi hơi mỉm cười, đem quận chúa viết thơ đặt ở thạch cán thượng, tiếp nhận tiểu hòa tử lễ vật. A Viên cũng cười, cấp tiểu nhi tử dựng dựng ngón tay cái, thực kiêu ngạo đối Triển Chiêu khen, Triển hộ vệ có điều không biết, ta này mấy cái hài tử tuy rằng bất hảo, nhưng là đối trưởng bối sư tôn nhất kính trọng. Trong không khí, giống như tung bay một loại mùi lạ nhi, là cái nào ăn hỏng rồi bụng người, phóng, hư không đi. Tiểu Triển Đường đạt được tán tụng, Tống Trinh Nhi cũng việc nhân đức không nhường ai, từ phía sau nha hoàng trong tay tiếp nhận chuẩn bị tốt trà thơm, không người thi lễ, Trinh Nhi kính sư phó. Kỳ thật, nguyên bản bái kiến sư phó là muốn dập đầu, A Viên trước sau đối cái này động tác không cảm mạo, thế cho nên toàn bộ quận chúa phủ không thường thấy đến loại này quỳ lễ nghi thức, mọi người đều ước định mà thành, ai xương cốt tiện, thật đúng là không quỳ liền chịu không nổi a. Triển Chiêu Triển hộ vệ, đang ở thừa nhận một loại đầu váng mắt hoa công kích, Triển Đường trình lên hào lễ, bái sư điểm tâm, thế nhưng là một loại thực làm người ghê tởm xanh đậm sắc, dính lộc cộc, ở giấy trong bao buộc phát ra một loại cực độ có oanh tạc lực hương vị. Đáng thương nam hiệp tự thiếu niên khởi du lịch thiên hạ, gặp qua ăn qua đồ vật cũng đến có bất lao thiếu đi. Cố tình liền không phẩm vị quá loại này tỷ lệ bái sư điểm tâm. Nôn, Triển đại hiệp cảm thấy, hắn muốn phun ra. Chính là, đây là tiểu hài tử thịnh tình, làm một cái có hiệp nghĩa chi tâm nam nhân, hắn khẳng định không thể làm ra như vậy bất nhã hành động. Chỉ thấy Triển đại hiệp 10 ngón phi động, chính là ở ngay lập tức chi gian đem cái kia giấy bao lại bọc cái kín mít, sau đó khâu ở thạch cán thượng, liền thở dốc cũng không dám, liền đi tiếp cái thứ hai tiểu đệ tử đưa lên, bái sư trà. Tiếp, phải uống đi. Cho dù ngài chỉ đem môi thấu đi lên nhấp một nhấp. Phúc, Triển đại hiệp phun. Đây là trà sao? Đây là đoạt mệnh truy hồn canh A. Dùng muối quấy hoàng liên canh, ngươi uống quá không có. Lại khổ lại hàm tư vị nhi, ngươi hàm trong miệng thử xem. Tống Trinh Nhi này còn tiếc nuối đâu, thời gian quá gấp gáp, không kịp tìm được càng nhiều phối liệu, thật sự có chút quá, không thành kính ý. Trang vô tội xuất diễn nhi, thông thường đều là Bạch Triển bằng tới làm, vẫn luôn trung quy trung củ tiểu hoa tử cao mày khai khang nhi, Triển sư phó ngài đây là như thế nào lạc. Không thích các đồ nhi tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm sao. Vẫn là không muốn nhận lấy chúng ta, mới đem nước trà cấp phun rớt. Tiểu Triển Đường lập tức nước mắt lưng trong dường như, tiểu tử này, nếu đổi kịp cái hảo thời điểm, đều có thể đi vấn đỉnh biểu diễn ảnh đế bảo tọa, lại xứng với động tác cùng ngôn ngữ, kia quả thực là làm người nghe rơi lệ tuồng. Triển, sư phó, ngươi thật sự không thích đồ nhi đưa lễ vật. Đây chính là Chu Dương huyện nổi tiếng nhất ăn vật lạc, vẫn là ta mẫu thân phát minh ra tới đâu, ngươi đừng xem nó nghe xú, kỳ thật ăn lên nhất thơm, mẫu thân còn nói, đây cũng là một loại nhân tính. Sơ mới nhìn khả năng cảm thấy bất hảo không có biện pháp kết giao, kỳ thật ở chung thời gian dài, kia tính nết phi thường ngay thẳng thiện lương đâu. Ngươi sao lại có thể đem chúng nó ném ở một bên nhi? Tống Trinh Nhi cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn làm vẻ ta đây, tay phải vỗ đùi, cao giọng kêu gọi, sư phó không muốn nhận lấy chúng ta, vậy đừng làm khó dễ hắn. Triển băng Triển Đường, chúng ta đi. Đầu năm nay đương nhân già sư phó nhưng không dễ dàng. Các đồ đệ mỗi người thông tuệ chấp nhất, bất hảo không kềm chế được, ngài nếu là không có hai thanh hảo bàn trải, kia thật đúng là vào không được quận chúa phủ đại môn. Ba cái tiểu hoa tử đồng tâm hiệp lực hướng Mao Lương ngoại đi, đi ngang qua bọn họ hoa hoẹ lộng lẫy mẫu thân, còn có tâm tư bán manh nhi, nương, hôm nay cái trang điểm chính là thật xinh đẹp a. Tiểu Triển Đường nhất ba hoa, nói còn chưa dứt lời, lỗ thai bị người ninh ở, hơn nữa không chút do dự xoay một vòng tròn nhi. Tiểu gia hỏa nhi nhất thời ai u, mẫu thân, ngài nhẹ điểm nhi, ta chính là ngài thân nhi tử. Tống Trinh Nhi không vui, duỗi tay kéo trụ bên kia lỗ thai, chất vấn nói, Triển Đường ngươi có ý tứ gì? Ta không phải mẫu thân sinh, về sau liền không thể nhẹ điểm nhi lạc. Này dấm ăn, A Viên nhất không thích nặng bên này nhẹ bên kia, nghe được Tống Trinh Nhi tỏ vẻ bất mãn, lập tức công bằng công chính lên, vèo, một cái tay khác vói qua. Tống Trinh Nhi lỗ thai cũng bị trà đạp một vòng nhi. Ai u, mẹ ruột ta, hai cái tiểu tử quỷ khóc sói gào, chỉ có Tiểu Triển bằng ngón trỏ vướt chóp mũi nhi họa vòng nhi, cười ngâm ngâm đứng ở một bên xem diễn. tiểu tử thúi. A Viên hung hăng trừng mắt nhìn Triển Bằng liếc mắt một cái, đã từng nàng còn ảo tưởng quá muốn đem Triển Bằng triển đường tách ra tới giáo dục, miễn cho ghé vào cùng nhau tâm nhãn tử quá nhiều gây hòa hại, lại không ngờ Tống Trinh Nhi lại bị tặng tới, hai cái tên vô lại lại tăng thêm trung kiên lực lượng, càng thêm khó có thể quản lý. Chính là, ai kêu nàng có ba cái nhi tử, lại không có ba bàn tay đâu. Bằng không, khẳng định cũng đến có tác dụng, đem Triển Bằng lỗ thai cũng cấp ninh cái một vòng nửa vòng nhi. Thật vất vả mới trang điểm ra tới một thân trang phục, liền vì cùng hai đời thần tượng lôi kéo làm quen, như vậy một làm ầm ĩ, đã có thể đem quận chúa đại nhân quang huy hình tượng cấp làm ầm ĩ không có, A Viên thương tâm A. Chính là, này manh không đinh vừa quay đầu lại, dẫn ra này ra trò khôi hài nhân vật chính, Triển Chiêu Triển đại hiệp, con chính cau mày cân nhắc trong tay giấy bao đầu.